Từ bỏ chính mình mộng tưởng, Yến Trúc tu chung quy có chút phiền muộn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì, bất quá là bình bình đạm đạm một ngày thôi. Chính như hắn kế tiếp nhân sinh, bình bình đạm đạm, vĩnh viễn vô pháp đụng vào quang giống nhau lóa mắt thiếu nữ. Yến Trúc tu thu thập quần áo, chuẩn bị đi trước công ty. Các bạn cùng phòng đều đã biết quyết định của hắn, giờ phút này đều buông trên tay sự, trước tiên trở lại ký túc xá, tưởng khuyên nhủ hắn. Trúc tu, ngươi đừng làm việc nữa ca. Ngươi thực nghiệm hoàn thành hơn phân nửa, từ bỏ rất đáng tiếc ca. Trúc tu, ngươi về sau khẳng định sẽ hối hận, như vậy, ngươi có cái gì khó khăn cứ việc nói cho chúng ta biết, có thể giúp chúng ta đều giúp. Đúng vậy Trúc tu, lại vô dụng giáo sư cao bọn họ khẳng định có biện pháp A. Yến Trúc tu ánh mắt nhất nhất đảo qua sắc mặt khẩn trương các bạn cùng phòng, bên môi câu ra một cái nhàn nhạt tươi cười, vô cùng thanh tuyển. Cái kia luôn là mặt mang ý cười, phá lệ ôn hòa Yến Trúc tu tựa hồ lại về rồi. Cảm ơn các ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, ngữ khí lại rất trịnh trọng. Yến Trúc tu lánh này phân tình, nhưng mẫu thân là hắn trách nhiệm, không thể đem gánh nặng phóng tới người khác trên người. Huống chi hắn biết, các bạn cùng phòng gia cảnh cũng không tính giàu có. Thấy Yến Trúc tu đi ý đã quyết, các bạn cùng phòng không khỏi túi đầu thở dài. Tận mắt nhìn thấy một cái nghiên cứu khoa học thiên tài rơi xuống, không thể không nói là một loại thương tiếc. Ở một trận trầm mặc bầu không khí chung, đột nhiên, Yến Trúc tu di động vang lên. Là ngân hàng chuyển khoản tin tức, hắn tài khoản thu vào 100.000. Đánh tạp tài khoản, đến từ Tô Thị. Nhưng phía sau mà người, lại là hắn học sinh, cũng là hắn người trong lòng, Tô Mặc Mặc. Yến Trúc tu nhìn màn hình, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bạn cùng phòng lo lắng hắn trạng thái, vội vàng ra tiếng hô, hắn lúc này mới hoàn hồn. Không có việc gì. Yến Trúc tu lắc đầu, hắn sờ sờ ngực, cảm thụ được kịch liệt tim đập, đông dưng quay đầu lại nhìn bạn cùng phòng, lộ ra một cái tươi cười. Ta tưởng, ta sẽ tiếp tục lưu tại trường học. Quang A. Trước sau vẫn là chiếu cố hắn. Mặc dù vô pháp đụng vào. Đối chính mình cái này dưới nền đất người tới nói, lại đã chọn đủ ấm áp. Như vậy, hắn liền trở thành một gốc cây thành kính chiều quang tiểu thảo đi. Làm tinh người các có hỉ giận, nhưng ít tinh tinh thần thể nhóm lại đã nhận ra không ổn. Liên ở vừa rồi, phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng đóng cửa. Hệ thống cấp ra lý do là, đang ở thăng cấp. Thăng cấp? Thăng cái gì cấp? Có cái gì thăng cấp so với chúng ta xem Mặc Mặc càng quan trọng? Vô số tinh thần thể hùng hùng hổ hổ, cố tình bọn họ chỉ có thể trở lại cá nhân không gian, vô pháp cùng mặt khác người giao lưu. Không có biện pháp, tinh thần thể nhóm một bên buồn bực, một bên quên tặng tinh thần lực. Tinh thần lực là tinh thần thể nhóm lại lấy sinh tồn cơ sở. Tương đương với nhân loại thân thể cùng đại não. Hoặc là nói linh hồn. Tuy rằng đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp vô pháp quan khán phát sóng trực tiếp, nhưng hậu trường như cũ có thể đánh thưởng. Thực mau, mấy trăm vạn tinh thần thể nhóm đều quên tặng xong tinh thần lực, góc trên bên phải mức đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Mua sắm xong tối cao cấp bậc đánh thưởng sau, còn dư lại rất nhiều tinh thần lực. Ít tinh người chuẩn bị lễ vật là cái không gian vòng tay, bọn họ liền dùng còn thừa tinh thần lực đổi mặt khác đánh thưởng, tỉ như dinh dưỡng, dịch, thuốc mọc tóc trở, đem vòng tay lấp đầy. Rốt cuộc ở thăng cấp đếm ngược kết thúc trước một phút, lễ vật thành công thả xuống Lam Tinh. Tinh thần thể nhóm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng nữ thần cuối cùng có thể cảm nhận được bọn họ nặng trĩu ái. Nhưng giây tiếp theo, phòng phát sóng trực tiếp khôi phục, tinh thần thể nhóm khiếp sợ phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp quản lý viên thay đổi. Biến thành trí não hai hảo. Này có ý tứ gì? Tinh thần thể nhóm dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Ta chính là nói, cái này trí não số 2, có phải hay không người? Ta sống được lâu. Nghe nói nhất hảo là nào đó chứ danh đại lão. Số 2 vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ta làm chứng, trước kia phòng phát sóng trực tiếp có chuyên môn quản lý viên, còn có trí não nhất hảo, cũng chính là chúng ta thường nói nghiên cứu viên Z. Cho nên nói, quản lý viên cùng nghiên cứu viên cuốn gói chạy. Chúng ta phía trước, có phải hay không thúc giục nghiên cứu viên nghiên cứu phát minh xuyên qua máy móc tới? Đáng giận a, bọn họ nhất định là con chúng ta đi tìm Mặc Mặc nữ thần. Tinh thần thể nhóm phá lệ phẫn nộ. Nhưng bọn hắn thả xuống đánh thưởng lại thuận lợi tới Lam Tinh. Thậm chí bởi vì thể tích tiểu, lễ vật so đi trước rời đi chi dĩnh hai người càng mau tới. Lam Tinh, các quốc gia người lãnh đạo mở ra video hội nghị, vô số cửa sổ chính giữa nhất hình ảnh, rõ ràng là một tòa giàn tế. Giàn tế chung quanh che kín ca mạ giạt, có thể rõ ràng thấy bất đồng nhân chủng quân nhân ở đứng gác. Này đó là cao cấp vị diện thả xuống đánh thưởng địa phương. Mỗi tháng cầu sinh phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, được hoan nghênh nhất tên kia tuyển thủ liền sẽ thu được một phần đánh thưởng. Đánh thưởng chống rông xuất hiện, mặt trên đánh dấu tuyển thủ dãy số. Ngay từ đầu, Lam Tinh các quốc gia vô cùng kinh hoàng. Gian tế chống rông xuất hiện, ở vào một cái tiểu quốc núi rừng, trước tiên, vô số quốc gia liền đuổi qua đi, phái binh đóng giữ, miễn cưỡng đạt thành cân bằng. đối với thả xuống đánh thưởng, ngay từ đầu các quốc gia vô cùng cảnh giác, đem này nghiêm mật bảo hộ, đưa vào phòng thí nghiệm. Nhưng kiểm tra đo lường thả xuống nội dung sau, các quốc gia kinh ngạc phát hiện, này đánh thưởng thế nhưng thật là thứ tốt. Chất lỏng trong suốt, chỉ cần một giọt, liền có thể bảo đảm một tuần không đói bụng. Màu đen chất lỏng, chỉ cần một giọt, liền có thể làm đầu chọc nháy mắt đầy đầu tóc đẹp. Còn có rất nhiều mặt khác đồ vật, tuy rằng không có lực sát thương, lại đều là bọn họ xa xa không đạt được khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, mặt sau mấy tháng đánh thưởng, đều bị các quốc gia hiệp nghị chia cắt, không có một cái đưa đến người sống sót trong tay. Rốt cuộc bao vây thượng chỉ có dãy số, ngươi lại như thế nào chứng minh chính mình là cái này dãy số đâu. Đến bây giờ, các quốc gia tuy rằng như cũ cảnh giác, lại không hề kháng cự. Liên tính bao vây nội khả năng có sát thương tính vũ khí, gian tế có thể truyền tống cao cấp vị diện người buông xuống. Nhưng ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, không ai có thể cự tuyệt đánh thưởng. Tháng này sinh tồn phát sóng trực tiếp có chút kỳ quái, gần mấy ngày liền kết thúc. Ban đầu người lãnh đạo nhóm còn lo lắng làm tức giận bọn họ, giờ phút này thấy đánh thưởng mới yên lòng. Lần này gửi chính là cái gì? Không nghĩ tới tháng này cũng có, xem ra bọn họ không có sinh khí. Các quốc gia người lãnh đạo nhóm suy đoán cao cấp vị diện tâm tư. Hay là, bọn họ đặc biệt thích lúc này đây tuyển thủ. Cho nên không đành lòng hắn, nàng, tiếp tục cầu sinh, cho nên mới đưa tới đánh thưởng. Gian tế bên, một đám ăn mặc phòng hộ phục chuyên gia để sát vào, cẩn thận quan sát đến bao vây. Cùng phía trước đánh thưởng giống nhau, bao vây ngoại bao phủ màu ngân bạch tài liệu, tựa bố, tựa bạc phi bạc. Chuyên gia túi xuống thân mình cẩn thận quan sát. Màn ảnh tùy theo để sát vào. Sau đó người lãnh đạo nhóm phát hiện, cùng phía trước đại biểu tuyển thủ dãy số con số bất đồng. Lúc này đây, bao vây thượng thế nhưng xuất hiện ba chữ. Là Lam Tinh một loại văn tự. Này viết cái gì? Từ, là A Quốc ngữ nôn. A Quốc người lãnh đạo nhìn màn ảnh thượng tự thể, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Hắn tự nhiên nhận được chính mình tiếng mẹ đẻ. Chỉ thấy bao vây thượng thình lình viết. Tô Mặc Mặc. Đây là lần đầu tiên, cao cấp vị diện người cấp gia minh xác chỉ hướng tính. Bao vây thượng viết tên này, có phải hay không đại biểu, bao vây là cho Tô Mặc Mặc. Này Tô Mặc Mặc, lại là người nào? Sẽ là A người trong nước sao? A Quốc người lãnh đạo cơ hồ vô pháp ức chế nội tâm kích động, hắn nhìn quét liếc mắt một cái trên màn hình mặt khác lãnh đạo quốc gia, nhàn nhạt nói. Đây là A ngữ. Hắn bên người phiên dịch tận chức tận trách. Cấp dưới cũng sớm đã chạy đến điều tra. Bọn họ hiệu suất cực nhanh. Mặt khác lãnh đạo quốc gia châu đầu ghé thai là lúc, đã mang về một phần tư liệu. Tư liệu bị thả xuống tiến video trò chuyện nội, trong lúc nhất thời, các quốc gia người lãnh đạo đều thấy này phân tư liệu. Cùng với, tư liệu thượng lún đồng tiền như hoa thiếu nữ. Trường hợp trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Chương 15 đệ 15 chương. Trên ảnh chụp thiếu nữ ăn mặc đơn giản nhất sơ mi trắng, đối với màn ảnh lộ ra nhợt nhạt ý cười. Đây là Tô Mặc Mặc sáng sớm ghi vào trường học tin tức kho giấy chứng nhận chiếu. Nàng tóc vàng rối tung, thu nạp ở nhĩ sau, lộ da trắng non vành hai, mang theo vài phần ngoan ngoãn. Cặp kia lan tử la sắc con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú vào màn ảnh, phảng phất đang ở cùng các quốc gia người lãnh đạo đối diện giống nhau, ánh mắt chỗ sâu trong lộng lẫy, làm người không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, vô luận là ngự tỷ thẩm mỹ Bế Quốc, vẫn là thích da đen Bế Quốc, đều xem sửng sốt qua đi. Phảng phất có một cổ lực lượng thần bí lôi kéo giống nhau, bọn họ ánh mắt căn bản rời đi mảy may. Này, đó là cao cấp vị diện yêu tha thiết người sao? Một người lẩm bẩm ra tiếng, tức khắc đánh vỡ yên lặng. Các quốc gia người lãnh đạo rốt cuộc không phải người thường, so với phía sau chố mắt cấp dưới, bọn họ thực mau hoàn hồn. A Quốc người lãnh đạo nhìn kia phân tư liệu, tràn đầy một cổ mừng như điên nảy lên trong lòng. Bị cao cấp vị diện yêu tha thiết thiếu nữ là bọn họ quốc gia. Mặt khác lãnh đạo quốc gia cũng phản ứng lại đây, Bê Quốc người lãnh đạo không cam lòng nói. Tóc vàng mắt tím, nói không chừng là Bê người trong nước. C quốc cũng có tóc vàng nhân chủng, không chuẩn là chúng ta C người trong nước đâu. Chỉ là lưu lạc ở A quốc thôi. A, chúng ta đây D quốc cũng có thể thấu cái náo nhiệt. Giờ phút này, người cầm quyền nhóm thế nhưng không có dẫn đầu chia cắt thích lợi. Tương phản tranh luận khởi thiếu nữ quốc tịch nhân chủng, có lẽ trong tiềm thức, bọn họ cũng không muốn làm ra cường đoạt cường đạo hành vi. Hoặc là nói, trừ bỏ bao vây ngoại, này bị cao cấp vị diện sở yêu tha thiết thiếu nữ, cũng là bọn họ tranh đoạt đối tượng. Có nàng, bao vây không phải thuận lý thành trương mà rơi xuống chính mình quốc gia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu thảo phạt A quốc. Nhưng lúc này, lại có một quốc gia cái khác này nói, đúng là xưa nay bá đạo ép quốc. Ép quốc người lãnh đạo nhìn chăm chú vào trên video thiếu nữ, con ngươi hiện lên một tia nhất định phải được, không nhanh không chậm nói. Bao vây, đại gia chia đều, đến nội nữ nhân này, à, Lam Tinh lớn như vậy, đi nơi nào là nàng tự do. Lời ngầm đó là ép quốc ý đồ mời chào. Mặt khác quốc gia người cầm quyền nhóm đầu tiên là sửng sốt, bọn họ làm lơ A quốc phẫn nộ ánh mắt, tự hỏi một lát, thế nhưng đều đồng dạng cái này quyết nghị. Rốt cuộc thiếu nữ quốc tịch thượng rõ ràng A quốc. Một chốc một lát khó có thể dao động. Nhưng bao vây, chính là thật thật tại tại ích lợi A. Loại này đặc cung bao vây, ai đều khó có thể tưởng tượng trong đó ích lợi. A quốc người cầm quyền phẫn nộ không thôi, nhưng quả bất địch chúng, phản kháng thanh âm bị đè ép đi xuống. Ở mấy cái người cầm quyền nhóm mặt lộ vẻ đắc sắc là lúc, lấy bao vây nghiên cứu khoa học đoàn đội lại gặp khó khăn. Chỉ thấy màn ảnh thượng, tới gần bao vây cái tay kia trưởng bị bạch quang cách ly mở ra, mặc dù mang theo phòng hộ bao tay cũng không dùng được. Cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Ép quốc người lãnh đạo bên môi ý cười hơi hơi đọc lại, lại như cũ cố gắng bảo trì chấn định, mệnh lệnh nói. Dùng công cụ lấy. Lần này nghiên cứu khoa học đoàn đội cuối cùng thành công dịch đi bao vây, nhưng giây tiếp theo, bọn họ phát hiện, bao vây vô pháp mở ra, càng đừng nói chia cắt sau vận hướng các quốc gia phòng thí nghiệm. Dê quốc người lãnh đạo vẫn luôn trầm mặc, giờ phút này mới ra tiếng nói. Có thể hay không chỉ có nàng mới có thể mở ra cái này bao vây. Dê quốc không lớn, nhưng nguồn năng lượng phong phú, vũ khí tiên tiến, thậm chí vẫn duy trì cổ xưa đế chế. Bọn họ người lãnh đạo thập phần tuổi trẻ, nghe nói kế vị bất mãn 2 năm. Vị này quý tộc tóc vàng thiếu niên ở một đám trung niên nhân phá lệ thấy được, tuy rằng hắn vẫn luôn chưa từng lên tiếng, nhưng tầm mắt lại chưa từng rời đi quá tư liệu thượng thiếu nữ. Tuổi trẻ vương, nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. A quốc người lãnh đạo vui vẻ, tức khắc có cổ dương mi thổ khí cảm giác. Quả nhiên, thuộc về bọn họ A quốc, tuyệt không sẽ hoa lạc biệt quốc. Không còn hắn pháp, các quốc gia chỉ có thể hộ tống bao vây, đi trước A quốc, tìm kiếm Tô Mặc Mặc. Vì an toàn suy xét, mặt khác mấy cái quốc gia người lãnh đạo cũng không tính toán tự mình đi trước A quốc, chỉ có Dê quốc vương, không màng phản đối, kiên quyết cùng đi trước. Mặt khác quốc gia người lãnh đạo đều đối hắn âm thầm cảnh giác lên. Bọn họ lại không hiểu được, Dê quốc người lãnh đạo mục tiêu không phải cái kia bao vây, mà là thần bí thiếu nữ. Hắn chỉ là tưởng, đi liếc nhìn nàng một cái. Bao vây xuất hiện không lâu, các quốc gia người lãnh đạo nhóm mở ra video hội nghị khi, cảnh địch đột nhiên thu được khẩn cấp thông chi. Cảnh bộ trưởng, thành phố A Tây Nam phương hướng xuất hiện vật thể bay không xác định. Càng cao cấp văn minh xuất hiện về sau, toàn Lam Tinh đều ở vào một loại nơm nớp lo sợ trạng thái. Mặc dù trừ bỏ cầu sinh phát sóng trực tiếp ngoại, bọn họ vẫn chưa làm ra mặt khác cử động. Nhưng bọn hắn tồn tại, liền có thể làm toàn Lam Tinh ý thức được, bọn họ chỉ là thất thượng đợi làm thịt thịt. Nếu đối phương nguyện ý, nhất niệm chi gian, bọn họ liền sẽ bị đối phương dễ dàng mạt sát. Bởi vậy, Lam Tinh các quốc gia tình báo bộ môn phá lệ cảnh giác, A quốc cũng không ngoại lệ. Đêm khuya, không trung xuất hiện vật thể bay không xác định trước tiên, trực ban nhân viên công tác liền kiểm tra đo lường đến, cũng ký lục hạ hình ảnh, trình báo cáo. Cảnh địch biểu tình nghiêm túc, nhìn báo cáo thượng hình ảnh. Bối cảnh một mảnh đen nhánh, không chung một cái cầu hình khoang thể lập lòe bạch quang. Khoang thể treo không, không lớn, nhưng tài chất đặc thù, không phải Lam Tinh có thể xuất hiện khoa học kỹ thuật. Mấu chốt thành phố A là A quốc thủ đô, cũng là kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm, thả trống rông xuất hiện khoang thể hay không nguy hiểm, chậm một chút nữa, phát hiện khoang thể người biến nhiều, còn chúng gian cũng sẽ khiến cho khủng hoảng. Cảnh địch nhanh chóng quyết định, phái ra một chi tinh nhuệ. Nhưng tiểu đội xuất phát không bao lâu, nhân viên công tác lại truyền đến một đoạn hình ảnh. Hình ảnh thập phần rõ ràng, chỉ thấy tản ra bạch quang khoang thể hơi hơi lắc lư, ngay sau đó liền từ trung gian vỡ ra, một người nam nhân đi ra. Này đó là cao cấp vị diện người sao? Hiện trường mọi người không khỏi phát ra kinh hô. Hắn diện mạo cùng Lam Tinh người không có khác nhau, mày kiếm mắt sáng, lấy Lam Tinh người thẩm mỹ xem cũng thập phần tuấn lãng. Nam nhân sân vắng nếu bước, như dẫm trên đất bằng, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Khoang thể bỗng dưng biến mất, ngay sau đó, nhìn phía dưới phồn hoa đô thị, nam nhân khỏe môi gợi lên một mặt khó lường tươi cười. Bờ môi của hắn nhẹ nhàng khép mở, làm như thổ lộ cái gì. Ngay sau đó, nam nhân liền nhảy xuống, biến mất ở giữa không trung. Cảnh địch sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Cùng video đồng thời đưa lại đây, còn có một đoạn phá dịch bản văn tự. Hắn khẩu hình tựa hồ muốn nói, su mo mo họ lai le. Nghiên cứu nhân viên phân tích là túc kiến lặng, hoặc là túc mặt mạt. Nhưng cảnh địch lại theo bản năng có cái dự cảm, hắn nói, rõ ràng là Tô Mặc Mặc, ta tới. Xa xôi hoang đảo, tiếng sóng biển vĩnh không ngừng nghỉ. Doanh địa phá lệ hoang vắng, hoàn toàn dung nhập này tòa hoang đảo. Nguyên bản bị rửa sạch sạch sẽ mặt đất, bắt đầu có xanh non tiểu thảo nhô đầu ra. Chúng nó lặng lẽ nhìn trộm hoang đảo bá chủ. Mấy ngày mưa to hạ, doanh địa trung tâm lều trại bắt đầu phai màu. Tuy rằng túi ngủ thượng thiếu nữ hơi thở càng thêm nồng hậu, nhưng ngày qua ngày tuyệt vọng hạ, cái này đơn sơ lều trại cũng thành xà nhân tưởng niệm. Nó cuốn lên chính mình thân mình, tận lực dùng cái đuôi đem lều trại che lấp, ngăn cản giọt mưa xâm nhập. nhưng lại là uổng phí. Giọt mưa vô cùng bất nhập, dính lên lều trại, lại nhanh chóng chảy xuống, hoàn toàn đi vào mặt cỏ, không thấy bóng dáng. Rốt cuộc xà nhân mấy ngày này vẫn luôn ngốc tại doanh địa, đã mấy ngày chưa từng ăn cơm, đã từng thùng nước thô. Tráng đuôi rắn bắt đầu co lại, ngay cả kia đen nhánh ánh sáng vậy đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Xà nhân biết, thực mau lều trại liền sẽ giữ không nổi, túi ngủ đồng dạng như thế. Cứ việc nó thử dỡ bỏ lều trại, nhưng ở không phá hư lều trại tiền đề hạ, bỏng lợi chảo khó có thể làm được. Huống chi, này khối địa mới có nó tốt đẹp nhất hồi ức. Xà nhân không nghĩ lại trở lại chính mình xào huyệt. Tiếng mưa rơi sậu cấp, đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện mơ hồ dao động. Này hơi thở. Cùng kia nói thần bí thanh âm giống nhau như lúc. Xà nhân rất rõ ràng mà nhớ rõ kia một ngày. Chính là ở không trung vang lên thanh âm này sau, tiểu giống cái liền biến mất. Xà nhân lạnh lẽo lục trong mắt hiện lên một mạt tức giận, răng nanh đã lộ ra tới. Nhưng giây tiếp theo, nó ngây ngẩn cả người. Kia luồng hơi thở, thế nhưng vòng qua hoang đảo, lập tức hướng tới nơi xa mà đi. Một ý niệm đột lướt qua xà nhân trong óc. Có thể hay không, tiểu giống cái cũng ở nơi đó. Cái này ý niệm làm nó đột nhiên tỏa sáng sinh ra cơ. Xà nhân biết, đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Dã thú bản năng thập phần nhạy bén. Nó nhanh chóng ăn cơm, lúc sau, liền tìm chưa tiêu tán hơi thở, không chút do dự hướng tới nơi xa bơi đi. Mênh mông vô bờ mặt biển, hình như có một bóng người xuất hiện. Nam nhân khuôn mặt phảng phất thần mặt trời tuấn lãng, mặc phát thấm ướt, dính trần trụi phần lưng, thon dài hữu lực hai tay xẹt qua mặt nước. Sâu thẳm mặt biển phía dưới, đen nhánh đuôi rắn cũng ở ra sức đong đưa. Đầu của nó đỉnh đựng một đóa lửa cháy đóa hoa, nam nhân động tác rất cẩn thận, chút nào chưa từng dính ướt kiểu nộn đóa hoa. Đây là trên vách núi tân mọc ra tới, duy nhất một đóa thạch diều hoa. Nam nhân lạnh lẽo lục mắt nhìn phương xa, ở thủy quang trơn bóng hạ, thế nhưng hiển lộ một phân ôn nhu. Nó a, sắp mang theo này đóa hoa, vượt qua trùng dương, đi gặp chính mình người trong lòng. Tâu người trong lòng Mặc Mặc ngồi ở phòng nội, nhìn di động, bắt đầu trầm mặc. Tô Mặc Mặc vẫn luôn đều biết, Lam Tinh khoa học kỹ thuật thực lạc hậu. Nay cũng làm thói quen công nghệ cao nàng rất là không thói quen. Từ trước ở khu dân nghèo, dựa vào nhặt rác rưởi, Tô Mặc Mặc cũng thấu ra một cái cấp thấp người máy, hằng ngày quét tước, thập phần dùng được. Đi vào Lam Tinh sau, nàng mới biết được, nơi này không có trí não. Hết thể đều ở khởi bước giai đoạn. Cũng may Tô Mặc Mặc hiểu biết tới tay cơ thượng CG, nàng hứng thú bừng bừng mà bắt đầu nếm thử. Ngươi hảo CG, cho ta điều một bài hát. CG là cái ôn nhu giọng nữ, ôn ôn nhu nhu nói. Chờ một lát một chút, sắp vì ngài truyền phát tin ca đơn. Nhưng giây tiếp theo, CG thanh âm đột nhiên cắt thành một đạo giọng nam. Nó trầm mặc vài giây, lôi kéo một ngụm trầm thấp từ tính giọng nói, trực tiếp bắt đầu sướng khởi ca tới. Bình dị, không hề cảm tình. Tô Mặc Mặc. Trầm mặc một giây, nàng phân phó CG tắt đi âm nhạc, rời khỏi hình thức. CG nghe lời mà đình chỉ ca hát, lại chưa biến mất. Một cái giả thuyết tiểu nhân bỗng dưng xuất hiện ở trên màn hình, bái di động bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn nàng, tựa hồ muốn chạy ra tới. Giây tiếp theo, tiểu nhân một cái lảo đảo, đột nhiên ở nàng trước mặt té ngã. Nhìn ánh mắt phiếm hồng tiểu nhân, Tô Mặc Mặc bắt đầu cảm thấy mê hoặc. Đây là trí tuệ nhân tạo sao? Nhân công thiểu năng trí tuệ còn kém không nhiều lắm đi. Chương 16 đệ 16 chương. Mấy ngày nay, An Dưa quần chúng nhóm phá lệ lo âu. Lướt sóng nhiều năm, thật vất vả đụng tới nhất kiến trung tình nữ thần, chính nhón chân mong chờ hết sức, nữ thần thế nhưng trực tiếp từ trên mạng biến mất. Đừng nói xuất hiện cái gì tân lộ thấu chiếu, ngay cả nguyên bản kia trương lưu truyền rộng rãi vườn trường bước chấm đồ, đều ở trên mạng biến mất đến không còn một mảnh. Còn không có tới kịp tồn đồ An Dưa quần chúng phẫn nộ tột đỉnh. Các ngươi nhiều như vậy ạc marketing là ăn mà không làm. Không trông cậy vào các ngươi khuôn vác tân ảnh chụp, ngay cả nguyên lai kia trương đều thủ không được. Ta hết trô nói rồi, yêu cầu các ngươi thời điểm các ngươi không ở, không cần thời điểm các ngươi giống rồi bỏ giống nhau vây quanh đi lên. Mặt trên bình tĩnh một chút, ta chính là nói, có thể hay không ạc marketing cũng không có biện pháp. Không dám ra tiếng, âm thầm nhìn trộm, rồi lại luyến tiếc nhiệt độ ạc marketing vội vàng dưng dưng gật đầu, khẽ meo meo cấp này bình luận điểm cai tán, lớn mật điểm, thậm chí trực tiếp cố định trên tốt. Sau lại An Dưa quần chúng tư duy liền bắt đầu phát tán, hồn mẹ nhóm cũng lần lượt ra tới. Tức thực như vậy cao nhiệt độ, ạc marketing sao có thể bỏ được. Liên nữ thần một chương ảnh chụp, sáng tạo cập tỷ trực tiếp vượt qua trước nửa năm công trạng. Khu, khẽ meo meo lộ ra một chút, nữ thần họ Tô, Tô thị tập đoàn cái kia Tô. Tin nóng bình luận thực mau bị kinh hồn táng đảm ạc marketing xóa rớt. Nhưng là lướt sóng tuyến đầu An Dưa quần chúng nhóm vẫn là thấy. Đầu, nhà rau số 1 Tô thị. Hít sâu. Phú bà rán rán. Đáng giận, ta muốn làm phượng hoàng nữ. Tỷ tỷ giới tính đừng tạp quá chết. các vong hưu phía trước cũng không biết được Tô Mặc Mặc thân phận, bọn họ càng có rất nhiều bị nàng sắc đẹp hấp dẫn. Thân phận của nàng, phía trước cũng chỉ ở A Đại diễn đàn truyền lưu. Ác marketing nhóm phát hiện cái này kính bạo thân phận sau, đang muốn đoạt cái đầu phát, liền lọt vào một cổ lực lượng ngăn trở. Ngay từ đầu, còn có người đoán được là Tô Thị bút tích. Nhưng một ngày trước, đột nhiên nhất đầu ngạnh ác marketing cũng khuất phục. Ác marketing bên trong vòng hiểu biết đến, chuyện này. Sau lưng có mặt trên ý tứ. Ác marketing nhóm lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ phía trước bạo quá lớn nhất dưa, cũng bất quá là ảnh đế nhiều người vận động, hoặc là ảnh hậu bao dưỡng tiểu chó săn, đến nỗi không thể nói vòng, bọn họ chưa bao giờ đề cập. Rốt cuộc bọn họ chỉ là tưởng hôn khẩu cơm ăn xong, lại không phải tưởng làm sự. Húng chi lần này mặt trên động tác còn pha đại, toàn bộ ạc marketing vòng, cơ hồ rung chuyển lên, thiếu chút nữa bị chỉnh đốn. Bát cơm đều phải bị tạp, ạc marketing nhóm tự nhiên là gắt gao giấu trụ tin tức này, không dám tiết lộ nửa phần. Thấy có người đào ra Tô Mặc Mặc thân phận, ạc marketing nhóm tức khắc run run. Cũng không để bụng cái gì nhiệt độ, trực tiếp đem không gian đóng cửa, hoặc là thiết trí vô pháp bình luận. Trong lúc nhất thời, trên mạng thanh âm càng lúc càng lớn. Này tự nhiên là mặt trên ý tứ. Kết thúc video trò chuyện sau, A Quốc người lãnh đạo trước tiên liền phân phó người phong tỏa có quan hệ Tô Mặc Mặc sở hữu tin tức. Mà A Đại, cùng với ngoại ô biệt thự phụ cận, đều bị an bài đứng đầu nhân thủ, phụ trách bảo hộ Tô Mặc Mặc an toàn. Bộ máy quốc gia lực lượng thập phần cường đại, hơn nữa bị liệt vào SSS cấp nhân vật trọng yếu Tô Mặc Mặc, quan trọng trình độ liền cảnh địch đều không thể cùng chi so sánh. Cảnh địch chính trị khíu giác thập phần nhạy bén, nghe được một chút tiếng gió. Hắn phản ứng đầu tiên đó là, đối thủ ra tay. Chỉ là không chờ cảnh địch sờ soạng rõ ràng cùng với đánh trả, hắn liền bị người lãnh đạo triệu kiến. Trung niên nhân hòa ái mà nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu địch A, ngươi mới từ cầu sinh phát sóng trực tiếp trở về. Cảnh địch luôn luôn cẩn thận, lập tức tích thủy bất lậu nói. Trở về có mấy ngày rồi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, mặt trên vị này xưa nay không yêu nhúng tay, lần này triệu kiến hắn lại là vì cái gì đâu. Tổng không thể hắn động tác đều bị phát hiện đi. Liên tính phát hiện, thuộc hạ đấu pháp. Đối trước mắt vị này tới nói cũng không tính cái gì đại sự. Người cầm quyền cười đến càng thêm hòa ái, loại này lộ ra ngoài vui mừng ở hắn trên mặt rất là hiếm thấy. Nhưng hắn tiếp theo câu nói, lại làm cảnh địch đống dưng cứng còng thân mình. Như vậy, ngươi nhận thức Tô Mặc Mặc. Đại não tựa hồ đang ở vù vù, cảnh địch miễn cưỡng tìm về lý trí, rũ xuống con ngươi suy nghĩ sôi nổi. Nhận thức, một cái tiểu nữ hài. Cảnh địch nội tâm có dự cảm bất hảo, hắn thật sự vô pháp khống chế không loạn tưởng. Tô Mặc Mặc cũng không có bất luận cái gì dị thường, duy nhất dị thường, đó là dung mạo dị thường xuất sắc, mị lực giá trị dị thường cao. Như vậy, trước mắt người nhắc tới một cái tiểu nữ hài, hay không ý nghĩa? Hắn cũng đối nàng có ý tứ. Cảnh địch không khỏi mà dùng mình một cái. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được nhi tử xem chính mình ánh mắt. Người cầm quyền cũng không biết được chính mình bị như thế phỏng đoán, tuy nói hắn có vài phần ý động, nhưng lại tuyệt không sẽ làm ra việc này. So với sắc đẹp, hắn càng ái quyền thế. Mặc dù lên làm A Quốc người lãnh đạo, nhưng A Quốc là gia tộc chế, sau lưng nắm giữ thực sự quyền, còn có đông đảo danh môn vọng tộc. Hắn quyền thế cũng không tính hoàn toàn củng cố. Tô Mặc Mặc đứa nhỏ này, thực ưu tú A. Nghe nói nàng còn ở đọc sách. A Quốc người lãnh đạo cảm khái ra tiếng, không nhẹ không nặng mà đề điểm nói. Nếu có người nào quấy rầy tiểu cô nương học tập, thật sự là không nên A. Thành phố A một tay là cảnh địch, hắn liền đề điểm một chút, làm Tô Mặc Mặc được đến chiếu cố. Không đến mức ở thành phố A gặp được cực khổ, tiến tới mất đi đối A Quốc tín nhiệm. Rốt cuộc, cao cấp vị diện yêu tha thiết thiếu nữ, thập phần đáng giá mượn sức. Cảnh địch nhanh chóng minh bạch người cầm quyền ý tứ, nội tâm vui vẻ, trên mặt lại cung kính gật đầu đồng ý. Thằng đến trở lại văn phòng, hắn mới vô pháp che lấp đầy ngập vui sướng, ở văn phòng đi dạo vài vòng. Mặc Mặc đã chịu mặt trên người chiếu cố. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng này ý nghĩa, hắn có thể làm hết thể chính đại quang minh sự tình. Vô luận hắn như thế nào vận dụng quyền thế trợ giúp Mặc Mặc, đối thủ đều không thể liên tưởng đến trên người hắn. Nhớ tới trên mạng truyền lưu cực quảng ảnh chụp, cảnh địch không hề cố kỵ, quyết đoán ra tay, đem ảnh chụp toàn bộ phong tỏa. Những người này, không xứng thấy hắn nữ hải. Tô Mặc Mặc bắt đầu đi học. Đi học trước, nàng nhìn di động thượng hàm chứa hai phao nước mắt tiểu nhân, chung quy không có mang đi cái kia tân di động. Tiểu nhân hút lưu một chút cái mũi, trên mặt một lần nữa dạng khai vui mừng. Tô Mặc Mặc ba lô nội, hắc ám hoàn cảnh hạ, di động đông dưng sáng lên. Cách màn hình di động, tiểu nhân cố sức mà nhìn xung quanh, muốn nhìn đến bên ngoài thiếu nữ. Bất đắc dĩ hắn tầm nhìn chỉ có màn hình di động như vậy đại, một tấc vuông nơi, đập vào mắt đều là hắc ám. Tiểu nhân chân đều chạy đã mệt, rơi vào đường cùng, một mông ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu phát ngốc. hắn không biết chính mình là ai, nhưng tỉnh lại đó là ở cái này không gian nội. Hơn nữa hắn phát hiện, chính mình đối cái này giả thuyết không gian cũng không bài xích, thậm chí như cá gặp nước, thuận lợi mà sát di động nguyên trụ dân CG, chính mình thượng vị. Thông qua ở trên mạng tìm tòi, hắn phát hiện, chính mình vô cùng có khả năng là trí tuệ nhân tạo. Nhưng nhìn những người đó công trí năng, tiểu nhân căn bản không cảm thấy đó là chính mình đồng loại. Hoặc là nói, hắn bài xích cái này suy đoán. Tiểu nhân biết, màn hình ngoại thế giới, là Lam Tinh. Màn hình ngoại sinh vật, gọi người loại. Mà hắn người sở hữu, cái kia thiếu nữ, đó là nhân loại. Hắn tưởng, hắn cũng đến là nhân loại mới được. Vì cái gì đâu? Đại khái là, không hy vọng bọn họ chi gian có ngăn cách đi. Tiểu nhân còn phát hiện, chính mình tựa hồ là cái không thế nào đủ tư cách trí tuệ nhân tạo. Vừa nhìn thấy thiếu nữ cự tuyệt chính mình, hắn liền nhịn không được tưởng khụt thịt, hốc mắt liền bắt đầu lên men, muốn khóc. Không được, hắn đến tiến hóa mới được. Tiểu nhân trong đầu theo bản năng hiện lên cái này ý niệm. Tới rồi trường học sau, Tô Mặc Mặc lại lần nữa đã chịu chú mục. A đại người nhìn ăn mặc màu xám châm dệt sam thiếu nữ, ánh mắt không cấm chuyển rời đến nàng khuôn mặt. Sau đó hô hấp đó là cứng lại. Hơi cuốn kim sắc tóc dài chắt thành đuôi ngựa, bên hai chảy xuống sợi tóc theo động tác đong đưa, xa xa nhìn, liền cảm thấy tâm bị cào đến phát ngứa. Đến nỗi cặp kia lan tử la sắc con ngươi, càng là không người dám cùng với nhìn thẳng. Tô Mặc Mặc thần sắc tự nhiên, không nhanh không chậm mà hướng tới khu dạy học đi đến. Đi ở nàng phía trước người không tự giác mà tránh ra con đường, giống mốt sờ phân hải giống nhau, nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Mắt thấy thiếu nữ thân ảnh dần dần đi xa, rốt cuộc, có người nhịn không được. Nữ thần. Một đạo giọng nữ bỗng dưng vang lên, đánh vỡ yên lặng. Tô Mặc Mặc bước chân một đốn, hướng tới bên trái nữ hải nhìn lại. Bị trong lòng nữ thần như vậy nhìn chăm chú vào, nữ hải khẩn trương đến sắc mặt đỏ lên, nàng đẩy đẩy mắt kính, cái khó lo cái khôn nói. Ngươi ở mấy hảo trên lầu khóa A. Tô Mặc Mặc một đốn. Nhìn nữ hải khát vọng ánh mắt, nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, ngữ khí mềm nhẹ nói. A10 hội trường bậc thang. Nữ hải. A ôn nhu một đao, A tỉ tỉ giết ta. Nữ hải đồng học đều hâm mộ mà nhìn nàng, bên người nàng bạn cùng phòng, càng là trực tiếp ôm chặt nàng cánh tay, ý đồ để sát vào điểm dính dính nữ thần ánh mắt. Tô Mặc Mặc nhìn vô ưu vô lự A đại học tử nhóm, tự đáy lòng mà ý thức được, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Nàng không hề yêu cầu vì kế sinh nhai phát sầu, mà là cùng này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm giống nhau, có thể tận tình hưởng thụ đẹp nhất thời gian. Nguyên chủ lựa chọn chính là mỹ thuật chuyên nghiệp, nàng cũng thập phần có thiên phú, kỹ thuật cùng cảm tình đều thập phần viên mãn. Tô Mặc Mặc tuy rằng chưa từng tiếp xúc quá cái này chuyên nghiệp, bằng vào thật tốt học tập năng lực, cùng với ở liên bang ký ức, thực mau cùng thượng tiến độ. Duy nhất phiền não, đại khái chính là mỗi lần tan học, phòng học bên ngoài đều vây đầy người. Bất quá cũng không tính cái gì đại sự, Tô Mặc Mặc phán đoán đến ra tới, bọn họ đều là thiện ý. Đi đến cổng trường, tài xế sớm đã chờ ở bên, nhưng lần này, còn có một cái ngoài ý liệu người được chọn. Kaka. Tô Mặc Mặc trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Tô Việt ngồi ở ghế sau, tiếp nhận Tô Mặc Mặc cặp sách, xưa nay lạnh lùng mặt mày hơi hơi động dung. Mặc Mặc, vui vẻ sao? Ơn, chương trình học rất có ý tứ, các bạn học cũng thực hữu hảo. Tô Mặc Mặc thực thích loại này thông thường đối thoại, giống thân nhân giống nhau, phá lệ thân cận. Tô Việt nhìn ngồi ở bên cạnh người thiếu nữ, nàng vóc người tinh tế, duyên dáng yêu kiều. Nàng giống sinh trưởng ở trong ngũ cốc hoa, chung có một ngày lập với ánh mặt trời dưới, đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mỗi người đều tưởng chăn nuôi này cây hoa. Nhớ tới bảo tiêu hội báo, Tô Việt không khỏi bắt đầu bực bội lên. Đi học mấy ngày nay tới, mỗi ngày đều có không ít người nhìn chằm chằm Mặc Mặc không nói, thậm chí có người trắng trợn táo bạo mà theo dõi. Bọn họ có lẽ không có ác ý, nhưng loại này hành vi, làm Tô Việt có lãnh địa bị xâm phạm phẫn nộ. Tô phụ tuổi lớn, đối với Tô Mặc Mặc yêu đương chuyện này cũng sẽ không quản quá nhiều. Nhưng Tô Việt bất đồng. Hán, quyết không cho phép, có người ở chính mình mí mắt phía dưới cướp đi Mặc Mặc. Kaka, như thế nào lạ? Đột nhiên, trên trán chuyển đến một trận mềm ấm. La Tô Mặc Mặc bàn tay. Nàng thấy Tô Việt vẫn luôn phát ngốc, liền sờ sờ hắn cái trán, trong trí nhớ, này có thể phán đoán người hay không sinh bệnh. Đây là Tô Mặc Mặc lần đầu tiên đối Tô Việt làm ra như thế thân cận động tác. Trên trán ấm áp, phảng phất hóa thành ngọn lửa giống nhau, nhanh chóng thiêu đốt đến hắn toàn thân. Gương mặt năng ý làm Tô Việt minh bạch, hắn thất thố. Tây trang dày ra. Vóc người cao lớn nam nhân có chút chật vật mà hơi hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không còn nữa tiểu Tô tổng khí thế. Trong lòng tình yêu cùng trên trán kia chỉ trắng nón mềm ấm tay nhỏ dung hợp, Tô Việt cơ hồ vô pháp đè nén xuống nội tâm mãnh liệt tình cảm. Cố tình bên lỗ thai còn truyền đến thiếu nữ mềm mại thanh âm. Kaka, kaka, ngươi làm sao vậy? Tô Việt cơ hồ nhịn không được muốn lôi hạ Tô Mặc Mặc bàn tay, sau đó đem nàng đè ở cửa kính thượng, từng câu từng chữ mà nói cho nàng. Mặc mặc, ngươi nghe thấy ta tìm đập sao? Này hết thảy, đều là vì ngươi. Sau đó ở thiếu nữ trinh lăng ánh mắt hạ, hắn có thể thuận lý thành trương mà cúi xuống thân, dán lên kia đối mềm mại, vừa thấy liền thực thích hợp hôn môi cánh môi. Chi? Xe đột nhiên dừng lại, Tô Việt thân mình cũng tùy theo trước huynh. Nháy mắt, hắn tử suy nghĩ nội hoàn hồn. Cửa sổ giảm xuống, gió lạnh đánh úp lại. Tô Việt lúc này mới minh bạch, vừa rồi hết thảy, bất quá là hắn ảo tưởng thôi. Xin lỗi, tiểu thư, thiếu gia. Vừa rồi có người vượt đèn đỏ. Tài xế thanh âm tự phía trước truyền đến, mang theo xin lỗi. Không có việc gì, Lý Thúc. Tô Mặc Mặc nhẹ giọng đáp. Chỉ thấy nàng che lại cái chán, thanh âm có chút dầu dĩ. Tô Việt nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng để sát vào, tiểu tâm mà kéo xuống Tô Mặc Mặc tay. Lòng bàn tay xúc cảm cũng vô pháp làm Tô Việt phân thần, hắn có chút đau lòng mà nhìn thiếu nữ trên trán một khối vết đỏ. Bởi vì màu da trắng nõn, va chạm sinh ra vết đỏ có vẻ phá lệ dữ tợn. Thực xin lỗi, Mặc Mặc, ta không nên cùng ngươi tranh chấp. Tô Việt nghiêm túc mà thừa nhận chính mình sai lầm, đối Lý Thúc nói. Đi bệnh viện. Tô Mặc Mặc vội vàng vây vây tay. Không cần, liền nhìn đáng sợ mà thôi, hiện tại một chút cũng không đau. Tô Mặc Mặc cũng thầm than thất sách. Vừa rồi trêu đùa cái này ca ca quá mức chuyên tâm, thế nhưng không ổn định thân mình. Thế giới này quá nhàn nhã, nàng cũng có chút thả lỏng. Tô Mặc Mặc kiên định tầm mắt làm Tô Việt tùng khẩu, giờ phút này hắn lại vô những cái đó kiểu diễm tâm tư, mở ra trên xe hộp y tế, lấy ra cồn, liền cho nàng nhẹ nhàng sắt lên. Tô Việt từ nhỏ độc lập, động tác còn tính thuần thục. Nhưng là hắn đối mặt chính là chính mình người trong lòng, ở nhà ấm ngây người 20 năm Tô Mặc Mặc, động tác liền tiểu tâm lại cẩn thận. Ngay từ đầu còn chưa từng phát hiện, nhưng mau xử lý xong vệt đỏ khi, Tô Việt động tác đống dưng dừng lại. Ngay từ đầu xuất phát từ lo lắng, trong bất chi bất giác, hai người thấu đến càng ngày càng gần. Tô Việt hiện tại mới phát hiện, hắn chỉ cần rũ mắt, liền có thể thấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại thiếu nữ. Thật giống như, nàng cả người, đều đối hắn giơ tay có thể với tới giống nhau. Tưởng tượng quá mức tốt đẹp, Tô Việt không khỏi xa vào trong đó. Nàng lông mi cũng là kim sắc. Tô Việt nghe nói, Tô phụ thê tử không phải A người trong nước. Nồng đậm lông mi phía dưới, là tiểu xảo chóp mũi. Lại sau đó, là hồng nhuận cánh môi. Cũng là làm hắn xuất thần địa phương. Có lẽ là thấy Tô Việt hồi lâu chưa từng động tác, thiếu nữ lông mi hơi hơi rung động. Tô Việt ánh mắt thâm trầm mà nhìn xuống thiếu nữ. Như thế nào sẽ có người như vậy đâu? Nàng như là thần minh hoàn mỹ nhất kiệt tác, không một chỗ không tinh tế, làm chính mình một giây đồng hồ cũng vô pháp dịch khai tầm mắt. Hắn qua đi cô đơn 27 năm, có lẽ đó là vì tích góp, vì gặp được nàng. Tô Việt tưởng, nàng không phải thần minh kiệt tác, nàng chính mình, đó là thần minh. Mọi người vì này khuynh đảo thần minh. Trên ghế điều khiển, lão Lý trong lúc vô tình nhìn mắt kính chiếu hậu, tức khắc sửng sốt. Từ hắn tầm mắt nhìn lại, nam nhân cúi xuống thân mình, đưa lưng về phía hắn, đem thiếu nữ toàn bộ bao trùm trụ, kín kẽ, mảy may không lộ. Lão Lý không biết bọn họ hay không thật sự giống như chính mình suy nghĩ giống nhau ở hôn môi. Nhưng từ nam nhân bóng dáng chung, hắn liền có thể nhìn ra một cổ nồng hậu chiếm hữu dục tới. Lão Lý nắm tay lái tay đều không cấm rung động vài phần. Bọn họ chính là huynh muội a. Muốn hay không chạy nhanh nói cho lão gia. Nhưng ngay sau đó, lão Lý lại nghĩ tới, hai người cũng không ở một cái sổ hộ khẩu thượng, thả vẫn chưa huyết thống quan hệ. Hùng chi hắn nhìn hai người lớn lên, tự nhiên biết Tô Việt đối cái này muội muội có bao nhiêu yêu quý. Nếu tiểu thư thật sự lựa chọn cùng thiếu gia kết hôn, như vậy hai người liền có thể vẫn luôn ở tại Tô Trạch. Mà lão gia cũng không cần cùng hai đứa nhỏ chia lìa. Đến nỗi tiểu thư, càng là bị cha mẹ huynh trưởng tỉ mỉ che chở, cả đời vô ưu vô lự. Nghĩ đến đây, lão Lý đột nhiên cảm thấy, này có lẽ là một chuyện tốt cũng nói không chừng. Tô Mặc Mặc vừa lúc thuận tay đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh người, giờ phút này, màn hình nội tiểu nhân thấy hết thảy. Hắn thấy thiếu nữ đi đụng vào nam nhân. Hắn thấy nam nhân vì thiếu nữ xử lý miệng vết thương. Hắn thấy nam nhân yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Hắn càng thấy thiếu nữ hơi hơi nắm chặt lòng bàn tay. Nàng là thanh tỉnh. Nàng rất rõ ràng mà biết này hết thảy. Thân là trí tuệ nhân tạo, tiểu nhân bình tĩnh mà đến ra một cái kết luận. Tô Mặc Mặc ngầm đồng ý chuyện này. Vô luận nàng là xuất phát từ xấu hổ, thẹn thùng, hoặc là cảm thấy mới lạ hảo chơi. Nhưng tóm lại, nàng hành vi thượng ngầm đồng ý chuyện này, ngầm đồng ý cùng Tô Việt thân cận. Nhớ tới chính mình ở trên mạng học tập khi thấy tiểu thuyết Internet, bá đạo ca ca yêu ta giữa mình, ta không cần ngươi cho ta muội muội. Nung chiều giữa muội, ngươi là của ta. Các mẩu tình tiết bay nhanh xẹt qua hắn trong óc. Vừa lúc, còn cùng trước mắt một màn đối thượng. Đầu tiên là tình yêu nảy sinh, sau đó ái muội hô động,

càng là bị cha mẹ huynh trưởng tỉ mỉ che chở, cả đời vô ưu vô lự. Nghĩ đến đây, lão Lý đột nhiên cảm thấy, này có lẽ là một chuyện tốt cũng nói không chừng. Tô Mặc Mặc vừa lúc thuận tay đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh người, giờ phút này, màn hình nội tiểu nhân thấy hết thảy. Hắn thấy thiếu nữ đi đụng vào nam nhân. Hắn thấy nam nhân vì thiếu nữ xử lý miệng vết thương. Hắn thấy nam nhân yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Hắn càng thấy thiếu nữ hơi hơi nắm chặt lòng bàn tay. Nàng là thanh tỉnh. Nàng rất rõ ràng mà biết này hết thảy. Thân là trí tuệ nhân tạo, tiểu nhân bình tĩnh mà đến ra một cái kết luận. Tô Mặc Mặc ngầm đồng ý chuyện này. Vô luận nàng là xuất phát từ xấu hổ, thẹn thùng, hoặc là cảm thấy mới lạ hảo chơi. Nhưng tóm lại, nàng hành vi thượng ngầm đồng ý chuyện này, ngầm đồng ý cùng Tô Việt thân cận. Nhớ tới chính mình ở trên mạng học tập khi thấy tiểu thuyết Internet, bá đạo ca ca yêu ta giữa mình, ta không cần ngươi cho ta muội muội, nuông chiều giữa muội, ngươi là của ta. Các mẩu tình tiết bay nhanh xẹt qua hắn trong óc. Vừa lúc, còn cùng trước mắt một màn đối thượng. Đầu tiên là tình yêu nảy sinh, sau đó ái muội hô động, lại chính là chọc thủng giấy cửa sổ, ngươi truy ta đuổi, nàng trốn hắn truy. Cuối cùng, hoàn mỹ hạp đi. Chương 17 đệ 17 chương. Xa nhân đi vào nhân loại thế giới sau, vẫn luôn chưa từng tìm được chính mình tiểu giống cái. Nó trong lòng càng thêm vội vàng, có mấy lần, thiên chưa hoàn toàn đêm đen tới, xà nhân liền đi ra cỏ lau tùng tìm kiếm thiếu nữ. Thực hiện nhiên, cái này hành động rất nguy hiểm. Xà nhân lần thứ hai hoàng hôn ra tới là lúc, nhạy bén phát hiện, có người phát hiện nó. Đám người tế ở cách đó không xa, dơ di động đối nó chỉ trỏ trỏ. Xà nhân sắc mặt hơi ngưng. Những người này, cùng nó tiểu giống cái, là cùng tộc. Mà nó ở trong đó không hợp nhau, có được đuôi rắn, bị người đầu lấy khắc thường ánh mắt. Từ ra đời khởi, xà nhân liền minh bạch, nó bên người không có đồng loại. Nhưng là thấy Tô Mặc Mặc kia một khắc khởi, nó biết, hết thể đều bất đồng. Nàng là chính mình đồng loại. Hoặc là nói, nàng là chính mình bên người duy nhất đặc thù tồn tại. Đặc thù không phải nhân loại cái này chủng tộc, quanh mình cả trai lẫn gái chỉ làm xà nhân cảm giác được phiền chán. Chót vót cao lầu, ngọc đẹp ánh đèn, cùng hoang đảo hoàn toàn bất đồng thế giới, nó lầm sấm trong đó. Nhưng chỉ cần là vì tìm kiếm tiểu giống cái, nó chủ nhân. Xà nhân liền không chút nào sợ hãi. Nó cuối cùng nhìn thoáng qua chen chúc đám người, trong đó không có chính mình quen thuộc tồn tại. Nơi đó một mảnh hắc ám, không có nó quang. Xà nhân xoay người, liền tưởng rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, kia cổ quen thuộc hơi thở lại lần nữa xuất hiện. Xà nhân lạnh lẽo lục trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, nó răng nanh bởi vì hưng phấn bắt đầu không chịu khống chế mà lộ ra. Nó có loại mãnh liệt dự cảm. Chủ nhân, liền ở nơi đó. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, xà nhân bỗng dưng du ra mặt nước, nhanh chóng hướng tới thành phố A trung tâm mà đi. Xà nhân cảm ứng được hơi thở, đó là trên núi Chi Dĩnh chữa trị máy liên lạc sau, liên hệ Z khi sinh ra. Làm tinh người khó có thể cảm ứng được tín hiệu, thẳng tắp mà từ ngoại ô sơn động bay đi yến hội hiện trường. Sau đó, vô cùng chuẩn xác mà, rơi xuống tay túi Tô Mặc Mặc di động thượng. Càng xác thực nói, rơi xuống Tô Mặc Mặc di động tiểu nhân trên người. Hai người chạm nhau kia một khắc. Toàn Lam Tinh sở hữu tín hiệu tháp đều tạm dừng một giây. Tín hiệu khôi phục bình thường khi, di động tiểu nhân, hoặc là nói Z, cũng thức tỉnh. Hắn nghĩ tới, chính mình là đến từ ít tinh nghiên cứu viên Z. Quá vãng đủ loại giống một bức bức điện ảnh, từ Z đại não chung sẽ qua. Có hắn sơ sơ ra đời khi, triển lộ ra tuyệt hảo nghiên cứu thiên phú. Có hắn sau khi thành niên, đem ít tinh vị diện thăng cấp, đạt được toàn thế giới tán dương. Có hắn nghiên cứu ra phòng phát sóng trực tiếp, đem chính mình cách thức hóa thành trí não kiên quyết. Các loại hình ảnh nhất nhất hiện lên, nhưng cuối cùng, lại như ngừng lại trở thành di động tiểu nhân, vì thiếu nữ ca hát kia một màn. Trong hình, tóc vàng thiếu nữ thần sắc ôn nhu, lan tử la sắc con ngươi hình như có kinh ngạc sẽ qua. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng chống cằm, một cái tay khác nắm di động, dường như đưa điện thoại di động chính mình cũng nắm ở lòng bàn tay giống nhau. Rét khuyết thiếu cảm xúc, sướng ra giai điệu đơn điệu nhạt nhẽo, nhưng thiếu nữ chỉ là ôn ôn nhu nhu mà cười, nhìn chăm chú vào di động thượng hắn. Thậm chí ở hắn ủy khuất đến tưởng rơi lệ khi, còn sẽ nhẹ giọng hướng hắn. Kia một khắc, hắn giống như thật sự biến thành thiếu nữ lòng bàn tay một cái tiểu tinh linh, có thể ngày đêm bồi nàng, nhìn nàng hỉ nộ ai nhạc. Không có khôi phục ý thức tiểu nhân cảm xúc mẫn cảm, phong ấn cảm xúc ổ cứng tan vỡ. Không cần thiết cảm xúc đối với nghiên cứu tới nói là tối kỵ. Mà hiện tại khôi phục ý thức Z, lại bắt đầu hâm mộ khởi cái kia tiểu nhân. Nếu Tô Mặc Mặc biết chính mình là có trí tuệ tồn tại, không hề là cái kia ngây ngốc tiểu nhân. Nàng còn sẽ như vậy trấn an chính mình sao? Tuy rằng khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng làm một cái ưu tú trí não, rất nhạy bén mà bắt giữ đến mỗi một cái chi tiết. Từ trước không có ký ức tiểu nhân, cũng sẽ theo bản năng quan sát đến Tô Mặc Mặc nhất cử nhất động. Giờ phút này Z dễ dàng liền có thể minh bạch, đối với di động trung tiểu nhân, Tô Mặc Mặc thái độ đã bắt đầu mềm hóa. Ban đầu, nàng muốn đổi một cái di động, thoát khỏi cái này kỳ quái tiểu nhân. Nhưng cuối cùng, đôi mắt hàm chứa hai phao nước mắt tiểu nhân thành công tự bảo vệ mình. Đổi làm là Z bản thể, hắn tuyệt đối làm không ra như thế tươi mát tự nhiên không làm ra vẻ làm lũng tư thái. Sau lại ngày đêm ở chung, tiểu nhân càng ngày càng hiểu biết Tô Mặc Mặc sử dụng thói quen. Bản thể là cao cấp trí não, một cái cao cấp vị diện quản lý viên tiểu nhân, tự nhiên so làm tinh ai càng có tiềm lực. Vài lần xuống dưới, Tô Mặc Mặc đều cảm thấy sử dụng thể nghiệm không tồi. Hai người ngày càng tăng trưởng thân mật quan hệ, làm Z luyến tiếp rời đi này bộ nho nhỏ di động. Cứ việc khôi phục bản thể hắn, có thể đi hướng làm tinh bất luận cái gì internet không gian. Z tuy rằng như cũ dừng lại ở di động nội, nhưng đối ngoại giới phát sinh sự tình rõ ràng. Đặc biệt Tô Mặc Mặc sau khi xuất hiện, người cầm quyền gia tăng rồi mấy cái cả mạ giác, này không thể nghi ngờ phương tiện Z. Hắn đi vào yến hội tổng khống, thông qua cả mạ giác, nhìn chăm chú vào Tô Mặc Mặc. Thiếu nữ ăn mặc váy trắng, ít tinh đưa tới màu ngân bạch bao vây chiều nàng bay đi, bạch quang nháy mắt liền đem thiếu nữ hoàn toàn vây quanh. Nàng thân mình treo ở không trung, một đầu kim sắc tóc dài phiêu tán, ở bạch quang làm nổi bật hạ, càng thêm thánh khiết. Hội trường yên tĩnh không tiếng động. Vô luận là nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng hoặc là video ngoại đối Tô Mặc Mặc được sủng ái thân phận có điều hiểu biết các quốc gia người lãnh đạo. Vẫn là A quốc chưa bao giờ nghe qua Tô Mặc Mặc này ba chữ các đại gia tộc quyền quý. Giờ phút này, tất cả mọi người nâng đầu, nhìn chăm chú vào không trung dạng bạch quang thiếu nữ. Trong ánh mắt, hàm chứa chính bọn họ cũng không rõ kính sợ. Hội trường không một người phát ra âm thanh, vô luận là du tẩu phục vụ sinh, vẫn là tây trang giày ra khách khứa, đều ngây ra như phóng. Rốt cuộc, không trung kia mặt màu trắng thân ảnh động. Quang mang trung tâm, thiếu nữ thiển kim sắc lông mi hơi hơi rung động, tiện đà, cặp kia lan tử là sắc con ngươi liền mở to mở ra, trong đó hình như có quang mang chợt lóe mà qua. Tô Mặc Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị quang mang đánh trúng, ngay sau đó, liền tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Cùng nàng lần đầu tiên gặp được hệ thống 12 khi rất giống. Tô Mặc Mặc cảm giác giống ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, phá lệ thoải mái. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Tỉnh lại sau, nàng liền phát giác thể chất tăng cường, đồng thời, xuất hiện một quả màu bạc nhẫn. Nhẫn không gian. Ta liền đánh một lát cho chơi, ngươi như thế nào liền thứ này đều làm ra tới. Đột nhiên, hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống 12 truyền đến kinh hô. Tô Mặc Mặc hỏi lại, nhẫn không gian. Đúng vậy, ngươi đem tinh thần lực thăm đi vào, bên trong có thể chứa đựng đồ vật. Tô Mặc Mặc theo lời làm theo, ngay sau đó liền phát hiện, bên trong có một cái phòng nhỏ, bên trong chất đống rất nhiều chai lọ vại bình. Hệ thống 12 tò mò mà thò qua tới nhìn thoáng qua, lập tức phát ra gà gáy. Ta thiên, như thế nào nhiều như vậy thứ tốt? Liền thuốc mọc tóc đều có. Ngoạn ý nhi này còn rất quý đâu. Hệ thống gãi gãi đầu. Tuy rằng ta không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là mơ mơ màng màng, ta có thể phát hiện này đó đều là thứ tốt. Ai, tiểu thế giới cho ngươi an bài một cái phú bà thân phận, kết quả hảo ra hỏa, ngươi thật đúng là thành phú bà. Tô Mặc Mặc mỉm cười mà chống đỡ. Cảm nhận được ngoại giới dao động, nàng liền khôi phục ý thức. Nàng biết, nhẫn không gian là cái gọi là ít tinh người đánh thưởng, chỉ là không biết, vì sao chính mình tinh thần lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nàng nguyên bản tinh thần lực cấp bậc liền rất cao, bao vây mang thêm tinh thần lực, làm nàng cảm giác càng thêm thoải mái. Nếu Z rõ ràng Tô Mặc Mặc tâm lý dao động, tất nhiên có thể vì nàng giải thích một phen. Đánh thưởng đều là dùng ít tinh người tinh thần lực giá trị đổi, nàng này phân, càng là gom đủ 100 vạn ít tinh người tặng, còn sót lại một chút tinh thần lực cũng thập phần bình thường. Chỉ là ít tinh người không biết, Tô Mặc Mặc đến từ so với bọn hắn càng thêm cao cấp vị diện. Này đó tinh thần lực, cũng bất quá làm nàng tắc kẽ răng thôi. Một cổ mềm nhẹ lực lượng nâng Tô Mặc Mặc trở lại mặt đất. Nàng mở mắt ra, nhìn quét một vòng dưới đài trinh lăng đám người, nhìn về phía dại ra người cầm quyền, ngữ khí mềm nhẹ. Ta đây, trước đi xuống. A quốc người cầm quyền nhanh chóng hoàn hồn. Hắn nhớ tới vừa rồi thân mình treo ở không trung, phảng phất thần nữ buông xuống Tô Mặc Mặc, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Nhưng hắn lại không phải vì sắc đẹp mà khuynh đảo. Treo không A. Kia chính là tiểu thuyết chung mới có cốt truyện. Nhưng hiện giờ, này hết thể như thế rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn nhìn mảnh khảnh thiếu nữ, trong mắt hiện lên thật mạnh suy tính. Không hổ là cao cấp vị diện sở yêu tha thiết thiếu nữ A, có này tặng, trừ bỏ treo không ngoại, còn có thể làm được loại nào nông nôi đâu. Người cầm quyền đánh giá một chút Tô Mặc Mặc, lại chưa từng thấy cái gọi là đánh thưởng. Bởi vậy, hắn vội vàng ra tiếng ngăn lại Tô Mặc Mặc. Tô tiểu thư, xin dừng bước. Đối với hắn cái này trình tự người tới nói, như vậy ôn hòa ngữ khí, còn có một cái thỉnh tự, đã là hạ mình hàng quý. nhưng dưới đài dĩ vãng nhân tinh nhóm lại xem nhẹ điểm này, đều thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tô Mặc Mặc. Ân. Tô Mặc Mặc ngoái đầu nhìn lại, mang theo điểm gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc. Lúc này, video đối diện các quốc gia người lãnh đạo cũng đều hoàn hồn. Chứng kiến hết thảy bọn họ đồng dạng ánh mắt lửa nóng, thúc giục phiên dịch truyền đạt, vì thế từng đạo thanh âm ở hội trường vang lên. Tô tiểu thư, xin hỏi ngài hay không cố ý đi vào bê quốc? Chúng ta nhất định sẽ cho dư ngài SSS cấp công dân đãi ngộ. Tô tiểu thư, ta nghe nói ngài KK ở C quốc có sinh ý. Nếu ngài nguyện ý tới C quốc, Tô thị tập đoàn thu nhập từ thuế chúng ta có thể vĩnh cửu toàn miễn. Tô tiểu thư, nghe nói ngài chưa hôn phối. Chúng ta D quốc có thể một thê nhiều phu, nếu ngài cố ý lại đây, chúng ta sẽ vì ngài chuẩn bị tốt 18 cái tuấn mỹ thanh niên tài tuấn. Tô Việt cảnh địch cảnh Việt dạ phô. Phía trước liền tính, Dê quốc nói chính là nói cái gì? Dạ phô không cam lòng yếu thế, hắn liền ở hội trường, liền bỗng dưng đứng lên, đám đông nhìn chăm chú hạ, dùng sức xẻo A ngữ lớn tiếng nói. Mặc Mặc, ngươi nguyện ý đương Dê quốc vương phi sao? Hoặc là ta ở rể Tô ra? Đi cùng đi trước quản gia. Nhưng là thấy vừa rồi thần dị một màn, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, thậm chí trong lòng yên lặng điểm cai tán. Dùng một cái vương tử, giao hảo một cái cao cấp vị diện yêu tha thiết thiếu nữ. Này cũng quá có lời đi. May mắn tiền nhiệm quốc vương bệ hạ sinh nhiều. Cảnh Việt nhìn tóc vàng dạ phổ, cơ hồ vô pháp nhẫn mại đầy ngập lửa giận. Đáng giận. Rõ ràng hắn mới là trước hết thấy Mặc Mặc người. Lúc này, tiểu can sự cũng ngăn không được Cảnh Việt. Phẫn nộ thiếu niên vài bước tiến lên, liền tưởng méo dạ phổ tây trang cổ áo, đem hắn xách lên tới. Nhưng hắn còn chưa tới gần, liền bị tả hữu bảo tiêu ngăn lại. Quản gia nhìn phẫn nộ thiếu niên, sắc mặt hơi trầm xuống. Như thế nào? A quốc đây là tưởng cùng Dê quốc khai chiến. Sự tình phát sinh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lúc nhất thời, chung quanh bầu không khí đọng lại lên. Vẫn là ngoại giao đại thần tiến lên, cười tách ra hai người. Ha ha, người trẻ tuổi sao, có ái mộ tâm cũng thực bình thường. Ngoại giao đại thần trước đánh một câu ha ha, sau đó đem đề tài xả tới rồi Tô Mặc Mặc trên người. Bất quá rốt cuộc như thế nào, vẫn là muốn xem chúng ta Tô tiểu thư ý tứ. Tô Việt vội vàng đứng lên, khẩn trương nói. Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, trấn an mà nhìn hắn cùng Tô Phụ liếc mắt một cái, cười nói. Cảm tạ các vị hậu ái, bất quá tạm thời, ta không có luyến ái tâm tư, ta hiện tại mới 21 tuổi, chỉ nghĩ hưởng thụ cuộc sống đại học. Trong lúc nhất thời, dính Tô Mặc Mặc quang chịu mời tiến đến Á Đại tá trường đã chịu mọi người nhìn chăm chú. Hắn một bên cảm thấy áp lực, một bên mỹ tư tư mà tưởng, lúc này, khẳng định lại có rất nhiều người phải cho Á Đại quên lâu. Mấy cái ái mộ Tô Mặc Mặc thiếu niên không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng các quốc gia người lãnh đạo lại không làm. Rốt cuộc ngay từ đầu, bọn họ nhìn ra Tô Mặc Mặc người này càng có mượn sức giá trị, mới hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng hiện tại, nếu Tô Mặc Mặc không tiếp thu mời chào, như vậy tiện nghi không thể đều làm A quốc chiếm. Trong lúc nhất thời, các quốc gia người lãnh đạo sôi nổi thảo phát lên, lại đều bị A quốc hàm hồ qua đi. Một mảnh hỗn loạn chung, ép quốc người lãnh đạo trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, thông qua video phát ra một cái mệnh lệnh. Giây tiếp theo. Nguyên bản an tĩnh ngốc tại bên cạnh nghiên cứu khoa học đoàn đội thế nhưng đột nhiên móc ra vũ khí. Ép quốc người lãnh đạo rất có dạ tâm, vì xưng bá lam tinh, hắn đã sớm âm thầm thu mua nghiên cứu khoa học đoàn đội. Nghiên cứu đoàn đội nghiên cứu phương hướng cũng sớm đã không phải vì dân mưu phúc lợi, tương phản, bọn họ nghiên cứu phương hướng chuyển vì cao sát thương tính vũ khí. Khoảng thời gian trước, đoàn đội liền thuận lợi dùng cao cấp vị diện đánh thưởng, phân giải ra không biết thành phần, chế tạo ra quang tử mộc thương. Nay ép quốc vũ khí bí mật xương bá lam tinh pháp bảo, bị trước tiên đem ra. Vì, đó là tranh đoạt Tô Mặc Mặc. Thế cục đột nhiên khẩn trương lên. Cảnh Việt, Tô Việt mấy người hạ ý chiều Tô Mặc Mặc chạy tới. Tô Mặc Mặc tuy rằng có được nhẫn không gian, nhưng nàng rốt cuộc thân kiểu thể nhược. Hơn nữa mấy ngày nay không có xả nhân máu dễ chịu, nàng thân thể lại bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Nàng sắc mặt cũng ngưng trọng lên, đại não bay nhanh suy tư đối sách. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không trung bỗng dưng xuất hiện một cái hình chứng quang thể. Giây tiếp theo, khoang thể vỡ ra, một bóng người tiêu sái mà nhảy xuống tới. Là Chi Dĩnh. Cảnh Việt cũng nhận ra tới. Trước mắt người nam nhân này, là cao cấp vị diện người. Chi Dĩnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn nhìn cách đó không xa Tô Mặc Mặc, đào hoa trong mắt hiện lên một tia ý cười. Lần đầu gặp mặt, ta là Chi Dĩnh. Thanh âm trong sáng. Câu chữ rõ ràng. Còn mang theo một tia nhẹ nhàng. Nha, này không phải chúng ta không cần rác rưởi sao? Như thế nào? Các ngươi còn trở thành bảo. Chi Dĩnh quay đầu, thấy nghiên cứu khoa học đoàn đội trong tay quang tử mộc thương, trong giọng nói mang theo trêu đùa. Chúng ta không cần rắc rưởi. Lại liên tưởng đến nam nhân lên sân khấu phương thức, cơ hồ thực mau, mọi người liền ý thức được một sự kiện. trước mắt người nam nhân này, đến từ cao cấp vị diện. Màn ảnh phía sau, ép quốc người lãnh đạo nguyên bản đắc ý sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Như thế nào như thế? Giây tiếp theo, chỉ thấy nam nhân nhẹ nhàng phất tay, nghiên cứu khoa học đoàn đội trong tay vũ khí nháy mắt hóa thành bột mịn. Ép quốc người lãnh đạo tuyệt vọng đồng thời, trong lòng đông dưng hiện lên một ý niệm. Nguyên lai, này đó là cao cấp vị diện sở yêu tha thiết thiếu nữ sao. Giờ khắc này, hắn không chút nghi ngờ, nếu Tô Mặc Mặc muốn toàn bộ Lam Tinh, cũng có thể không chút nào cố sức mà được đến. Nhưng mặc dù chính mình sở hữu kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, nhìn cái kia ăn mặc váy trắng, không dính bụi trần thiếu nữ, ép quốc người lãnh đạo trong lòng thế nhưng cũng sinh không dậy nổi một tia phẫn hận. Hắn thừa nhận, ánh mắt đầu tiên, hắn liền đối với cái này thuần triệt thiếu nữ sinh ra đoạt lấy tâm tư. Hắn cũng khinh thường dạ phổ động tác, cảm thấy quá mức non nớt vụ về. Hắn tin tưởng vững chắc, có vũ khí bí mật chính mình sẽ là lớn nhất người thắng. Đến lúc đó, cao cấp vị diện đánh thưởng cùng Tô Mặc Mặc, hắn đều phải. Ép quốc người lãnh đạo suy sút mà dựa vào ghế trên, hắn biết, chính mình thực mau đối mặt chính là các quốc gia thảo phạt. Xương bá Lam Tinh mộng hoàn toàn rách nát. Nhưng giờ khắc này, nhìn bị vô số nam nhân vây quanh hỏi han ân cần thiếu nữ, hắn trong lòng thế nhưng chỉ còn lại có một ý niệm. Vẫn là chính mình sẽ không đầu thai a. Một quốc gia người cầm quyền lại như thế nào? Đối mặt cao cấp vị diện người, như cũng bị hàng duy đả kích. Thậm chí, không thể không từ bỏ quyền thế, cùng với nhìn chúng con ngồi. Nhìn chiêu Tô Mặc Mặc đi đến Chi Dĩnh, cái này trung niên nam nhân suy sút mà nhắm lại hai mắt. Chi Dĩnh nhìn khoảng cách chính mình nửa bước xa thiếu nữ, trong mắt hiện lên kinh diễm. Cùng phong phát sóng trực tiếp cảm nhận được bất đồng, đi trừ bỏ màn hình, tiêu trừ hàng tỷ năm ánh sáng khoảng cách sau, như thế trực quan mà nhìn thiếu nữ, hắn mới biết được, cái gì gọi là thần minh. Giờ phút này, Chi Dĩnh vô cùng may mắn phía trước lựa chọn buông xuống Lam Tinh chính mình. Hắn nhìn Tô Mặc Mặc, nội tâm nhất thời có chút vô thố, nhưng cuối cùng vẫn là che giấu lên. Khóe môi khơi mào một nụ cười, làm bộ không chút để ý bộ dáng. Ngươi hảo, Tô tiểu thư. Ta kêu Chi Dĩnh, đến từ Y Tinh. Ta tưởng nói, lần đầu tiên thấy ngươi, ta tâm đã bị ngươi bắt làm tù binh. Chi Dĩnh từ trước không biết cái gì gọi là tình yêu, Y Tinh cũng không nảy ngoạn ý. Nay thổ lộ lời kịch, vẫn là hắn đi vào Lam Tinh kẻ học sau. Tô Mặc Mặc còn không có phản ứng, Cảnh Việt liền đột nhiên trừng mắt hắn, chất vấn nói. Ngươi chính là cái kia tùy tiện làm cầu sinh phát sóng trực tiếp cao cấp vị diện. Chi Dĩnh hoảng hốt, hắn sợ nhất chính là này bút nợ cũ. Liên theo bản năng mà nhìn về phía bình tĩnh Tô Mặc Mặc, giải thích nói. Tô tiểu thư, chuyện này ta cảm thấy thực xin lỗi. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể bồi thường Lam Tinh. Dưới đài quyền quý nhóm ánh mắt sáng lên. Bồi thường A. Bọn họ không thèm để ý cầu sinh phát xong trực tiếp chết vài người. Hiển nhiên, đến từ cao cấp vị diện chân bảo càng hấp dẫn người. Tô Mặc Mặc đưa bọn họ biểu tình nhất nhất thu vào đáy mắt, ngữ khí ôn hòa nói. Chi tiên sinh, ngài yêu cầu đối người bị hại người nhà xin lỗi, mà không đúng đối với ta. Chi Dĩnh cảm thấy một tia hổ thẹn, đang muốn tiếp tục bổ cứu, liền nghe thấy bên thai chuyển đến một đạo thanh âm. Chi Dĩnh, ngươi đang làm gì? Là hắn đệ đệ rét thanh âm. Luôn luôn vô tình trí não, ngữ khí thế nhưng cũng sẽ như thế vội vàng. Chi Dĩnh biết, rét ở chất vấn hắn. Rốt cuộc hắn ngữ khí cực kỳ giống cầu hôn. Hắn muốn độc chiếm thiếu nữ ý đồ rõ như ban ngày, không thể gạt được rét. Đương nhiên. Điểm này, cũng là ngay từ đầu lựa chọn đem Chi Dĩnh cùng đưa tới Lam Tinh Z chưa từng đoán trước đến. Hoặc là nói, Z không ý thức được, chân chính thấy Tô Mặc Mặc, cùng nàng ở chung về sau, hắn liền chính mình ca ca đều không thể chịu đựng. Chi Dĩnh đồng dạng không thể chịu đựng được đệ đệ. Nhưng hắn thông minh rất nhiều, ở trong đầu khuyên đủ. Z, ngươi hiện tại không có thân thể đi. Ngươi nhìn xem, chung quanh như vậy nhiều người đều thích Mặc Mặc, nếu ta không ra tay, chúng ta hai cũng chưa cơ hội. Liên ở Chi Dĩnh ra sức khuyên bảo đệ đệ hết sức, đột nhiên, bên ngoài chuyển đến một trận kinh hô. Giây tiếp theo, một cái thật lớn thân hình đột nhiên bơi tiến vào, xông thẳng Tô Mặc Mặc mà đi. Là xà nhân. Chi Dĩnh hoàn hồn, liền tưởng hướng tới xà nhân công kích hết sức, nó ở khoảng cách Tô Mặc Mặc mấy mét khoảng cách bỗng dưng ngừng lại. Cặp kia sâm màu xanh lục con ngươi thật sâu nhìn chăm chú Tô Mặc Mặc, bên trong hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều hóa thành một mạt thủy khuất. Xà nhân cúi xuống thân hình, cung kính mà gục đầu xuống. Trong giọng nói mang theo một tia không muốn xa rời. Chủ nhân. Đồng thời, tâm thần bị Chi Dĩnh lời nói dao động rét, trong lúc vô ý chạm vào hội trường tổng khống, màn ảnh phát sinh hỗn loạn. Hội trường cách vách đó là thành phố A đài truyền hình, cũng là A quốc tổng đài. Giây tiếp theo, hình ảnh đan xen. Hội trường một màn, bị phát sóng trực tiếp tới rồi cả nước. Chương 18 đệ 18 chương. Đối với toàn A quốc An Dưa quần chúng tới nói, 10 tháng cái thứ 3 chủ nhật là bị dưa bao phủ một ngày. Đời sau lại xưng là An Dưa người cuồng hoang ngày. ăn dưa từ sáng sớm liền bắt đầu rồi. Sáng sớm, quay chung quanh tối hôm qua chụp đến không biết sinh vật xà nhân, vô số đại xúc, tay bút thái thái xuất động, tập thể sản lương, thèm hỏng rồi dưa ngoài ruộng khái CP trồn ăn dưa. Sau đó các loại chuyên nghiệp đại lao xuất động, nói có sách, mách có chứng, từ xà nhân đầu tóc ti, phân tích đến nó cái đuôi tiêm, ý đồ từ kia màu đen vảy thượng nhìn ra nó nguyên hình là cái gì chủng loại, thèm hỏng rồi dưa ngoài ruộng phổ cập khoa học trồn ăn dưa. Sau đó đó là giữa trưa, thế nhưng có người ở thành phố A trung tâm chụp tới rồi mặc mặc nữ thần. Mặc mặc nữ thần A. Ô ô ô, đã lâu không thấy mặc mặc nữ thần. An dưa quần chúng nhóm khóc lóc thảm thiết, nước mắt từ bên miệng chảy ra, sấn tịnh vong phía trước, tốc độ tay bay nhanh mà bảo tồn ảnh chụp. Lại chính là buổi chiều. Thế nhưng có người. Lại lần nữa chụp tới rồi xa nhân. Nay còn chưa tính, còn có một đoạn hiện trường ghi hình truyền ra tới. Ghi hình ngay từ đầu còn thực ổn. Xa xa mà vô đứng ở mặt nước xà nhân. Đột nhiên, xà nhân bỗng dưng nâng lên đôi mắt, cặp kia sâm màu xanh lục con ngươi thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào màn ảnh. Kia một giây, xem video ăn dưa quần chúng rõ ràng mà tim đập thiếu một phách, hoàn toàn bị lạnh lẽo con ngươi sở nhiếp. Giống bị động vật máu lạnh theo dõi giống nhau. Giờ khắc này, bọn họ thân thiết mà ý thức được, trước mắt xà nhân, cứ việc thượng thân là người, lại như cũng là rõ ràng chính xác dã thú. Bất quá cách màn hình, ngắn ngủi sợ hãi lúc sau, ăn dưa quần chúng nhóm thực mau liền tư ha, đáng giận. Này máu lạnh xà nhân, đỉnh tiểu hồng hoa máu lạnh xà nhân, thế nhưng đáng chết có loại tương phản manh. Nhưng kế tiếp một màn, lại ra ngoài ăn dưa quần chúng nhóm dự kiến. Chỉ thấy xà nhân rời đi tầm mắt sau, chợt tạm dừng một giây, tiếp theo, nó thế nhưng trực tiếp từ mặt nước nhảy đến trên mặt đất. Cái kia thô tráng đuôi rắn, trực tiếp cùng mặt đất chạm vào nhau. Từ dưới nước toàn bộ lộ ra tới đen nhánh sắc đuôi rắn, ở mặt cỏ phụ trợ hạ, càng hiện đáng sợ. Ghi hình truyền đến một trận kinh hô, ngay sau đó, hình ảnh bắt đầu run rẩy. Thực hiện nhiên, quay chụp người cũng đã chịu kinh hách. Nhưng là không đợi ghi hình người rời đi, liền thấy hình ảnh, nơi xa xả nhân bỗng dưng hướng tới đám người phương hướng lội tới. Làn đạn thượng đột nhiên quét qua mấy điều bình luận. A a a a a a a a a a a, làn đạn hộ thể. Ta ma ơi! Này xả nhân muốn xông tới, chạy mau a. Nhanh như vậy, như thế nào chạy a a a. Cứu mạng, cách màn hình, ta chân đều mềm. Ghi hình thượng nhân đàn truyền đến kinh hô cầu cứu thanh, phảng phất thai nạn hiện trường giống nhau. Giờ khắc này, nhìn ghi hình ăn dưa quần chúng nhóm, đều bị đối xả nhân sinh ra sợ hãi thật sâu. Chỉ có những cái đó khái CP trồn ăn dưa, không tin đỉnh một đóa tiểu hồng hoa, vẫn luôn ngồi xổm cỏ lau tùng xả nhân sẽ là máu lạnh săn thực giả. Quả nhiên, giây tiếp theo, hướng tới đám người vọt tới xả nhân bỗng dưng làm lơ đám người, hướng tới nơi xa bơi đi. Tình huống như thế nào? Xả nhân tới phố xá sầm vật á á á á. Mau liên hệ cảnh sát a a a a a, đúng rồi, xà nhân không phải người đi. Lại liên hệ một chút động bảo cục. A a a, cứu mạng a, ta liền ở thành phố A. Ta hiện tại chạy còn kịp sao? Tuy rằng nhưng là, xà nhân vừa rồi tránh đi đám người, hẳn là sẽ không công kích nhân loại đi. Phía trước, nhân mệnh quan thiên A. Ngươi như thế nào có thể cầm nhân loại quy tắc đi phỏng đoán một cái động vật máu lạnh đâu? Ghi hình đến đây kết thúc. Cuối cùng một cái màn ảnh, đó là kia đen nhánh sắc đuôi rắn, cùng với một đầu ướt rầm rề mà rối tung ở phần lưng mặc phát. Đúng rồi, còn có trên mặt đất một cái vết nước. Liên ở ăn dưa quần chúng lo lắng hết sức, trên mạng lại tới dưa. Lúc này, phóng xạ quần thể không chỉ là trên mạng lướt sóng ăn dưa quần chúng. Ngay cả ở trong nhà xem TV mụ mụ bối, ở cờ bờ giờ đi dạo phố hiện xung nhóm, đều thấy khiếp sợ một màn. Chỉ thấy sở hữu truyền phát tin trò chơi, tổng nghệ, bản tin thời sự, hoặc là quảng cáo hình ảnh tất cả đều biến mất. Ở có điện tử màn hình địa phương, vô luận là trong nhà TV nhỏ, smartphone, hoặc là trung tâm thành phố LED lâu thể bình, giờ khắc này, tất cả đều xuất hiện cùng cái hình ảnh. Tuyệt sắc thiếu nữ, còn có một cái xà nhân. Chỉ thấy hình ảnh bối cảnh thập phần xa hoa, tựa hồ là một chỗ xa hoa hội trường, có điểm kiến thức quyền nhị đại thực mau liền nhận ra tới. Đây là A quốc tối cao cấp bậc yến hội nơi sân. Mang theo kinh ngạc, bọn họ tiếp tục đi xuống xem. Chỉ thấy đại thượng, lẳng lặng đứng thẳng một cái ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Nàng có một đầu xóa tung kim sắc tóc đẹp, lan tử la sắc con người ôn nhu trầm tĩnh. Thiếu nữ bên người, vờn quanh vô số người. Bọn họ khẩn trương mà đem nàng hộ ở bên trong. Mà thiếu nữ phía trước, lại là một cái quái vật. Chỉ thấy quái vật nhân thân đuôi rắn, hắn trần trụi thượng thân, cơ bụng rõ ràng, phiếm thủy quang, phá lệ dụ hoặc. Xà nhân dáng người cường tráng, vai rộng eo thon, hoàn mỹ mà bày ra ra tới. Nhưng cùng thần mặt trời tuấn lãng thượng thân hình thành tiên minh đối lập, là xà nhân nửa người dưới. Chỉ thấy một con rắn đuôi từ xà nhân phần eo nhất dụ hoặc địa phương lan tràn mà xuống, ở Kim Bích Huy Hoàng hội trường hạ, dữ tợn, rồi lại có loại khó có thể miêu tả dụ hoặc. Nhất thần kỳ chính là, xà nhân trên đầu thế nhưng đừng một đóa tiểu hồng hoa. Nó một đầu mặc phát vô cùng ướt át, nhưng đóa hoa thế nhưng chút nào chưa từng dính ướt. Lửa cháy như lửa, tựa như mới nở. Tuyệt sắc thiếu nữ trên cao nhìn xuống mà đứng, bên cạnh nhìn chung quanh vô số tuấn mỹ nam nhân. Mà nàng đối diện xà nhân, lại hèn mọn mà túi xuống thân mình, như là cúng bái nó duy nhất thần minh. Tất cả mọi người bị cái này hình ảnh trấn trụ. Kế tiếp, thoáng bình phục tâm tình quần chúng, liền bị trong hình thiếu nữ hấp dẫn. Nhìn kỹ quá thiếu nữ gương mặt sau, cơ hồ mọi người nội tâm đều không khỏi sản sinh một ý niệm. Như vậy tốt đẹp thiếu nữ, nên hưởng thụ như vậy đãi ngộ mới là. Đây là ở đóng phim sao? Một cái bình thường gia đình nội, tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm TV mâu thân lẩm bẩm hỏi. Liên ở vừa rồi, nàng chính hứng thú bừng bừng mà nhìn mỗi ngày tất truy cầu huyết kịch. Mắt thấy nữ chủ liền phải vả mặt cái kia sập hầm mỏ công lao, ngụy trang nam chủ ân nhân cứu mạng nữ xứng. Giây tiếp theo, TV thượng hình ảnh biến đổi, cầu huyết kịch bị cái này hình ảnh thay thế được. Mẫu thân nguyên bản còn thực phẫn nộ. Rốt cuộc nàng chính xem đến vui vẻ. Nàng đứng lên, liền tưởng khởi động lại một chút TV, duy tu một chút. Nhưng trong lúc vô tình liếc liếc mắt một cái màn hình, nàng liền bị TV thượng hình ảnh sợ ngây người. Vị này thượng tuổi, nhiệt tình yêu thương cầu huyết kịch, không truy tinh, không quan tâm nam nữ chủ nhan giá trị trung niên phụ nhân, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nhan giá trị. Nàng phảng phất về tới tuổi trẻ khi, cùng tỷ muội cùng nhau truy tinh thời gian. Nhưng là cùng trước mắt thiếu nữ một so, tuổi trẻ khi truy những cái đó minh tinh, đều không tính cái gì. Tầm mắt chặt chẽ mà nhìn màn hình trung niên phụ nhân, cũng luyến tiếc quan TV, sợ hình ảnh này không có. Nàng thậm chí còn lấy ra di động chụp không ít ảnh chụp. Đúng lúc này, cửa mở. Nguyên lai là đọc đại học nữ nhi Tây Tây đã trở lại. Mẹ! Ta đã trở về. Có cái gì ăn ngon a? Ta mau chết đói. Tây Tây một mở cửa, liền thân thiết mà kêu gọi mẫu thân. Nhưng dĩ vãng đối nàng hỏi han ân cần mẫu thân, hôm nay lại có chút kỳ quái. Tây Tây kỳ quái mà thò lại gần, theo mẫu thân tầm mắt, liền thấy TV thượng hình ảnh. Nàng bỗng dưng trừng lớn mắt. Này này này, này còn không phải là nàng nữ thần Mặc Mặc sao? Mẹ, đây là cái gì nha, chẳng lẽ Mặc Mặc tham gia hoạt động sao? Tây Tây kích động mà loạn choạng mẫu thân bả vai, y đổ hỏi thăm điểm tin tức. Ta không biết ta, đột nhiên liền ra tới. Đúng rồi, đứa con gái này kêu Mặc Mặc. Cũng thật đẹp nột. Xưa nay đối giới giải trí không có hứng thú mẫu thân, giờ phút này lại đảo khách thành chủ, vội không ngừng mà cùng nữ nhi hỏi thăm Tô Mặc Mặc sự tình. Tây Tây là cuồng nhiệt nữ thần fans, tự nhiên rất vui lòng hướng người khác chia sẻ Mặc Mặc nữ thần tốt đẹp. Hồi lâu, phổ cập khoa học xong nữ thần sự tích Tây Tây mới lên lầu. Nàng uống lên khẩu coca, mở ra huệ bù, bắt đầu lướt sóng. Sau đó, nàng liền thấy hot search ập một loạt bạo. Hồng đến biến thành màu đen. Liên tiếp bài xem đi xuống. Tô Mặc Mặc. Xa nhân. Tô Mặc Mặc hậu cung. Đương ba mẹ cùng ngươi đồng bộ truy tinh. Trời dáng mỹ nhân. Tuyệt mỹ câu chuyện tình yêu. Ta cắn chính phủ trở thành sự thật. Thực xin lỗi, ta là ôn đảng. Một loạt kéo xuống tới, thực mặt sau, mới là cùng lần này phát sóng trực tiếp sự cố tương quan đề tài. Cả nước phát sóng trực tiếp. Tây Tây vội không ngừng mà từ trên xuống dưới nhất nhất cờ lật mở. Quả nhiên, an dưa quần chúng cũng đều là hiện lên vẻ kinh sợ, đều ở từng bước dưa mà ăn, đều có điểm lo liệu không hết. A a a ta Mặc Mặc, tuyệt mỹ nữ thần ô ô ô. Cứu mạng a. Ta mẹ ta nãi ta cứu tất cả tại hỏi ta nữ thần tin tức. Chính là ta tưởng chuyên tâm xem nữ thần phát sóng trực tiếp A. Lần sau lại trả lời bọn họ được chưa? Ha ha ha ha ha ha ta cũng là. Đột nhiên cả nhà đều thành Mặc Mặc fans. Ta mẹ biết Mặc Mặc là A Đại học 3 sau, cư nhiên cho phép ta truy tinh. Vui sướng gì vờ gờ. A a a a các ngươi thấy xả nhân sao? Thái thái, thái thái ngươi mau tới. Ngươi viết CV trở thành sự thật. Đông đảo bình luận chung. Đột nhiên xuất hiện một dòng nước trong. Tây Tây tò mò địa điểm khai. Bị tạt thái thái là đồng nghiệp trong giới một cái tiểu trong suốt. Không khác, nàng cắn chính phú đều đặc biệt ít được lưu ý, còn đặc biệt tà. Rất thích thú thích, không thích đuổi theo nàng mắng. Mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như có chút thanh danh đi, tuy rằng không phải cái gì hảo thanh danh. Nhưng liền ở ngày hôm qua, tiểu trong suốt thái thái đột nhiên ra vòng. Thậm chí treo lên hot xệ ở cái đuôi. Nguyên nhân vô hắn. Thái thái thế nhưng sản Mặc Mặc nữ thần ít xả nhân lương. Thái thái sản lương thủ pháp thuần thục, lương thực cái đại no đủ. Viết tiểu viết văn kia kêu một cái triền miên lâm ly. Từ nhỏ ở tại núi sâu con rắn nhỏ trong lúc vô ý bị kẹp bấy thú bắt được, lúc này, ở cha mẹ cùng đi xuống dưới trên núi Tĩnh Dương Thiên Kim tiểu thư phát hiện nó. Tiểu Mặc Mặc phá lệ thiện lương, tự nhiên cứu con rắn nhỏ. Bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, Mặc Mặc khuyết thiếu cùng tuổi đồng bọn, bởi vậy, này phá lệ linh tính con rắn nhỏ thành nàng cái thứ nhất đồng bọn. Tiểu Mặc Mặc sẽ uống sạch bổ thân thể canh gà, sau đó đem thịt gà để lại cho con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ cũng sẽ đem chính mình cực cực khổ khổ tìm được trứng chim tặng cho Tiểu Mặc Mặc. Có một ngày con rắn nhỏ trong lúc vô ý phát hiện một mảnh huyền nhai, bên trong nở rộ giống như lửa cháy đóa hoa. Con rắn nhỏ mạo nguy hiểm bò đến bên vách núi, lao lực mà tốn tiếp theo đóa, phiên xuống núi, đặt ở Tiểu Mặc Mặc cửa nhà. Nó lòng tràn đầy chờ mong thấy đóa hoa sau tiểu cô nương kinh hỉ ánh mắt. Nhưng ngày hôm sau, con rắn nhỏ lại lần nữa lưu đến Tiểu Mặc Mặc cửa nhà, lại thấy hoa văn ti chưa động. Thậm chí, liên Tiểu Mặc Mặc cũng không thấy. Trong một đêm, cái kia tươi cười giống như xuân phong giống nhau ôn nhu tiểu nữ hải liền không thấy. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mỗi một ngày, con rắn nhỏ đều sẽ ngắt lấy tới mới mẻ nhất thạch diều hoa, sau đó ném xuống héo tàn trước một đóa, dùng tân thay đổi. Nhưng là trước sau, thạch diều hoa cũng không từng di động nửa phần. Nó lặng lặng mà nằm ở phiến đá xanh thượng. Như vậy nhật tử qua 10 năm. Huyền nhai thạch diều hoa như cũ tươi tốt, mà con rắn nhỏ cũng trưởng thành, thậm chí khai linh khiếu, tu thành nhân thân. Khi còn nhỏ cao không thể phản huyền nhai nó cũng quay lại tự nhiên. Con rắn nhỏ thành xà nhân. Nhưng thạch diều hoa lại như cũ vẫn là thạch diều hoa. Phiến đá xanh cũng như cũ sạch sẽ, toát ra tới rêu xanh đều bị cặp kia dùng để đi săn lợi chảo cẩn thận mà rửa sạch sạch sẽ. Bởi vì không thuần thục, phiến đá xanh thượng để lại rất nhiều lợi chảo vết chảy. Mà xà nhân ngón tay thon dài thượng cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Quanh mình hết thể cũng chưa biến, cùng 10 năm trước giống nhau. Duy nhất biến là con rắn nhỏ. Theo tuổi tăng trưởng, xà nhân nội tâm tưởng niệm, cùng với kia ti mông lung tình yêu, căn bản vô pháp lại áp lực. Bởi vậy, xà nhân làm ra một cái quyết định. Nó chọn khai đến đẹp nhất một đóa thạch diều hoa, rời đi từ nhỏ lớn lên sơn cốc, bắt đầu tìm kiếm nó tiểu nữ hài. Tình lược vô số trắc trở, ngược con rắn nhỏ người quá trình, rốt cuộc như vậy càng hốt phấn. Treo đeo lội suối, rốt cuộc, xà nhân tìm được rồi nó thiếu nữ. Nhưng nó còn không kịp kinh hỉ, lại phát hiện đã từng tiểu nữ hài, hiện tại thiếu nữ. Nàng bên người quay chung quanh vô số nam nhân. Các nam nhân tràn ngập chiếm hữu dục mà đứng ở thiếu nữ bên cạnh người. Mà đã từng cùng thiếu nữ cùng nhau chạy biến sơn dã chính mình, lại chỉ có thể đứng ở bọn họ mặt đối lập. Nhìn thiếu nữ xa lạ ánh mắt, xà nhân kia khổ chờ 10 năm, đã có chút chết lặng trái tim lại lần nữa truyền đến đau đớn cảm. Nó hèn mọn mà túi xuống thân mình, vượt qua mấy chục năm thời gian, mấy vạn km khoảng cách, đối thượng đầu thiếu nữ dâng lên chính mình trung thành. Nàng không chỉ có là nó thơ hấu đồng bọn, nàng không chỉ có là nó âu yếm thiếu nữ, nàng càng là chính mình chủ nhân, chính mình trong lòng trí cao vô thượng thần minh. Chuyện xưa phần sau đoạn là phát sóng trực tiếp xuất hiện, mang phát hỏa đồng nhân văn lúc sau, thái thái bỏ dậy mã, vừa lúc cùng phát sóng trực tiếp thượng hình ảnh đối thượng. Có thể nói, cực đại mà thỏa mãn chính phủ các fan ít ê. Nay thiên đồng nhân văn ở ấy bồ điên cuồng truyền bá, đại xúc bị mang theo nhập hố, cũng bắt đầu sản lương. Xà nhân ít tô mặc mặc chính phú phấn trong lúc nhất thời lớn mạnh lên. Ngay cả nguyên bản là tô mặc mặc độc Mỹ phấn Tây Tây đều nhảy hố. Nàng phiên tới rồi lưu truyền rộng nhất đồng nghiệp đồ. Một chương là thiếu nữ bị xà nhân cái đuôi chiếm hữu mà vòng khởi, hai người thấu thật sự gần, xà nhân tiểu tâm mà thu nạp khởi lợi chảo, chỉ vì ôm nó chủ nhân. Còn có một chương mặc mặc nữ thần đặc biệt công, ăn mặc váy đỏ, ngón tay ở xà nhân bụng cùng cái đuôi giao tiếp chối nhẹ điểm, xà nhân thượng thân trần trụi. Chỉ có trên cổ có một cái màu bạc vòng cổ, mặt trên có chạm giống hoa hồng trắng. Xà nhân ngẩng đầu lên, một đầu mặc phát phiêu tán ở không trung, xà tin nhẹ xuất, đặc biệt dù bị tuyệt mỹ tình yêu cảm động, tây tây nước mắt từ khỏe miệng chảy ra. Đáng giận. Này cũng quá sắp sáp. Sau đó nàng bay nhanh ở thái thái hủy bổ phía dưới nhắn lại. Thái thái thái thái, ta muốn nhìn cái đuôi phía dưới bộ phận ô ô ô. Trên mạng cuồng hoan cùng tô mặc mặc không quan hệ. Hội trường nội. Nhân xà nhân đã đến, không khí bắt đầu khẩn trương lên. Nhưng ở nó cúi xuống thân mình, hô lên câu chữ rõ ràng chủ nhân hai chữ sau, phong cách lại bắt đầu chuyển biến. Dưới đài quyền quý nhóm thấy như vậy một màn, âm thầm cảm thán, không hổ là cao cấp vị diện sủng nhi, liền này quái vật đều vì nàng không lưng. Nhưng là tô mặc mặc bên người mấy nam nhân cũng không phải là như vậy tưởng. Đều là ngàn năm vương bác, trang cái gì trang A. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới gia hỏa này người tới không có ý tốt. Đặc biệt là ở trên hoang đảo gặp qua xà nhân cảnh Việt, càng thêm hiểu biết nó bản tính. Đây chính là thông minh đến sẽ mượn hoa hiến Phật ra hỏa. Đặc biệt là mặc mặc đối nó tựa hồ còn thực khoan dung, dạy hắn nói chuyện, thế nhưng còn đồng ý xà nhân kêu nàng vì chủ nhân. Nếu là có thể, cảnh Việt cũng tưởng kêu chủ nhân. Khu khu. Chi Dĩnh ở phòng phát sóng trực tiếp thấy Tô Mặc Mặc sau, liền lợi dụng quyền hạn, hồi nhìn phía trước hình ảnh. Tự nhiên, hắn cũng biết xả nhân cùng thiếu nữ chi gian sâu xa. Vừa nhớ tới Tô Mặc Mặc nuốt xả nhân máu kia một màn, Chi Dĩnh liền dâng lên đầy ngập lửa giận. Này cấp thấp sinh vật, ti tiện xả nhân, có cái gì tư cách đụng vào hắn thiếu nữ? Tóm lại, mấy người nhìn xả nhân, ánh mắt phá lệ không tốt. Như là sợ nó tới gần nửa phần dường như. Xả nhân trong mắt chỉ có Tô Mặc Mặc. Nó cúi xuống thân mình, thấy Tô Mặc Mặc hồi lâu chưa từng động tĩnh, hơi hơi một đốn, có chút ủy khuất mà lại lần nữa hô. Chủ nhân, Mặc Mặc. Bên ngoài đồng bộ nhìn phát sóng trực tiếp Phan Chính Phú. Tô Mặc Mặc nhìn xuống dưới đài xa nhân. Xa nhân thượng thân có rất nhiều hoa ngân, liền xinh đẹp đuôi rắn, đều rất một chút vẻ, không rất địa phương, cũng có màu trắng hoa ngân. Nàng trong con ngươi xẹt qua một tia không vui. Xa nhân không thông nhân tính, đã bị nàng coi như chính mình sủng vật. Sùng vật như thế nào có thể chưa kinh chủ nhân đồng ý, liền tự tiện thương tổn thân thể của mình đâu. Xa nhân là trời sinh linh vật, cảm giác dữ dội nhạy bén. Cơ hồ là lập tức, nó liền nhận thấy được chủ nhân trên người không vui. Cường tráng thân hình khẽ run, xa nhân cái khó lo cái khôn, nhẹ nhàng tháo xuống đỉnh đầu kia đóa thạch diều hoa, ngẩng đầu nhìn Tô Mặc Mặc. Chủ nhân, chủ nhân. Nó sẽ không nói, nhưng Tô Mặc Mặc minh bạch nó ý tứ. Nhìn kia đóa trèo đèo lội suối. Như cũ tươi sống giống như lửa cháy đóa hoa, thiếu nữ lan tử la sắc con ngươi hơi lóe, gật đầu nói. Lấy lại đây. Xa nhân tiểu tâm mà đem hoa đưa cho thiếu nữ. Tiếp nhận tới khi, Tô Mặc Mặc thấy nó lợi chảo thượng bị bỏng dấu vết. Tuy rằng bằng vào cường đại khôi phục lực, đầu ngón tay bắt đầu mọc ra tân lợi chảo, nhưng đã từng cháy đen, lại khó có thể rút đi. Tô Mặc Mặc bắt lấy kia chỉ chuẩn bị rời đi tay, nhẹ giọng nói. Không chuẩn lại thương tổn chính mình. Xa nhân ngơ ngác mà cảm thụ được thiếu nữ lòng bàn tay ấm áp. Giờ khắc này, treo đeo lội suối, lại chưa từng cảm giác mỏi mệt xa nhân, đột nhiên sinh ra dựa vào ở thiếu nữ trên người xúc động. Đây là nó tiểu giống cái, cũng là nó chủ nhân A. Xa nhân trắng non gương mặt đột nhiên biến đổi, ập lên điểm điểm đỏ ửng. Thiếu nữ rời đi sau liền bắt đầu trầm tịch động dục kỳ, tựa hồ lại bắt đầu xuất hiện. Chi Dĩnh nhạy bén phát hiện không ổn, hắn quyết đoán nói. Mặc Mặc, ta nơi này có rất nhiều ít tinh khoa học kỹ thuật. Ngươi yêu cầu sao? Chi Dĩnh cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sợ xà nhân cướp đi Tô Mặc Mặc ánh mắt, liền trực tiếp móc ra chính mình đòn sát thủ. Ở hắn xem ra, làm tinh dân bản xứ Tô Mặc Mặc, lại như vậy thiện lương, khẳng định hy vọng chính mình gia viên trở nên càng tốt. Hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi, rốt cuộc xuất phát trước, hắn liền cố tình copy này đó tư liệu. Vì, đó là coi như lễ gặp mặt. Di động nội trầm mặc rét. Ít tinh khoa học kỹ thuật, không đều là hắn nghiên cứu phát minh sao? Có hắn ở, còn cần này đó tư liệu sao? Quan trọng nhất chính là, Chi Dĩnh hoàn toàn đoạt đi rồi hắn công lao. Lần thứ hai, Z đối cái này ca ca cảm thấy phẫn nộ. Đến nỗi quan khán phát sóng trực tiếp A người trong nước càng là vô cùng khiếp sợ. Ít tinh. Ít tinh là cái gì? Ít tinh khoa học kỹ thuật lại là cái gì? Trên mạng tràn ngập trồn ăn dương nghi hoặc. Thức mau, tại đây chàng toàn dân phát sóng trực tiếp hạ, có cảm kích người cấp ra đáp án. Ít tinh chính là cao cấp vị diện. A chính là cái kia làm chúng ta mỗi tháng cầu sinh cao cấp vị diện. Bọn họ phía trước hành vi thực đáng giận. Nhưng là, này khoa học kỹ thuật không thể không cần A. Trên lầu nói rất đúng. Có này đó khoa học kỹ thuật, Lam Tinh là có thể trở thành cao cấp vị diện. Quan trọng nhất chính là, chúng ta nói không chừng thật sự có thể trường sinh bất lão. Trong lúc nhất thời, nhân tâm kích động. Nguyên bản còn có thể bảo trì chấn định quân chúng, rốt cuộc vô pháp đứng ngoài cuộc. Đây chính là liên quan đến toàn Lam Tinh ích lợi A. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn màn ảnh thiếu nữ. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ tên này, Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc. Hiện tại gần yêu cầu Tô Mặc Mặc gật đầu, Lam Tinh, liền có thể trở thành cao cấp vị diện. Trường sinh bất lão, không hề là ảo tưởng. Màn ảnh thiếu nữ lại một chút không có những người khác thất thố. Nàng hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói. Có thể a. Không phải ta yêu cầu. Mà là có thể a. Ngữ khí không chút để ý. Phảng phất đối phương đưa không phải đứng đầu khoa học kỹ thuật, mà là một cái không quan trọng gì tiểu lễ vật. Có thể không. Nhưng thiếu nữ như thế khinh mạn thái độ, nhưng không ai cảm thấy không vui. Nàng sinh ra cao quý, bổn ứng như thế. Được đến nàng một câu, một cái gật đầu, một cái tươi cười. Đường Trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Chi Dĩnh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vung tay lên, hình chứng khoang thể liền trống rỗng xuất hiện, bên trong bay ra một chương ngón cái đại màu đen tấm cạn, lập tức rơi xuống nam nhân trong tay. Chi Dĩnh tiến lên hai bước, nhẹ nhàng mà đem tấm cạt phóng tới Tô Mặc Mặc lòng bàn tay. Giờ khắc này, vô luận là hội trường, vẫn là bên ngoài, tất cả đều một mảnh yên tĩnh. Mọi người nín thở nhìn một màn này. Cuối cùng, kia chương liên quan đến toàn Lam Tinh tấm cạt rơi xuống thiếu nữ trong tay. Màu đen tấm cạt, đem thiếu nữ thủ đoạn sấn đến phá lệ trắng nón. Hai người, đối mọi người tới nói, đều là một loại dụ hoặc. Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, nàng đột nhiên nhìn về phía không trung, nhẹ nhàng nói. Có thể kết thúc. Giây tiếp theo, mọi người phát sóng trực tiếp gián đoạn. Tô Mặc Mặc khi nào phát hiện Z tồn tại đâu? Ở ít tinh đánh thưởng buông xuống khi, từ trong trò chơi ra tới hệ thống liền nói cho nàng tin tức này. Tô Mặc Mặc bất động thanh sắc. Nhưng thân thể của nàng thật sự có chút suy yếu, không nghĩ lại bồi bọn họ chơi, liền trực tiếp nhắc nhở màn ảnh mặt sau Z. Giả thuyết không gian nội tiểu nhân cả kinh. Nhưng cùng Tô Mặc Mặc mấy ngày ở chung, hắn đã đối thiếu nữ hiểu biết đến nhất định nông nỗi, cũng hình thành phản xạ có điều kiện. Hắn thành chuyên trúc với nàng một người trí tuệ nhân tạo. Giây tiếp theo, Z nghe lời mà tắt đi phát sóng trực tiếp. Hội trường liền an tĩnh lại. Tô Mặc Mặc nhìn quét một vòng dưới đài người, làm lơ bọn họ hoặc kinh diễm, hoặc lấy lòng, hoặc thèm nhỏ dại ánh mắt. Nàng ánh mắt cuối cùng như ngừng lại A Đại tá trưởng trên người, nàng hơi hơi mỉm cười, ngự khi ôn nhu mà dò hỏi. Hiệu trưởng, ngày mai buổi sáng ta có thể xin nghỉ sao? Ở an tĩnh hội trường, thiếu nữ tiếng nói phá lệ rõ ràng. Bị điểm danh dáng người có chút mập mạp hiệu trưởng sửng sốt, theo sau nhìn quen sóng to gió lớn hắn lắp bắp nói. Có thể. Chung quanh người lập tức đối hắn đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Đáng giận. Bọn họ cũng muốn đi A Đại công tác. Đây chính là Tô Mặc Mặc A, có thể có được Tô Mặc Mặc thiện ý. Hiểu biết đến có thể xin nghỉ, Tô Mặc Mặc liền đi hướng Tô Phụ, tính toán cùng nhau về nhà. Đến nơi phía sau những cái đó nam nhân, nàng toàn bộ làm lơ. Rời đi trước, Tô Mặc Mặc bước chân hơi đốn, nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy ngơ ngác đứng ở tại chỗ xà nhân. Tô Mặc Mặc có chút bất đắc dĩ, chiều nó phất phất tay, hô. Lại đây, cùng ta về nhà. Đi ở Tô Mặc Mặc bên cạnh người Tô Việt bước chân một đốn. Về nhà. Cái này đã từng chỉ đối hắn cùng Tô Phụ nói ra từ ngữ, giờ phút này lại bị cái này xà nhân có được. Tô Việt biết, xà nhân là Tô Mặc Mặc ở trên hoang đảo nhận thức. Nhưng là đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hai người quan hệ thế nhưng như thế thân mật. Tô Việt trực giác thực chuẩn. Hắn biết, này xà nhân là đặc thù. Nhìn thay thế được chính mình vị trí, ngoan ngoãn du ở thiếu nữ bên cạnh người xà nhân, Tô Việt bỗng dưng sinh ra một loại sợ hãi cùng hiểu ra. Hắn biết, có cái gì thay đổi. Hắn biết. Chính mình có lẽ thất bại. Bại bởi một con rắn người. Một cái sẽ không nói, không thông nhân tính, nhưng trong mắt tất cả đều là thiếu nữ xà nhân. Trở lại ngoại ô biệt thự, Tô Mặc Mặc đưa điện thoại di động hướng trên bàn một phóng, ngữ khí nhàn nhạt nói. Xuất hiện đi. Hồi lâu, một cái tiểu nhân đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình. Hắn đôi tay lay di động bên cạnh, trong ánh mắt mang theo thử. Như thế nào? Còn Trang? Nỗ lực nghẹn nước mắt lại trước sau nghẹn không ra tiểu nhân một đốn. Bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Là ta. Ta kêu Z, đến từ Ý Tinh, công tác là nghiên cứu viên. Nam nhân thanh âm cực có tư tính, cùng tiểu nhân tam đầu thân có chút không hợp. Tô Mặc Mặc lại thấy nhiều không trách. Nàng làm lơ trong đầu hệ thống 12 khóc đều, nhàn nhạt nói. Ngươi còn sẽ hồi Ý Tinh sao? Tiểu nhân một đốn, tiểu tâm nói, không, không trở về. Hành, vậy ngươi liền lưu lại, khi ta xỉ gì đi. Thiếu nữ ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng tiểu nhân lại phảng phất bị thật lớn kinh hỉ tạp trung giống nhau. Hồi lâu, hắn mới ở trên màn hình nhảy nhót lên. Bởi vì quá mức kích động, di động CPU đều bắt đầu nóng lên. Z xuyên thấu qua màn hình thật sâu mà nhìn thiếu nữ. Cái này hắn nhất kiến trung tình thiếu nữ. Giờ khắc này, hắn cũng không hối hận qua đi lựa chọn trở thành trí nào chính mình. Rốt cuộc ánh trăng không phải mỗi người đều có thể tới gần, có thể xa xa mà nhìn, cũng là một loại vui sướng. A quốc kia chàng phát sóng trực tiếp thực mau truyền tới nước ngoài. Thấy ăn mặc váy trang thiếu nữ kia một khắc, cơ hồ toàn Lam Tinh người đều vì này thuyết phục. Không chỉ có là nàng bề ngoài, còn có nàng chấn định, nàng khí độ. Trở lại nhìn thấy truyền lưu ra một chương năm chim, bên cạnh người đi theo xà nhân thiếu nữ ảnh chụp sau, bọn họ càng là sinh ra một loại mộ cường tâm lý. Cái này dáng người nhu nhược thiếu nữ, nắm giữ Lam Tinh mạch máu. Lam Tinh người đều rõ ràng, nếu không phải Tô Mặc Mặc tồn tại, giờ phút này bọn họ còn chỉ là cao cấp vị diện một cái công viên trò chơi thôi. Tuy rằng cái kia cao cấp vị diện nam nhân nhìn như thực hòa ái, nhưng là làm cho bọn họ cầu sinh phát sóng trực tiếp kia mấy tháng, không ai sẽ quên. Bởi vậy, thấy cự tuyệt chi dĩnh cầu hái Tô Mặc Mặc, bọn họ nội tâm cũng đi theo sáng lên. Không hề nghi ngờ, Tô Mặc Mặc thành toàn Lam Tinh nữ thần. Nhưng đối Tô Mặc Mặc tới nói, nay chỉ là thường thường vô kỳ một ngày thôi, nàng còn phải tiếp tục đi học. Trong lúc nhất thời, thi đại học chí nguyện lựa chọn A Đại mà không phải B Đại học sinh sầu tăng. Mấy tháng sau, tân một đám A đại học tử nhập học, lúc này Tô Mặc Mặc đúng là đại tam. Nhưng nàng thanh danh đã truyền khắp toàn Lam Tinh. Không chỉ là bởi vì mỹ mạo, còn có nàng triển lộ tài hoa. Tô Mặc Mặc tháng trước một bức hội họa, liền thu hoạch quốc tế giải thưởng lớn, nàng cũng là sử thượng tuổi trẻ nhất đoạt giải giả. Kia bức họa, càng là bị Dê Quốc Vương Dạ Phô mua. Lại không phải đặt ở chính mình bên người nhìn vật nhớ người, mà là bỏ vào Dê Quốc Quốc gia viện bảo tàng nội. Chỉ vì nó đáng giá. Tuổi con trẻ, Tô Mặc Mặc liền thành nhân sinh người thắng. Ở xa nhân máu hạ, thân thể của nàng vô cùng khỏe mạnh, Tô Phụ phá lệ vui mừng. Hắn tự nhiên kiêu ngạo với nữ nhi ưu tú, nhưng là hắn đối nàng mong đợi trước nay đều là khỏe mạnh vui sướng liền hảo. Bởi vậy, mặc dù vô số người làm ăn hứa lấy lãi nặng, muốn gặp Tô Mặc Mặc một mặt, hoặc là muốn cái ký tên, Tô Phụ đều chưa bao giờ nhả ra. Hắn không muốn dùng những việc này quấy rầy chính mình nữ nhi. Tiền là kiếm không xong, người một nhà hạnh phúc vui sướng mới quan trọng nhất. Cảnh Địch Bằng vào cùng Tô Mặc Mặc cùng nhau ở trên hoang đảo ngốc quá giao tình, mà ngay cả liền thăng trước. Hắn vẫn chưa cố tình tuyên dương điểm này, thậm chí cố ý lảng tránh. Bất đắc dĩ biết đến người quá nhiều, ở Tô Mặc Mặc trở thành toàn Lam Tinh nữ thần sau, ngay cả hắn, thế nhưng cũng dính vào quang. Nhưng từ trước say mê với quyền thế Cảnh Địch nội tâm lại chỉ có chua sót. Kế tiếp thăng chức lại như thế nào? Trung quy, hắn cùng thiếu nữ lại vô tiếp xúc. Hắn cùng nàng, không có cơ hội. Có lẽ nói, vốn dĩ đó là như thế, chỉ là hắn vẫn luôn nhận không rõ thôi. Nếu Tô Mặc Mặc vẫn là cái kia thân kiểu thể nhược nhà giàu số một thiên kim, Cảnh Địch còn có thể chủ tính đi bước một đạt được phương tâm. Nhưng hiện tại, thiếu nữ khoảng cách hắn quá xa xôi đến chỉ là một giấc mộng cảnh. Một hồi hắn vĩnh viễn vô pháp quên cảnh trong mơ. Mỗi lần mộng tỉnh, Cảnh Địch trong lòng đều sẽ hiện lên hèn mọn kỳ vọng. Có thể hay không làm hắn lại lần nữa trở lại hoang đảo. Trở lại gặp được thiếu nữ kia một khắc. Mặc dù trở lại quá khứ, Cảnh Địch biết chính mình cũng vô pháp đạt được nàng tâm. Hắn cũng là tưởng khuyên quá khứ chính mình từ bỏ, hắn luyến tiếc. Hắn chỉ là tưởng cùng quá khứ chính mình nói một tiếng. Lại nhiều xem một cái đi, một khắc nhìn đăm đăm mà nhìn nàng đi. Ngươi có biết, tương lai chính mình có bao nhiêu hâm mộ giờ phút này ngươi? Đáng tiếc, hết thảy đều là vọng tưởng. Mặc dù Lam Tinh có được cao cấp vị diện khoa học kỹ thuật, lại như cũ vô pháp làm thời không chảy ngược. Hắn đối mặt, chỉ là vô biên từ từ đêm dài. Cảnh Việt vẫn là cái kia nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động thiếu niên. Nhưng yến hội qua đi, phục hồi tinh thần lại hắn minh bạch, luôn luôn khiêu chiến cực hạn chính mình, rốt cuộc vô pháp lật qua kia vài tòa núi cao. Mà núi cao sau thiếu nữ, hắn cũng rốt cuộc vô duyên nhìn thấy. Cảnh Việt từ A Đại tốt nghiệp sau, lựa chọn chính mình nhiệt tình yêu thương cực hạn vận động. Hắn dung cảm nếm thử mỗi một tòa hiểm trở sơn, mỗi một mảnh vô biên hải, mỗi một tòa trên vinh ai. Hắn tựa hồ ở dùng phương thức này khôi phục chính mình tự tin. Nói cho chính mình, xem, nhiều như vậy lệch trời ngươi đều lướt qua, vì cái gì sẽ sợ hãi trong lòng kia vài tòa núi lớn đâu. Vì cái gì không đi đuổi theo cái kia xa xôi không thể với tới thiếu nữ đâu. Nhưng là lý trí lại rõ ràng mà nói cho Cảnh Việt, tỉnh tỉnh, ngươi không có cơ hội. Cái kia vì thấy người trong lòng khi trạng thái càng tốt, thức đêm làm 2.000 cái hít đất thiếu niên, chung quy vẫn là không có trở thành một người nam nhân. Mỗi một lần khiêu chiến, Cảnh Việt đều ôm một loại hẳn phải chết quyết tâm. Hắn không sợ hãi tử vong, nhưng hắn sợ hãi cô đơn. Bởi vậy, hắn luôn là mang theo chính mình bảo bối. Một chương ảnh chụp, một chương Tô Mặc Mặc ảnh chụp. Trên ảnh chụp tóc vàng thiếu nữ khỏe môi hàm chứa ôn nhu ý cười. Nàng nhìn màn ảnh, giống như ở nhìn chăm chú vào Cảnh Việt giống nhau. Mỗi một lần nhìn ảnh chụp, Cảnh Việt trong lòng liền có thể dâng lên vô hạn dũng khí. Cảnh Việt đem ảnh chụp tiểu tâm mà che chở trong lòng vị trí. Hắn tưởng, như vậy, bọn họ liền vĩnh viễn ở bên nhau đi. Lần này khai giảng quý, nữ thần sẽ đến nói chuyện. Một đêm gian, tin tức này truyền khắp A Đại, cũng truyền khắp Internet. 3 giờ sáng, cơ hồ sở hữu tân sinh đàn cũng không yên. A Đại các tân sinh kịch liệt mà thảo luận. Có người hỏi, xuyên cái gì nhan sắc quần áo hảo? Muốn hay không đem đầu tóc nhuộm thành kim sắc? Cùng nữ thần một cái màu tóc, lại đi mua cái màu tím mỹ đồng, đây là thần tượng cùng khoản A. Cũng có người nói, nếu không đem đầu tóc nhuộm thành màu xanh lục đi, như vậy dẫn nhân chú mục, nói không chừng nữ thần có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Hoài ý nghĩ như vậy, xuất hiện ở A cổng lớn hồng màu cao bạc liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Nay một năm tới, vì thi đậu A Đại, nỗ lực một lần nữa làm người trước giáo bá đều từ đi giáo bá ở ngoài. Càng đừng nói đi trên mạng lướt sóng. Cao bạc nhất thường làm, chính là nhìn tỉ tỉ cùng nữ thần ảnh chụp mắt thèm. Hắn còn đem ảnh chụp đóng dấu ra tới, chỉ để lại Tô Mặc Mặc, sau đó treo ở phòng, mỗi ngày khích lệ chính mình học tập. Bởi vậy, hoàn toàn vứt bỏ Internet sinh hoạt Cao bạc cũng không lý giải chung quanh người tầm mắt. Hắn nhĩ tiêm mà nghe thấy được bên cạnh thảo luận thanh, ngay sau đó đó là đầy đầu dấu chấm hỏi. Vì cái gì muốn nói hắn trà xanh? Cuộc đời lần đầu tiên, giáo bá Cao Bạc bị người kêu làm trà xanh. Hắn cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Nhưng là mới tưởng sinh khí, nhớ tới lập tức liền phải thấy nữ thần, hít sâu sau, Cao Bạc bình tĩnh trở lại. Người khác khí ta không khí. Khí ra nếp nhăn không người thế. Thức mau, các tân sinh tụ tập ở A Đại Tân Kiến báo cáo trong phòng. Bởi vì dự toán thập phần sung túc, báo cáo thính phá lệ xa hoa. Cao Bạc cướp được hàng phía trước, hắn lấy ra di động, mở ra camera mặt trước, bắt đầu sửa sang lại chính mình tiểu tóc. Bên cạnh Tiểu Hỏa thấy hắn đó là sửng sốt. Hảo gia hỏa, gia A huynh đệ, hắn đều chỉ năng cái tóc, ngài thế nhưng nhiễm cái tóc đỏ. Cao Bạc làm lơ Sở Hữu ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, hội trường một trận xôn xao sau, Tô Mặc Mặc xuất hiện. Bận về việc sáng tác, hồi lâu chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt thiếu nữ nhìn trạng thái thực hảo. Liên tính đi qua một năm, nàng lại dường như chưa bao giờ biến quá. Vẫn là kia đầu tóc vàng, vẫn là lộng lẫy lan tử là sắc con ngươi. Cùng trên hoang đảo mới gặp khi giống nhau. Cao Bạc một bên nghe thiếu nữ dễ nghe thanh âm, một bên hoảng hốt mà nghĩ. Đột nhiên, hắn phát hiện trên đài thiếu nữ chiều hắn nhìn thoáng qua. Cao Bạc cả người tế bào phảng phất đều ở run rẩy. Hắn một đầu hồng mao bắt đầu dựng thẳng lên. Không phải sợ hãi, là hưng phấn, là kích động. Bên cạnh Tiểu Hỏa cũng thực kích động, trong miệng lẩm bẩm nói nữ thần đang xem ta, nữ thần đang xem ta. Cao Bạc nội tâm theo bản năng phản bác nói đánh giám. Nàng xem rõ ràng là ta. Đáng tiếc, giây tiếp theo, trên đài thiếu nữ rời đi tầm mắt. Cao Bạc cùng Tiểu cùng khi thở dài một tiếng. Thức mau, nói chuyện kết thúc, Tô Mặc Mặc trực tiếp từ đặc thù thông đạo rời đi. Nhưng là có thể gần gũi xem toàn lam tinh nữ thần, nghe thấy nàng nói chuyện, các tân sinh đã thực thỏa mãn. Phải biết rằng, này trương phiếu hầy bổ có không ít người ra giá trên trời mua đâu. Ngoại vong đều có người sờ đến hầy bổ tới. Tuy rằng vé vào cửa không thể giao dịch, tiến vào mỗi người đều yêu cầu đưa ra tân sinh chứng minh. Nhưng mặc dù có thể bán ra, cũng không ai nguyện ý bán. Ra hội trường thời điểm, kích động trong đám người, Cao Bạc thất hồn lạc phách. Này một năm hắn nỗ lực học tập, vì, đó là lại lần nữa cùng thiếu nữ gặp nhau. Nhưng là gặp qua này một mặt sau, hắn rồi lại bắt đầu không biết đủ. Tô Mặc Mặc gần rời đi vài phút, hắn tâm, đã bắt đầu ném. Giống như từ Cao Tam Khởi vẫn luôn tích cóp kia cổ kính nhi, đột nhiên biến mất. Cao Bạc không nghĩ thừa nhận, lại không thể không thừa nhận chính là, Tô Mặc Mặc đối hắn cũng không đặc thù. Thậm chí liền đường tỷ đãi ngộ đều so với hắn hảo. Đều có chụp ảnh chung. Hồng Mao thiếu niên phá lệ bi phẫn. Nhưng là thấy Tô Mặc Mặc ở ấy bổ thượng nói nhiệt tình yêu thương học tập sau, hắn vẫn là dưng dưng cầm lấy bút. Tranh thủ làm một cái nàng cho rằng ưu tú người. Mặc dù nàng vô pháp thấy. Yến Trúc tu học thuật con đường thực thông thuận. Hắn vốn là có vạn trung vô nhất thiên phú, lại có nghèo khó sinh hoạt mài rũa ra, viễn siêu thường nhân nghị lực. Bởi vậy, bắt được tuổi trẻ nhất ưu tú học thuật nhân tài thưởng cũng là tình lý bên trong sự tình. Các giáo sư, các bạn cùng phòng sôi nổi chúc mừng hắn. Nhưng Yến Trúc Tu lại trước tiên rời đi vì hắn tổ chức liên hoan. Hắn đi vào an tĩnh hành lang, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái màu bạc lắc tay, chuế hoa hồng trắng. Lắc tay lộng lẫy, cùng 3 năm trước đây mới vừa mua khi giống nhau. Nhưng người, lại bất đồng. Yến Trúc Tu sớm đã tốt nghiệp. Hắn ở học thuật giới bộc lộ tài năng sau. Vài lần tham gia học thuật hội nghị ảnh chụp chảy ra, bằng vào thanh tuyển nhan giá trị ở trên mạng hút phấn vô số. Nhưng hắn nhưng vẫn bảo trì độc thân. Yến Trúc Tu không nghĩ luyến ái. Mấy năm nay, ở hắn nỗ lực hạ, mẫu thân thân thể chậm rãi điều dưỡng hảo, hắn thậm chí mua một gian tiểu phòng ở, thỉnh bảo mẫu chiếu cố nàng. Nhưng dù vậy, Yến Trúc Tu như cũ không có lựa chọn đem kia 10 vạn còn cấp Tô Mặc Mặc. Không phải hắn không có tiền, càng không phải hắn keo kiệt. Hắn chỉ là không nghĩ bọn họ chi gian duy nhất liên hệ cũng gián đoạn. Chương 19 đệ 19 chương. Về xà nhân rốt cuộc là người vẫn là xà, rốt cuộc là chịu cục cảnh sát bảo hộ, vẫn là chịu động bảo cục bảo hộ vấn đề này, nhiều năm qua, trên mạng nhiệt độ vẫn luôn cư cao không dưới. Tuy rằng những năm gần đây, xà nhân bằng vào một ngụm lưu loát ra ngữ, chứng minh rồi chính mình là cùng nhân loại có ngang nhau chỉ số thông minh cao đẳng sinh vật, nhưng luôn có người xem nó không vừa mắt, muốn đem nó làm thấp đi thành động vật máu lạnh. Không nguyên nhân khác, ai làm nó vẫn luôn dán nữ thần đâu. Từ cùng Tô Mặc Mặc công khai bộc lộ quan điểm sau, xà nhân thân phận liền ở vào nửa công khai trạng thái. Rốt cuộc nó trên cổ mang chạm giống hoa hồng trắng vòng cổ, Tô Mặc Mặc trên tay tắc mang một quả cùng khoản nhẫn. Đối với vị này toàn lam tinh nữ thần, truyền thông trước nay đều là biến thân kính hiển vi. Hơn nữa xà nhân cố ý hiển lộ, tham dự hội nghị khi cố ý mặc một cái sơ mi trắng, lộ ra thon dài cổ, cùng với cái kia bạc vòng cổ. Hội nghị sau khi kết thúc, trên mạng liền tạc. đại chúng phản ứng vẫn là tan nát cõi lòng. Cứu mạng. Xa nhân trên tay có nữ thần cùng khoản a a a a. Không cần a o o o, ta thất tình o o o. Không nghĩ tới ta không có thua cho người khác, ta bại bởi một con rắn, ta không phục. Phan Chính Phú nhóm mừng như điên. A a a a, mỗ tay bút thái thái, thái thái ngươi viết đồng nhân văn trở thành sự thật. Mỗ nhan sắc hệ đại xúc, thái thái ngươi họa hình ảnh gì thời điểm trở thành sự thật a. Trên lầu, là kia trương đuôi rắn hóa thành hình người, thỏ kia trương đồ sao. Tư ha, ta còn đâu? Còn có một ít chú ý điểm đặc biệt thanh kỳ. Đừng hoảng hốt. Các huynh đệ, cái này vòng nói không chừng là cho sủng vật đâu. Các ngươi ngẫm lại, chính mình uy đáng yêu miêu miêu cẩu cẩu, có phải hay không cũng sẽ xuyên tiểu y hề phục, mang tiểu vòng cổ. Tốt, ta mãn huyết sống lại. Nhưng là nơi nào đều có quần quần phi phi trồn ăn dưa. Có phải hay không sủng vật, kỳ thật có một cái biện pháp có thể phán đoán. Trên lầu, ta hiểu. Trọng điểm xem nó có không an ủi chủ nhân. Ta nghe nói xả là thọ, tư ha, này quan tâm cũng quá lớn, không phải, cũng quá nặng. Phi, ta đang nói gì? Ta cư nhiên quỷ dị mà nghe hiểu. Ta đây tới phổ cập khoa học một chút đi, động vật ở mùa xuân đều sẽ tiến vào động dục kỳ, xà nhân có thể hay không, có lẽ chỉ có nữ thần đã biết. Tô Mặc Mặc tự nhiên biết. Nhìn trước người sắc mặt ửng hồng tiểu sủng vật, thiếu nữ ôn nhu ý cười vi diệu đến tạm dừng một giây. Tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng Tô Mặc Mặc thập phần hiếu học, cụ thể lưu trình như thế nào, kỳ thật nàng đều hiểu. Nhưng nhìn tiểu sủng vật không biết làm sao, bị nước mắt tầm ướt xâm lục con ngươi, Tô Mặc Mặc lựa chọn trầm mặc. Tóc vàng thiếu nữ ngồi ở cao cao vương tọa thượng, phía dưới, một cái thật lớn đuôi rắn chiếm hữu mà khoanh lại toàn bộ chỗ ngồi, nhưng lại do dự mà không dám để sát vào thiếu nữ mảy may, chỉ nhẹ nhàng mà đụng vào nàng buông xuống làn váy. Xà nhân nâng lên thượng thân, vai rộng eo thon, nó khuôn mặt phảng phất thần mặt trời tuấn mỹ, nhưng giờ phút này, thần minh cũng nhiễm một tia sa đoạn. Thiếu nữ ôn nhu mà cười, khoan dung mà nhìn phía dưới tín đồ. Tựa hồ bị cổ vũ đến, xà nhân sâm màu xanh lục con ngươi đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt nóng rực. Hắn phảng phất khát giống nhau, phun ra xà tin, bắt giữ trong không khí thuộc về thiếu nữ hương thơm. Nguyên bản lạnh băng đuôi rắn, ở cái này mùa xuân, phá lệ nóng bỏng. Trong cơ thể 303 nhớ 40, ngựa ý, làm xà nhân càng thêm khó nhịn. Nhưng mặc dù Tô Mặc Mặc ngay từ đầu nói qua giúp nó, đối mặt chủ nhân, nó vẫn là không dám vượt qua nửa phần. Trong lúc nhất thời, lý trí bắt đầu cùng tình cảm đan chéo. Cuối cùng, khát vọng vi chủ nhân sinh hạ hài tử ý niệm chiếm thượng phong. Mặc dù sớm đã có thể nói ra một ngụm lưu loát ra ngữ, nhưng giờ phút này, si mê mà nhìn thượng đầu thiếu nữ khi, xà nhân trong miệng như cũ chỉ có thể lẩm bẩm nói. Chủ nhân, chủ nhân. Mặc mặc. Chủ nhân. Nó chủ nhân A. Nó tương lai, nó quy túc. Xà nhân thử thăm dò bắt được thiếu nữ lòng bàn tay. Đồng thời hướng chính mình bên người mang theo mang. Giây tiếp theo, nguyên bản bị đặc thù thời kỳ tra tấn đến có chút nôn nóng xà nhân nháy mắt an tĩnh lại. Toàn bộ phòng. Chỉ có nó lẩm bẩm thanh không ngừng vang lên. Cho nên nói, xà nhân rốt cuộc có phải hay không thọ? Vì cái gì nó sẽ không thay đổi thành nhân hình roi? Nhưng lại như vậy giống như càng sắp sắp ai? Hôn lưu, ta muốn xem đồng nghiệp đổ. Trên lầu bao lâu không lướt sóng? Chẳng lẽ các ngươi không biết, tháng trước, xà nhân liền đĩnh bụng to, xuất hiện ở công chúng trường hợp sao? Nó đã thành công thượng vị. Điểm yên gì vờ gờ. Hảo gia hỏa, quỷ kế đa đoan xà nhân. Một lần nhợt nhạt nếm thử sau. Xà nhân liền thành công mang theo nhãi con. Ngoại giới đồn đãi, không hổ là nữ thần, phương diện này đều lợi hại như vậy. Tô Mặc Mặc. Cảm ơn, cuộc đời lần đầu tiên được đến loại này đánh giá. Xà nhân tắc bất đồng, qua đi cái kia máu lạnh hoang đảo bá chủ, hiện tại biểu tình là cái dạng này, V. Quả nhiên là một bộ tiểu kiểu thê bộ dáng. Ngẫu nhiên tới bái phòng cảnh địch, Tô Việt, Cao Bạc đám người nhìn đến sau, hận không thể một quyền tấu đi lên. Nhưng xà nhân chỉ có đối mặt Tô Mặc Mặc khi mới có thể hàng trí, đối nam nhân khác nó vẫn là thập phần cảnh giác. Mẫu thân có hộ nhãi con bản năng, nam mụ mụ đồng dạng như thế. Huống chi, hiểu biết nhân loại xã hội sau, xà nhân đối nhãi con xem đến thực hẳn. Đây chính là nó cùng Mặc Mặc hài tử. Là nó cùng Mặc Mặc ràng buộc. Có hài tử, bọn họ đó là người một nhà, như vậy, nó liền không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị vứt bỏ. Xà nhân nhìn ra được thiếu nữ không chút để ý. Nàng giống một sợi phong. Tuy rằng ôn nhu, lại cũng đa tình. Giờ khác này sẽ vờn quanh ngươi, làm ngươi phảng phất được đến toàn thế giới. Giây tiếp theo, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào mà phiêu đi. Tô Mặc Mặc trong lòng trang chính là lớn hơn nữa thế giới. Nàng trợ giúp Lam Tinh càng mau mà trở thành cao cấp vị diện, trợ giúp nghèo khó vùng núi hải tử đọc sách. Rốt cuộc nàng chính mình chính là khu dân nghèo xuất thân, biết tri thức đối trong núi hải tử tới nói có bao nhiêu quan trọng. Như vậy Tô Mặc Mặc, là hoàn toàn xứng đáng Lam Tinh nữ thần. Nàng cũng có được số trăm triệu người hái mộ. Nhưng xà nhân tâm rất nhỏ. Từ trước nó ngốc tại hoang đảo, sau lại đi vào rộng lớn nhân loại xã hội, nhưng nó trong lòng như cũ chỉ có một tòa hoang đảo. Trên đảo ở, là nó chủ nhân. Cũng là nó ái nhân. Tô Mặc Mặc gần nhất có chút vội, hồi lâu chưa từng về nhà. Hôm nay nhớ chạng vạng, nàng mới về nhà, liền thấy xà nhân nhanh chóng chiều nàng bơi tới, liền áo trên đều quên xuyên. Nó trên tay hiến vật quý mà phủng một quả trứng, đưa tới Tô Mặc Mặc trước mặt. Chủ nhân. Sâm màu xanh lục con ngươi sáng lấp lánh, như là thảo muốn tưởng thưởng hải tử. Ân. Thiếu nữ ôn nhu mà sờ sờ xà nhân tơ lụa sợi tóc. Nhãi con. Tuy rằng có được một quả trứng, nga không, một cái nhãi con. Nhưng Tô Mặc Mặc sinh hoạt vẫn là giống như trước đây. Từ nhỏ độc lập sinh tồn xà nhân là một cái ưu tú gia đình chủ phu. Bao hoài, bao sinh, bao ấp. Tô Mặc Mặc chờ đợi hải tử giáng sinh thì tốt rồi. Rốt cuộc giờ phút này nàng cũng không có khả năng đối một quả trứng có cái gì cảm tình. Nhưng ở một cái hoàng hôn, Tô Mặc Mặc mới vừa bước vào gia môn, liền nghe thấy một đạo xa lạ, non nớt tiếng nói. Mụ mụ. Kia một khắc, cô nhi xuất thân Tô Mặc Mặc hiếm thấy mà sửng sốt một chút. Sau đó, nàng liền thấy phòng nội tung ta tung tăng mà chạy ra một cái tiểu nữ hài. Nàng có một đầu lông xù xù đầu tóc, là thiển kim sắc, con ngươi còn lại là sâm màu xanh lục, giống đáng yêu nhất tiểu tinh linh. Không hề nghi ngờ, đây là nàng nữ nhi. Nhưng, một ngày không gặp, nữ nhi liền từ một quả trứng biến thành một tuổi. Không dưỡng quá hài tử Tô Mặc Mặc nhận thấy được khác thường. Nhưng là nhiệt tình nhào lên tới ôm chính mình đuổi tiểu nữ hài làm nàng không rảnh lại nhiều tự hỏi. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nữ hài mềm mụt tiểu thân mình, trên mặt ý cười ôn nhu. Bảo bảo, ngươi tên là gì nha? Bảo bảo. Tiểu nữ hài nghi hoặc mà lẩm bẩm nói, sau đó thủy nhuận con ngươi nhụ mộ mà nhìn Tô Mặc Mặc. Mụ mụ. Ta liền kêu bảo bảo. Xà nhân bưng một mâm cắt xong rồi trái cây, chậm rãi bơi ra tới. Đã từng máu lạnh ba chủ, giờ phút này nhìn một lớn một nhỏ hai nữ sinh, trong mắt đều là ý cười. Ngoài cửa sổ, góc thạch diều hoa lẳng lặng nở rộ. Phòng trong, nhãi con cùng Mặc Mặc thân thiết mà rán rán. Hết thể đều vừa vặn tốt. Xà nhân tưởng, này đó là nó muốn sinh hoạt. Tô Mặc Mặc đi vào thế giới mới, nhưng không kịp thích ứng, nàng liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thô ếch tiếng nói. Phía trước, đi mau. Sau đó nàng đã bị phía sau người đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may Tô Mặc Mặc đỡ ven đường một cây khô thụ, lúc này mới không đến mức vướng ngã. Nàng nghiêng đi thân, thấy một đám ăn mặc vải bố, đầu bù tóc rối người xô đẩy về phía trước. Đen nghìn nghịt, nhân số đông đảo. Thực hiển nhiên, nếu nàng vừa rồi té ngã, giờ phút này liền sẽ bị dẫm vừa vặn. Là rất nghiêm trọng dẫm đạp sự cố. Thế giới này cũng không như vậy nhẹ nhàng. Tô Mặc Mặc căn bản không kịp sửa sang lại ký ức, liền gặp quan binh huy roi, không lưu tình chút nào mà xua đuổi đám người. Nàng chỉ có thể mai phục đầu, theo đám người hướng phía trước đi. Rốt cuộc, trời tối một khắc trước, đám người ngừng lại. Toàn thể tại chỗ nghỉ ngơi, thức ăn tự phụ. Quan binh mệnh lệnh một chút, đám người nháy mắt hống tản ra tới. Mọi người tranh nhau bỏ đến trên mặt đất, gầy thành ra bọc xương ngón tay bắt đầu bảo thổ, tìm kiếm thảo căn. Nhớ đang tiếc mặt đất một mảnh hoang vu. Đây là đại hạn năm thứ ba. Có thể ăn, không thể ăn, đều bị người cướp sạch. Tô Mặc Mặc ngồi ở không chớp mắt góc, sửa sang lại trong đầu ký ức. Nơi này cùng loại với Lam Tinh trong miệng cổ đại thế giới, nhưng lại có chút bất đồng. Không chỉ có lịch sử có khác nhau, càng quan trọng là, nơi này nam nữ tỷ lệ cực độ thất hành. Mấy ngàn năm trước, tân sinh nhi trung nữ tính số lượng kịch liệt giảm bớt. Bởi vậy, Hoàng thất ban bố tân pháp lệnh, cưỡng chế một thê nhiều phu. Sau lại càng là đề cao nữ tính địa vị, pháp lệnh thượng, thê tử là một nhà chi chủ, sở hữu nam nhân kiếm tiền, đều yêu cầu giao cho thê tử bảo quản. Vô luận các nam nhân ở bên ngoài nhiều có địa vị, về đến nhà, đó là thê tử đương gia. Nếu nam nhân có bất luận cái gì không bị kiềm chế, hoặc là thương tổn thê tử hành vi, như vậy thê tử có quyền lợi làm hắn mình không rời nhà. Vô số nam nhân tha thiết ước mơ, đó là có được chính mình huyết mạch, hoặc là có được một cái thê tử. Ở cái này triều đại, chỉ cần đầu thai thành nữ tính, liền có thể có được hết thảy. Bởi vậy, mặc dù nữ tính cũng có thể làm buôn bán, làm quan, lại không có nhiều ít nữ tính lựa chọn đi làm quan. Rốt cuộc sinh ở bản thổ các nàng bị xã hội thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Vừa sinh ra, liền có được hết thảy, vừa sinh ra, liền bị sủng ái lớn lên. Như vậy, ai không nghĩ đương một con cá mặn đâu. Bình dân gia đình nếu sinh ra nữ nhi, liền có thể cùng địa phương quan phủ lĩnh vô số thưởng bạc, nhất cử làm giàu. Đối với quan viên tới nói, địa phương nữ tính tân sinh nhi số lượng là hạng nhất cực kỳ quan trọng chiến tích khảo hạch tiêu chuẩn. hết thảy đều rất tốt đẹp. Đối với nữ tính tới nói, nhưng mấy năm trước, Tân Triều ban bố tân chính lệnh, sinh ra nữ anh bình dân gia đình, không có tự mình nuôi nấng tư cách. Vì cấp nữ tính cung cấp càng tốt giáo dục, xuất thân bình thường nữ anh nhóm, sẽ bị đưa đi dưỡng. Đối với luyến tiếc hải tử cha mẹ tới nói, này nhất cử động vô cùng tàn nhẫn. Rốt cuộc mấy ngàn năm qua, tuy rằng nữ anh số lượng thưa thớt, nhưng bình dân nhóm cũng có chính mình sinh tồn chi đạo. Bọn họ hoặc là dâng ra hơn phân nửa gia tài, hoặc là bằng vào sắc đẹp, chủ động ở rể cấp nữ tính, đương cái không danh không phận tiểu thị. Còn có một loại tồn tại, kia đó là ở tại hẻo lánh địa phương người. Rốt cuộc nữ anh giáng sinh suất cực thấp, nhưng hoàng thành cùng sân thôn, lại có được đồng dạng xác suất. Nhân tiền triều nhiều năm chiến loạn, vô số bình dân xa rời quê hương, bọn họ tụ ở bên nhau, ở hẻo lánh trong núi định cư, liền hình thành một đám thôn sống nhỏ. Cổ đại người kiến thức hữu hạn, theo đuổi an ổn, bọn họ chung đại đa số người cả đời đều sẽ không rời đi tiểu sân thôn. Bởi vậy, mặc dù ngoại giới nam nữ tỷ lệ cực độ thất hành, càng có nữ tính bằng vào hôn nhân làm giàu, nhưng ở một đám thôn xóm nhỏ nội, lại vẫn là có thể có người cưới đến lao bà. Thôn xóm nội, một khi nhà ai sinh cái nữ nhi, như vậy ở nàng khi còn nhỏ, làng trên xóm dưới người liền sẽ nghe được, tưởng trước tiên đem chính mình ra nhi tử đưa lại đây. Thôn xóm nội nữ anh sau khi lớn lên, liền sẽ chọn lựa một hộ ưu tú nhất nhân gia, tổ kiến gia đình. Nguyên chủ đó là sinh ra ở như vậy một gia đình. Mẫu thân của nàng từ nhỏ sinh hoạt ở một cái ngăn cách với thế nhân thôn trang, sau khi lớn lên gả cho trong thôn nhất có tiền đồ thợ săn gia tam huynh đệ, cũng ở năm thứ hai sinh hạ nàng. Thôn trang thực hẻo lánh, nhưng nguyên chủ 6 tuổi trước ba nhớ 0340, ký ức đều rất tốt đẹp. Thân là trong nhà duy nhất hài tử, lại là cái nữ hài, nàng nhận hết sủng ái. Rốt cuộc mặc dù tân chính lệnh ban bố, nàng yêu cầu từ nhỏ bị mang đi, dưỡng. Nhưng nơi này quá hẻo lánh, bọn quan binh tạm thời còn tìm bất quá tới, nguyên chủ liền có thể ở cha mẹ bên người lớn lên. Đáng tiếc 3 năm trước đây, đột nhiên đại hạn. Hoa màu không thu hoạch, trên núi dã thú cũng đều bụng đói kêu vang, lúc này dã thú càng thêm có công kích tính. Nguyên chủ nhị ba ba cùng tiểu ba ba, liền ở một hồi đi săn chung mất đi tánh mạng. Mắt thấy sắp đói chết, bất đắc dĩ hạ, đại ba ba mang theo nữ nhi cùng thê tử rời đi từ nhỏ sinh trưởng thôn trang. Đáng tiếc bên ngoài thế giới càng thêm hỗn loạn. Đại hạn hạ, vô số thôn dân xa rời quê hương, hoặc là lấy thượng giao trẻ tuổi, đốt giết đánh cướp, chỉ vì đoạt khẩu cơm ăn. Cũng may đại ba ba có vài phần trí tuệ, xuất phát trước, liền xén nguyên chủ đầu tóc, lại đem nàng cùng tô mẫu cải trang giả dạng lên. Bởi vậy, mới chưa bị người phát hiện nữ tính thân phận. Tuy rằng ở đói chết trước mặt, nữ nhân cũng không như vậy mê người. Nhưng chung quy nam nữ tỷ lệ cực độ thất hành, ai cũng không biết bỏ mạng đồ đệ sẽ làm ra cái gì. Huống chi, thời buổi này, cũng chỉ có quyền quý nhóm còn có thể duy trì xa hoa lãng phí sinh hoạt. Mà nữ nhân, đặc biệt là tầng dưới chốt nữ nhân, không thể nghi ngờ tượng trưng cho ăn không hết lương thực. Ở cái này hỗn loạn thời kỳ, đối với xuất thân tầng dưới chót, không có bối cảnh nữ nhân mà nói, nữ tính thân phận càng là một loại gánh nặng. Tựa như phủng vàng rêu rao khắp nơi đứa bé. Tóm lại, mang theo hai nữ nhân tô ba ba một đường tiểu tâm lại cẩn thận. Nhưng hắn đem thế tử, nữ nhi thân phận giấu giếm rất khá, lại không tránh thoát ven đường bỏ mạng đồ đệ. Đi ngang qua một chỗ sơn cốc khi, tô phụ lọt vào tập kích, hắn liều chết vật lộn, lại như cũ không có bảo vệ thế tử. Cũng may tắt thở một khắc trước, hắn thấy nơi xa tới rồi cưỡi ngựa quan binh. Cuối cùng nhìn mắt khóc đỏ mắt nữ nhi sau, tô phụ liền cố sức mà hướng tới tô mâu vươn tay, hai người ngón tay đụng vào trong nháy mắt kia, hắn nhắm lại mắt. Mà nguyên chủ, cũng bị kịp thời giải cứu. Từ đó về sau, nguyên chủ, một cái 9 tuổi tiểu nữ hài, liền giấu giếm chính mình thân phận, theo dân chạy nạn đại đội Bắc Thượng. Nơi đó là biên tái, dân cư khan hiếm, mà bọn họ, đi liền có thể ăn no. Này đó đều là quan binh láo ra nói. Nguyên chủ vẫn luôn cắn răng chống đỡ. Nhưng nhiều ngày chưa từng ăn cơm nàng, rốt cuộc ở một cái an tĩnh sau giờ ngọ rời đi. Hiện tại tới, đó là Tô Mặc Mặc. Sửa sang lại xong ký ức sau, Tô Mặc Mặc nhìn quét một vòng, một đám người chính vì một cây thảo vung tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời liên hệ không thượng hệ thống, cũng may nàng có được nhận không gian, bên trong dinh dưỡng dịch, đủ để cho nàng mấy năm không đói chết. Bụng không lo, Tô Mặc Mặc lại nhận thấy được trên chân truyền đến đau đớn. Nàng túi đầu vừa thấy, chỉ thấy rách nát giày rơm bên trong, ngón chân mài ra vô số huyết phao, che kín dơ bẩn. Nếu không hảo hảo xử lý miệng vết thương, sợ là sẽ cảm nhiễm. Nơi này lại là chữa bệnh điều kiện cực kém cổ đại, nguyên chủ càng là một cái 9 tuổi hài tử, còn kế thừa nàng thể nhược. Trầm ngâm một lát, quét mắt phụ cận gặm bánh bột ngô quan binh, Tô Mặc Mặc có chủ ý. Lý Nhạc Cự tuyệt đồng liêu truyền đạt thủy, mà không lên tiếng mà gặm chính mình 30 nhớ 340, bánh bột ngô. Hắn biết, có cái tam phẩm quan viên cứu cứu chính mình, là mọi người lấy lòng đối tượng. Nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở này đó nhảm chán nhân thân thượng. Hắn mục tiêu lần này, là đi trước biên tái, đầu nhập mộ tướng quân dưới trướng. Liên ở Lý Nhạc trầm tư hết sức, đột nhiên, bên tai truyền đến một đạo tinh tế thanh âm. Ngươi hảo, ta có thể uống miếng nước sao? Lý Nhạc mày nhăn lại, theo bản năng nâng lên con ngươi. Cái nào thủ hạ như vậy không phụ trách, đem dân chạy nạn buông tha tới. Nghe thanh âm tựa hồ là cái hài tử, Lý Nhạc tuy rằng không tính toán làm khó dễ hắn, lại cũng quyết định giáo dục một phen. Ai ngờ vừa nhấc đầu, liền đối với thượng một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi. Mặc dù tiểu hài tử trên mặt tràn ngập dơ bẩn, diện mạo bị che lấp, nhưng hướng về phía như vậy một đôi con ngươi, Lý Nhạc liền bắt đầu mềm lòng. Không biết vì cái gì, hắn xem đứa nhỏ này và thuận mắt. Hành, ngươi uống đi. Tô Mặc Mặc bất động thanh sắc mà nhướng mày. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng cái này ăn mặc nhất thể diện tiểu đầu mục, tính toán trước tìm cây cây nhỏ thừa lương. Nhưng nàng còn không có tới kịp lộ ra chính mình nữ tính thân phận, như thế nào người này liền trước nhà ra. Chương 20 đệ 20 chương. Tô Mặc Mặc cái miệng nhỏ mà uống thủy. Cứ việc Lý Nhạc là nàng có thể thấy địa vị tối cao đầu mục, nhưng hắn nước uống bên trong, nàng vẫn là có thể nếm ra một cổ mùi bùn đất. 3 năm đại hạn, thật nhỏ nhánh sông đều đã khô cạn, hơn nữa cổ đại sức sản xuất không đủ, khai quật nước ngầm tinh lọc đến không đủ hoàn toàn. Nhưng dù vậy, này thủy cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Rốt cuộc đói bụng có thể 7 ngày bất tử, không uống thủy, 3 ngày liền đã chết. Tựa như phụ cận tranh đoạt thảo căn dân chạy nạn giống nhau. Tô Mặc Mặc cẩn thận suy tư hết sức, đối diện Lý Nhạc lại nhìn nàng ra thần. Trước mắt đứa nhỏ này, ăn mặc cũ nát vải thô áo tang, mặt trên dính đầy bụi bặm bùn đất. Hắn trên mặt che kín dơ bẩn, hơn nữa lên đường khi lưu mồ hôi, khuôn mặt nhan sắc pha tạp, xứng với một đầu cỏ dại tóc rối, phá lệ chật vật. Nhưng lệnh Lý Nhạc ngạc nhiên chính là, đứa nhỏ này, cái này dân chạy nạn trong đàn không chút nào thu hút hài tử, uống nước động tác thế nhưng cực kỳ ưu nhã. Hắn nhất cử nhất động, đều phảng phất đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng quý tộc giống nhau, tự mang phong vận. Như vậy một cái hài tử, quyết không có khả năng là bình dân giai tầng. Lý Nhạc xem nhẹ trong lòng một chút khác thường, trầm giọng nói. Người tên là gì? Tô Mặc Mặc bưng chén tay thực ổn, nàng thong thả ung dung mà nuốt xuống cuối cùng một ngụm thủy, uống sạch sẽ, sau đó mới nhìn về phía Lý Nhạc, chân châu đen con ngươi thủy quang liễm diễm, mang theo một tia che giấu đến không tốt lắm nhút nhát. Ta kêu Tô Mặc Mặc, năm nay 9 tuổi. Tiểu hài tử thanh âm non nớt, hơi hơi có chút phát run, nhưng nàng một đường đi tới, đã trải qua rất nhiều trắc trở, bởi vậy như cũ kiên định mà nhìn đối diện nam nhân. Tô Mạch Mạch. Lý Nhạc như suy tư gì? Tô dòng họ này. Hoàng thanh quyền quý trung tựa hồ không có. Nhìn nhìn lại kiệt lực bảo trì chấn định, trong lén lút lại bất an mà nắm chặt góc áo tiểu hài tử, Lý Nhạc hơi hơi thở dài một tiếng. Có lẽ, là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này tiểu hài tử không chuẩn chỉ là quá mức thông tuệ. Lui một bước nói, liền tinh tiểu hài tử thân thế có vấn đề, cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu. Lý Nhạc như vậy nghĩ, liền chiều tiểu hài tử phất phất tay, tùy ý nói. Uống xong rồi sao? Vậy ngươi đi thôi. Hắn nhưng không nhàn đến bang nhân mang hài tử. Lý Nhạc đang muốn tiếp tục làm chính mình sự tình, lại thoáng nhìn vừa rồi ngưỡng đầu tiểu hài tử, giờ phút này lại cúi thấp đầu xuống. Thậm chí, hắn mắt sắc mà thấy theo gương mặt nhỏ dọn, lan tạp cho bụi, có vẻ có chút vẩn đục chất lỏng. Hắn khóc. Lý Nhạc thế nhưng hiếm thấy mà sinh ra vài tia kinh hoàng cảm xúc. Không biết vì sao, hắn xem trước mặt cái này lôi thôi lại biết lễ hài tử thực thuận mắt. Nếu là qua đi, Lý Nhạc nhất định sẽ lớn tiếng quát lớn. Nam nhi đổ máu không đổ lệ, như vậy bộ dáng còn thể thống gì. Nhưng nhìn trước mắt cái này tuy rằng 9 tuổi, thân mình lại phá lệ đơn bạc nam hài, Lý Nhạc lại chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Thôi, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi. Quả nhiên a, người thượng tuổi liền dễ dàng mềm lòng. Năm nay 22 tuổi Lý Nhạc nghĩ như thế nói. Nhưng là nhìn bỗng dưng ngẩng đầu, đen như mực trên mặt bị vệt nước cọ rửa ra hai điều màu trắng ấn ký tiểu hài tử, Lý Nhạc lại trùng quy nhịn không được nở nụ cười. Nhớ vì thế, chờ Lý Nhạc đồng liêu khi trở về, liền thấy nắm một cái tiểu dân chạy nạn Lý Nhạc. Lý Huynh, đây là... Lý Nhạc nhàn nhạt mà quét mắt đối phương, đặc quyền giai cấp khí thế không hề thu liễm. Đứa nhỏ này không cha không mẹ, tạm thời liền đi theo bên cạnh ta, đúng rồi, ngươi phụ trách vận chuyển vật tư. Đứa nhỏ này chân bị thương, cho hắn an bài một chiếc không tệ xe, tạm thời trước đáp một đoạn. Đồng liêu sửng sốt, không rõ chính mình liền rời đi 15 phút, như thế nào đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng thấy chính mình vẫn luôn lấy lòng người thái độ bưng lỏng, hắn cũng mặc kệ mặt khác, liền vội không ngừng mà chạy tới phía trước vận chuyển đội. Vì thế, một lần nữa khởi hành hết sức, Tô Mặc Mặc đã có thể ngồi ở tấm ván gỗ trên xe, nhàn nhã mà nhìn phong cảnh. Thế giới này bối cảnh thập phần kỳ lạ, nhưng vấn đề không lớn, rốt cuộc nàng có được toàn bộ không gian vòng tay vật tư. Hơn nữa ở chỗ này, nữ tử cũng có thể vào triều làm quan, hoặc là kinh thương trở thành đại giả. Liên tính bằng vào đời trước họa kỹ, Tô Mặc Mặc nhật tử cũng có thể quá thật sự nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hệ thống 12 chậm chạp chưa từng xuất hiện. Như vậy, nàng liền không biết chính mình nhiệm vụ là cái gì. Tô Mặc Mặc tính toán đi một bước xem một bước. Tạm thời theo này nhóm người đi biên tái nhìn xem cũng không kém, vừa vặn có thể kinh doanh một chút thế lực, ở cái này không có pháp trị niên đại, có được tự bảo vệ mình chi lực. Như vậy vô luận hệ thống ra cái gì nhiệm vụ, nàng đều có thể đủ ứng đối tự nhiên. Dọc theo đường đi, Tô Mặc Mặc đều quá thật sự thoải mái. Vốn dĩ đây là một chi tiểu đội, đặc quyền giai cấp Lý Nhạc đó là lớn nhất đầu đầu, có hắn chiếu cố, Tô Mặc Mặc liên tục 3 ngày cũng chưa chính mình đi qua lộ. Đáng tiếc một đường đi tới, đều là rừng núi hoang vắng, buổi tối cũng chỉ có thể hoa ở tấm ván gỗ trên xe nghỉ ngơi. 3 năm đại hạ, đối bình dân tới nói, tắm rửa đều là một kiện xa xỉ sự tình. Bởi vậy, ở ngày thứ 3, xa xa thấy biên tái thành trì bóng dáng khi, Tô Mặc Mặc vẫn là mới gặp khi lôi thôi bộ dáng. Mà Lý Nhạc cũng đến nay không có phát hiện, cái này phá lệ gầy yếu hài tử, thế nhưng là cái tiểu nữ hài. Trình thông quan công văn sau, tiểu đội thuận lợi tiến vào biên tái lớn nhất thành trì, Bắc Cảnh. Diệp Quốc thành lập bất quá 100 năm, Bắc Cảnh cũng là một tòa tân thành trì, nhân thủ không đủ, bởi vậy, bọn họ này đàn dân chạy nạn mới bị đuổi lại đây. Mà Bắc Cảnh đóng giữ quân, đó là Mộ Gia quân. Mộ Gia theo tiên đế đánh thiên hạ, bị phong làm trấn quốc công, tức vị thừa kế. Đương nhiệm Mộ Gia quân thủ lĩnh đó là trấn quốc công tiểu nhi tử, Mộ Hàn Khanh. Nơi này lại không thể không nhắc tới nam nhiều nữ thiếu bối cảnh. Bởi vì nữ tính thưa thớt, không ít gia đình sẽ lựa chọn huynh đệ mấy người cộng đồng cưới một nữ tử. Gần nhất có thể bảo đảm huyết thống thuần khiết, thứ hai, huynh đệ mấy người cùng cưới vợ, nếu trong nhà có chút quyền thế, không nói được còn có thể một nhà một mình có được một người nữ tính. Nếu không nói, thê tử tưởng nạp chút nghèo khổ mạo mỹ tiểu thị, bọn họ còn không có cự tuyệt quyền lợi. Nếu là xuất hiện cái gì thân phận địa vị tôn quý nam nhân cùng bọn họ tranh đoạt thê tử, bọn họ cũng có thể huynh đệ đồng lòng, chiếm cứ thê tử bên người hơn phân nửa vị trí, đuổi đi đào hoa nhóm. Loại này huynh đệ cộng đồng nên thú một người thê tử tình huống, cũng ý nghĩa thê tử sẽ đã chịu trói buộc. Gả cho bất đồng gia đình nam nhân nữ tính, tắc quyền lợi lớn hơn nữa, có thể tự do lựa chọn trụ nhà ai, cùng cái nào trượng phu ngốc tại cùng nhau. Hơn nữa sở hữu trượng phu tài sản đều thuộc về nàng. Thực rõ ràng, gả cho một đống huynh đệ nhớ 30.340, nữ tính càng có hại, càng không tự do. Bởi vậy, ở Diệp Quốc, huynh đệ cùng cưới nữ tính, giống nhau giai cấp địa vị đều sẽ thấp thượng rất nhiều. Ở Diệp Quốc, trong nhà có mấy cái nam hài quyền quý, đều sẽ lựa chọn cưới cùng danh nữ tử. Diệp Quốc đỉnh cấp quyền quý Mộ Gia đồng dạng như thế. Trấn Quốc Công có được 5 cái nhi tử, hắn bản nhân cũng là cùng đệ đệ cộng đồng cưới một nữ tử, cũng chính là Trấn Quốc Công phu nhân, mà Trấn Quốc Công phu nhân sinh 5 cái nhi tử. Nơi này không thể không nói, ở nữ tính thưa thất bối cảnh hạ, làm nữ tính sinh dục nhiều như vậy con cái thật sự không bình thường, rốt cuộc sinh dục cũng không nhẹ nhàng. Tô Mặc Mặc cũng là suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, nguyên chủ khi còn nhỏ mẫu thân luôn là cho nàng ăn một loại ngọt ngào quả dại. Loại này quả dại, đó là thiên nhiên lưu lại một đường sinh cơ. Có thể cho nữ tính vô đau sinh dục, cơ hồ không lưu di chứng, nếu không, nữ tính như thế thưa thớt, sinh dục lại là một đạo quỷ môn quan, thế giới này người đã sớm diệt sạch. Tô Mặc Mặc hiểu biết đến chuyện này sau, không tự giác mà nhớ tới trước thế giới. Giống như xà nhân hoài hài tử thời điểm, không có gì dị thường. Nhìn cũng rất nhẹ nhàng. Vô luận loại này quả dại hay không sẽ khiến cho sinh dục thông thuận, Tô Mặc Mặc tạm thời đều không tính toán suy xét. Tuy rằng đời trước bảo bảo thực đáng yêu, nhưng đó là căn cứ vào xà nhân sinh, xà nhân dưỡng tiền đề hạ, nàng chỉ cần thường thường đậu một đậu, liền có thể được đến thật lớn tinh thần thỏa mãn. Xà nhân luôn là cấp bảo bảo giảng thuật Tô Mặc Mặc vĩ đại, bởi vậy, mặc dù Tô Mặc Mặc rất ít về nhà, bảo bảo lại là đem nàng coi như trên thế giới vĩ đại nhất mụ mụ. Bởi vậy, nếu có người chủ động phải cho nàng sinh hài tử, Tô Mặc Mặc cũng không bài xích. Nhưng nàng thực kích kỷ, nếu là chính mình sinh, kia vẫn là thôi đi. Trước mắt chính mình sống được hảo quan trọng nhất, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói. Mộ gia có 5 cái nhi tử, nhưng bọn hắn tuổi lại kém rất lớn. Trước 4 cái nhi tử, đều là mộ phu nhân 20 vài tuổi khi sinh, nhưng tiểu nhi tử, lại là mộ phu nhân 40 hơn tuổi hoài thượng. Tuy rằng không phải chờ mong đã lâu nữa nhi, nhưng già còn có con, Trấn Quốc Công vợ chồng vẫn là vô cùng kích động. Bọn họ muốn đem sở hữu ái đều cấp tiểu nhi tử, bất đắc dĩ tiểu nhi tử trời sinh mặt lạnh, ít nói. Ngay cả 4 cái ca ca kết hôn ngày đó, Mộ Hàn Khanh cũng không từng lộ ra gương mặt tươi cười, giống như trời sinh sẽ không cười giống nhau. Hắn thiên phú cực cao, trời sinh mạnh mẽ, sở hữu nhiệt tình giống như đều cho võ học một đạo. Mà thành quả cũng thập phần khả quan, tuổi còn trẻ, Mộ Hàn Khanh võ công liền đã đăng phong tạo cực. Bởi vậy, Mộ Gia Quân cũng thuận lý thành trương mà giao cho hắn trong tay. Kia một năm, Mộ Hàn Khanh mới 17 tuổi. Mà hiện tại, 9 năm đi qua, Mộ Gia Quân từ trên xuống dưới đối Mộ Hàn Khanh kính nể không thôi. Ở hắn dẫn dắt hạ, Bắc Cảnh cũng thành Diệp Quốc nhất kiên cố một đạo phòng tuyến. Duy nhất có chuyện, đó chính là 26 tuổi Mộ Hàn Khanh, đến nay chưa từng kết hôn. Ở nghiệp triều, nữ tử có bao nhiêu đoạt tay, mọi người đều biết. Tuổi qua 25 tuổi, Mộ Hàn Khanh ở Hoàng Thành cũng chưa cái gì cạnh tranh lực. Còn hảo hắn diện mạo xuất chúng, gia cảnh hậu đãi, không chuẩn có thể có một ít gia đình bình dân quý nữ coi trọng hắn. Không riêng Mộ Gia Quân vì Mộ Hàn Khanh giàu thúi ruột, Trấn Quốc Công vợ chồng càng là như thế. Vì chuyện này, bọn họ riêng viết thư, làm Mộ Hàn Khanh thừa dịp biên cảnh an ổn thời điểm, hồi Hoàng Thành tương cái thân, kết cái hôn. Bắc cảnh một chỗ trong sân, Mộ Hàn Khanh xem xong tin sau, liền chết lên, nguyên bản lãnh lệ gương mặt, cũng nhiễm nhớ thượng một tia bất đắc dĩ. Mộ Hàn Khanh là thật không nghĩ kết hôn. Hắn chỉ ở khắp nơi, thủ vệ Diệp Quốc cùng Mộ Gia, đó là hắn toàn bộ trách nhiệm. Đến nỗi kết hôn, Mộ Hàn Khanh rất có giác ngộ, hắn công tác bận rộn, hơn nữa ăn nói vụ về, mặc dù kết hôn, cũng căn bản chảo không được thê tử tâm. Dưới loại tình huống này, hắn cùng không hôn không khác nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ, thấy nhánh cây thượng vui sướng nhảy lên chim nhỏ, Mộ Hàn Khanh thật sâu thở dài một tiếng, ngay sau đó bắt đầu tự hỏi như thế nào qua loa lấy lệ cha mẹ. Nhưng vào lúc này, người hầu bẩm báo một tin tức. Lý Nhạc tới chơi. Lý Nhạc, có phải hay không Mẫn Gia cháu ngoại? Mộ Hàn Khanh nhớ tới năm đó nháo đến ồn ào huyên náo sự tình. Mẫn Gia ở Hoàng Thành chỉ là cái trung đẳng gia tộc, trong nhà phẩm cấp tối cao quan viên cũng mới ngũ phẩm, ở quyền quý đầy đất chạy Hoàng Thành, thường thường vô kỳ. Nhưng này hết thảy, ở Mẫn Phu Nhân sinh hạ một cái nữ anh sau, trở nên hoàn toàn bất đồng. Trong một đêm, Mẫn Gia trở nên chạm tay là bỏng. Vô số quyền quý bái phỏng Mẫn Gia, muốn vì nhà mình tôn tử hoặc là cháu trai đính xuống hôn nước. Mẫn Gia lại rất có tính cách, gia chủ ngạnh cổ toàn bộ cự tuyệt, nói phải đợi nữ nhi sau khi lớn lên xem nàng chính mình ý tứ. Băn khoăn Mẫn Gia nữ anh, quyền quý nhóm mặc dù bị vả mặt, cũng không dám làm cái gì động tác nhỏ. Sau lại, Mẫn Gia thiên kim trưởng thành. Sau đó ở nhón chân mong chờ quyền quý nhóm nhìn chăm chú hạ, coi trọng một người người trong giang hồ, dọn dẹp một chút liền chạy. Quyền quý nhóm không có biện pháp, luật pháp quy định không thể cưỡng bách nữ tính. Hùng chi Mẫn Gia cũng không phản đối, thập phần duy trì chính mình nữ nhi lựa chọn. Cứ như vậy, Mẫn Gia thiên kim từ một cái quan phủ thiên kim, biến thành khoái ý giang hồ hiệp nữ. Đã không có trói buộc, xác thật là nàng thích sinh hoạt. Lại sau lại, có ba cái phu quân Mẫn Gia thiên kim sinh hạ nhi tử Lý Nhạc. Sinh ra giang hồ Lý Nhạc võ công cao cường, lại lòng mang gia quốc, một lòng muốn tòng quân. Vì thế, ở tam phẩm cứu cứu dẫn tiến hạ, Lý Nhạc đi tới Bắc Cảnh, cũng bái phỏng Mộ Hàn Khanh. Đi thôi. Mộ Hàn Khanh trải vớt rõ ràng quan hệ sau, liền hướng phía trước thính đi đến. Lý Nhạc gặp qua Mộ tướng quân. Mộ Hàn Khanh vừa vào cửa, Lý Nhạc liền đứng lên, lập tức hướng tới hắn quỳ xuống. Mộ Hàn Khanh tùy tay phất một cái, thành công ở Lý Nhạc đầu gối chạm đất một khắc trước ngăn lại hắn. Không cần khách khí. Nam nhân lời ít mà ý nhiều, ngữ khí hơi trầm xuống, ngồi ở trong nhà Tô Mặc Mặc tò mò mà ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Chỉ thấy nam nhân vai rộng eo thon, màu đen tóc dài rối tung, mặc dù ăn mặc thường phục, nhưng chiến trường trung tắm máu mà ra khí thế không chút nào thu liễm. Cả người phảng phất một thanh buộc lộ mũi nhọn kiếm. Lạnh băng, thị huyết. Thấy nam nhân nhìn quét lại đây sắc bén ánh mắt, Tô Mặc Mặc âm thầm bổ sung một câu. Thả cao ngạo. Nâng dậy Lý Nhạc sau, Mộ Hàn Khanh chiều trong nhà đi đến, liếc mắt một cái liền thấy ghế trên ngồi đến đoan chính tiểu hài tử. Tiểu hài tử ăn mặc vải thô áo tang, trên mặt dơ bẩn không chút nào che lấp, giày rơm gian lộ ra ngón chân tổn hại, trường vết chai dày. Bắc cảnh vẫn luôn ở thu lưu dân chạy nạn, Mộ Hàn Khanh đối với cái này trang điểm cũng không xa lạ. Bởi vậy, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhỏ này thân phận, dân chạy nạn. Thấy Mộ Hàn Khanh ánh mắt hơi ngưng, quản gia vội vàng tiến lên, giải thích nói. Thướng quân, đứa nhỏ này là Lý Thiếu Gia mang đến. Lý Nhạc đi lên trước, nhìn Tô Mặc Mặc, trong mắt cũng có vài tia bất đắc dĩ nhớ. Nguyên bản đi vào Bắc cảnh sau, hắn liền muốn một mình bái phòng mộ phủ, sau đó nhanh chóng gia nhập Mộ Gia Quân. Gia nhập Mộ Gia Quân, bảo vệ quốc gia, là hắn nhiều năm qua mộng tưởng. Đứa nhỏ này lại đáng thương, hắn lại động dung, cũng sẽ không đình chỉ chính mình bước chân. Lý Nhạc đem tiểu hài tử bông, cho nàng một bút bạc, cũng phó thác cấp một hộ người thường ra sau, liền xoay người rời đi. Nhưng mới đi vài bước, hắn lại ngừng lại. Ở Diệp Quốc, người thường ra giống nhau cưới không đến thế tử, hắn tuyển này hộ nhân gia chủ nhân, có hơn 30 tuổi. Tuổi trẻ thời điểm hắn bằng vào vài phần tư sắc đương quá tiểu thị, tích cóp đủ rồi tiền, tuổi già sắc suy sau mới một mình sinh hoạt. Đem tiểu hài tử phó thác cấp không có hài tử nhân ra, cố nhiên là đúng, như vậy tiểu hài tử mới có thể được đến càng nhiều chiếu cố, huống chi hắn hỏi thăm quá, người này thành thật, chưa làm qua chuyện xấu. Nhưng chỉ có một chút, Lý Nhạc có chút băn khoăn. Người này đương quá tiểu thị, có thể hay không dạy hư tiểu hài tử. Rốt cuộc ở Diệp Quốc nhân tâm trung, đương tiểu thị nam nhân, gia nhập gia đình người khác nam nhân, chung quy là không thảo hỷ. Đây là một loại không có đạo đức, sẽ bị người phỉ nhổ hành vi. Đương chính thất nam nhân đều chán ghét tiểu thị. Trừ bỏ nghèo khổ nhân gia, giống nhau trong sạch nhân gia nhi tử đều sẽ không lựa chọn đương tiểu thị. Lý Nhạc tư tưởng căn chính miêu hồng, tự nhiên cũng có cái này ý niệm. Bởi vậy do dự 2 giây, hắn liền kiên định mà xoay người, tiếp trở về Tô Mặc Mặc. Nhưng lúc này, hắn cùng mộ phủ quản gia ước định thời gian cũng mau tới rồi. Lý Nhạc liền không kịp cấp tiểu hài tử rửa mặt, vội vã mà đem hắn mang đến. Giờ phút này nhìn ăn mặc lôi thôi, cùng chung quanh không hợp nhau Tô Mạch Mạch, Lý Nhạc mới cảm giác có vài tia xấu hổ. Người tên là gì? Nhìn dáng ngồi đoan trang, con ngươi linh động tiểu hài tử, Mộ Hàn Khanh đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn vẫn chưa che giấu toàn thân khí thế, cả người nhìn phá lệ đáng sợ, nếu là bình thường hài tử, đã sớm bị dọa khóc. Đây cũng là Mộ Hàn Khanh một loại khảo nghiệm. Hắn mặc danh tin tưởng, trước mắt cái này chấn định hài tử không phải vật trong ao. Quả nhiên, mặc dù hốc mắt dần dần ập lên thủy ý, nhưng tiểu hài tử vẫn là dùng cặp kia chân châu đen con ngươi nhìn hắn. Ta kêu Tô Mặc Mặc. Mộ Hàn Khanh con ngươi xẹt qua một tia vừa lòng. Đây là hắn vừa rồi đột nhiên hiện lên một ý niệm. Cha mẹ vẫn luôn thúc giục hắn kết hôn, còn không phải là bởi vì hắn không có hài tử sao? Nếu hắn có một cái hài tử, như vậy, bọn họ không phải không lý do thúc giục hắn sao? Hắn nhìn Tô Mạch Mạch, ngữ khí trở nên hòa hoãn vài phần. Từ hôm nay trở đi, ta đó là ngươi dưỡng phụ. Chương 21 đệ 21 chương. Tô Mặc Mặc chính thức trở thành Mộ Hàn Khanh con nuôi. Mộ Hàn Khanh vốn là đem cái này con nuôi coi như công cụ người, tự nhiên cũng không có cưỡng bách nàng sửa tên. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc thành công bảo lưu lại tên của mình. Cũng là lúc này, Lý Nhạc mới biết được, tiểu hài tử không gọi Tô Mạch Mạch, mà là Tô Mặc Mặc. Hắn cũng mới biết được, đứa nhỏ này thế nhưng là biết chữ, ít nhất hắn có thể viết ra bản thân tên. Vào lúc ban đêm, Tô Mặc Mặc bị hạ nhân mang đi rửa mặt, nàng vẫn chưa đồng ý hạ nhân hầu hạ nàng tắm gội, mà là một mình một người rửa mặt. Mộ Hàn Khanh nghe được hạ nhân hội báo sau, chỉ đương cái này con nuôi là một mình sinh hoạt lâu lắm, còn có cảnh giác tâm, không thói quen người khác gần người hầu hạ. Tả hữu này không phải cái gì đại sự, hắn cũng không tính toán quản. Thức mau, tắm rửa xong, mặc vào quần áo mới Tô Mặc Mặc ra tới. Nguyên bản ăn mặc vải thô áo tang tiểu hài tử, giờ phút này thế nhưng giống cái nho nhỏ thiếu niên. Tiểu thiếu niên dáng người phá lệ đơn bạc, hắn ăn mặc một thân màu xanh lơ áo dài, tắm rửa xong sau trở nên phục tùng một đầu mặc phát rối tung ở sau người. Rõ ràng hắn mới 9 tuổi, thân cao chỉ tới đại nhân phần eo, nhưng mỗi tiếng nói cử động lại làm người cảm thấy khí chất xuất chúng, dáng vẻ muôn vàn. Nhìn xa xa đi tới nho nhỏ thiếu niên, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Không riêng gì bởi vì hắn phong tư. Càng quan trọng là gương mặt kia. Bởi vì trường kỳ dân chạy nạn sinh hoạt, Tô Mặc Mặc không chỉ có thân mình đơn bạc, trên mặt càng là không có gì thịt, hiển lộ ra vài phần thon gầy. Rửa mặt sau, trên mặt dơ bẩn cũng bị cọ rửa sạch sẽ, cặp kia nguyên bản ở Lý Nhạc xem ra chân châu đen con ngươi, càng vì sung ra. Nghiêm khắc tới nói, Tô Mặc Mặc diện mạo cũng không tính đẹp. Rốt cuộc hắn mới 9 tuổi, mặc dù ngũ quan đấy hảo, lại còn chưa nảy nở. Nhân trường kỳ chịu đói, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, làn da tuyết trắng, nhưng trên mặt thiếu vài phần thiết cảm, lại cũng tuyệt đối không tính là đẹp. Nhưng không biết là hành lang hai sườn đèn lồng ánh sáng quá hảo, vẫn là nho nhỏ thiếu niên phong tư quá mức xuất chúng, hai sườn thấy thiếu niên tất cả mọi người sinh ra một ý niệm. Hắn cũng thật đẹp a. Ngay cả hành lang cuối đang ở nói sự tình Lý Nhạc cùng Mộ Hàn Khanh đều dừng lại. Hai người đồng thời hướng tới phía trước chậm rãi đi tới thiếu niên nhìn lại. Sau đó, đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng trước mắt chỉ là một cái 9 tuổi hài tử, thậm chí là cái nam hài, nhưng bọn hắn chính là cảm thấy Tô Mặc Mặc rất đẹp. Đương nhiên, đạo đức sẽ không làm cho bọn họ sinh ra khác ý niệm. Nhưng cái loại này nội tâm sinh ra chấn động cảm, lại khó có thể che lấp. Lý Nhạc thậm chí đột nhiên thầm nghĩ, có lẽ, hắn không nên đem Tô Mặc Mặc mang đến. Không nên làm hắn trở thành Mộ Hàn Khanh con nuôi. Mặc dù Mộ tướng quân là hắn nhất kính nể người. Tô Mặc Mặc đi đến hai người trước người, ra tiếng hô. Phu thân, Lý Thúc Thúc. Mộ Hàn Khanh ngắn ngủi trinh lăng qua đi, nhanh chóng hoàn hồn. Hắn trên dưới đánh giá một chút Tô Mặc Mặc, đối cái này tiện nghi con nuôi càng thêm vừa lòng. Không tồi. Nam nhân lời ít mà ý nhiều, nhưng Mộ Gia Quân trên dưới biết, này đó là tướng quân lớn nhất tán thưởng. Lý Nhạc không được tự nhiên mà đừng quá tầm mắt, lại thấy tiểu thiếu niên thần sắc tự nhiên nói. Lý Thúc Thúc, ngươi phải rời khỏi sao? Mặc Mặc có chút luyến tiếc ngươi. Nhìn kỹ đi, tối tăm ánh đèn hạ, tiểu thiếu niên cặp kia chân châu đen con ngươi nhớ, rõ ràng treo một tia không tha. Lý Nhạc ngơ ngẩn. Đông dưng, tựa hồ có một cổ dòng nước gấm rung quá thân thể hắn. Đúng vậy, bọn họ cũng cùng nhau ở chung 3 ngày. Đối với cái này lẻ loi một mình tiểu hài tử tới nói, chính mình có lẽ đó là hắn trong mắt trưởng bối. Lý Nhạc trong lòng đống dưng sinh ra một tia ý thức trách nhiệm tới, hắn nhìn dáng người đơn bạc Tô Mặc Mặc, ngữ khí nghiêm túc. Mặc Mặc, Mộ tướng quân người thực hảo, là cái đại anh hùng, ngươi nhất định phải hảo hảo mà đi theo tướng quân học tập, trưởng thành hiếu kính tướng quân, trở thành bảo vệ quốc gia chân chính nam tử hán. Ân, ta sẽ hảo hảo hướng phụ thân học tập, trưởng thành hồi báo phụ thân. Tiểu thiếu niên thân mình đơn bạc, nhưng hắn ánh mắt kiên định, nắm chặt khởi nắm tay, nhìn trước người hai cái cao lớn nam nhân, dùng non nớt tiếng nói hứa hẹn nói. Mộ Hàn Khanh thấy vậy, trong mắt khó được mà nhiễm một tia ý cười. Hắn dừng một chút, sau đó tiến lên một bước, cặp kia nắm quán binh khí, mài ra vết chai dày bàn tay to, liền nhẹ nhàng gắn vào Tô Mặc Mặc trên đầu. Ân, ngoan. Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân phá lệ hài hòa, Lý Nhạc đứng ở một bên, lại có chút hụt hẫng. Hắn không khỏi nhớ tới ở trên đường khi, tiểu hài tử ngồi ở xe đẩy tay thượng, túc ở rừng núi hoang vắng khi tổng hội bị quái tiếng kêu sợ tới mức thân mình phát run. Sau đó chính hắn cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, liền lựa chọn ngồi trên xe đẩy tay, ôm lấy tiểu hài tử, bồi hắn vượt qua từ từ đêm dài. Lúc ấy chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, cảm thấy chính mình đầu óc có bệnh. Nhưng giờ phút này, lại nghĩ đến này cảnh tượng, nhìn không trung kia một vòng đồng dạng ánh trăng, Lý Nhạc thế nhưng cảm thấy có ti cô tịch. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhạc liền đi trước quân doanh, gia nhập Mộ Gia Quân, từ thấp nhất cấp tiểu binh làm khởi. Mộ Hàn Khanh tắc vội vàng xử lý trong thành một ít tạp vật, bảo đảm tân tiếp thu một đám dân chạy nạn bị an bài thỏa đáng. Các đại nhân đều vội vàng chính mình sự tình, Tô Mặc Mặc tự nhiên không thể nhàn rỗi, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận không phải cái gì quý nữ, mà là Mộ tướng quân con nuôi. Nàng yêu cầu bày ra ra bản thân thế lực, mới có thể củng cố chính mình địa vị. Thẳng thắn tới nói, Tô Mặc Mặc cũng không thiếu điểm này địa vị, nàng có thể nuôi sống chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, học tập Mộ tướng quân an bài chương trình học, đối Tô Mặc Mặc chính mình cũng rất có chỗ tốt. Vô luận ở thế giới nào, nàng tuyệt đối sẽ không quên, đó là học tập. Kế tiếp mấy tháng, Tô Mặc Mặc mỗi ngày đều dựa theo Mộ Hàn Khanh thời khóa biểu đi học, vô luận là tập võ, vẫn là đọc, chưa bao giờ chậm trễ, chưa bao giờ vãn khởi chẳng sợ một ngày. Hắn mới 9 tuổi, liền có được như thế nghị lực. Mộ phủ trên dưới đều đối Tô Mặc Mặc đứa nhỏ này có chút lau mắt mà nhìn. Mới 9 tuổi tiểu hài tử, liền đã phong độ nhẹ nhàng, tiến thối thỏa đáng. Tuy rằng thân mình gầy yếu, tập võ phương diện rất có đoạn bản. Nhưng vô luận thấy ai, thiếu niên trên mặt luôn là ngậm cười ý, làm nhân tâm tình thoải mái. Hơn nữa Mộ phủ trên dưới gặp qua Tô Mặc Mặc người, đều khăng khăng Tô Mặc Mặc dung mạo xuất sắc, có thể nói bắc cảnh đệ nhất mỹ nam tử. Ở ăn ngon uống tốt mấy tháng, Tô Mặc Mặc trên mặt dần dần mọc ra thịt sau, loại này cách nói càng là được đến nhất trí tán thành. Ai, tiểu thiếu gia cần cù hiếu học, ôn nhu đãi nhân, hơn nữa tuyệt sắc tự dung, nói vậy sau khi lớn lên tuyệt không sẽ vì việc hôn nhân phát sầu. Đúng vậy, tướng quân thân phận xuất chúng, tuy rằng tiểu thiếu gia là cái con nuôi, nhưng là tướng quân cũng không có mặt khác hài tử a. Bất quá tiểu thiếu gia mới 9 tuổi, cũng không vội mà suy xét những việc này đi. Ai nha, kia chẳng phải là mau 10 tuổi sao, nam tử 15 liền có thể thành thân, càng là tươi mới thiếu niên lang càng thảo nữ nhân thích đâu. Ngươi xem tướng quân không phải. Phi phi phi, liền tướng quân ngươi đều dám phê bình, ta xem ngươi là không muốn sống nữa, cút đi, làm việc đi. Nhớ. Đúng vậy. Cả nhà trên dưới, không ai biết Tô Mặc Mặc giới tính. Không biết cái này dáng người dần dần đĩnh bạn, diện mạo xuất sắc thiếu niên lang, thế nhưng là cái nữ sinh. Ở Diệp Quốc cực kỳ thưa thất nữ tính. Kỳ thật ngay từ đầu giấu giếm chính mình giới tính, Tô Mặc Mặc cũng không nghĩ đến như vậy phức tạp. Nàng chỉ là thói quen tính có được một chút át chủ bài mà thôi, lập tức bại lộ chính mình thân phận, người khác sẽ như thế nào an bài nàng, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng có thể phản kháng, lại cũng muốn trả giá rất nhiều đại giới. Nói vậy, nàng lựa chọn lưu tại tướng quân phủ phí tổn liền có chút quá lớn. Mộ phủ con nuôi cái này thân phận thực thích hợp, học tập đồng thời, có được địa vị cùng cuộc sống an ổn, hơn nữa thực tự do. Mộ Hàn Khanh đối con nuôi không có quá cao yêu cầu, hơn nữa Tô Mặc Mặc này mấy tháng biểu hiện tốt đẹp, nàng tùy thời đều có thể xuất nhập mộ phủ. Nếu bại lộ nữ tính thân phận, Tô Mặc Mặc không biết còn có thể hay không có được này phân tự do. Nàng cũng không thích lấy bảo hộ vì danh cầm tù. Nàng thích làm tốt sở hữu chuẩn bị, sau đó bàn lại mặt khác. Quan trọng nhất chính là, Tô Mặc Mặc có điểm ác thú vị. Nàng muốn nhìn một chút, vẫn luôn đem chính mình coi như con nuôi Mộ Hàn Khanh, ở biết chính mình là danh nữ tính sau, sẽ là cái gì biểu tình. Nói vậy nhất định thực hảo chơi. Tô Mặc Mặc vừa tới đến thế giới này khi, Diệp Quốc là mùa hè. Mà hiện tại, mấy tháng qua đi, lập tức liền phải mùa đông. Nay một cái mùa đông, bởi vì biên cảnh đột quyết tới phạm, Mộ Hàn Khanh vẫn chưa trở lại Hoàng Thành Trấn Quốc công phủ. Tự nhiên, làm con nuôi Tô Mặc Mặc cũng lưu tại Bắc Cảnh. Mộ Hàn Khanh một tháng trước liền tự mình mang binh đi trước chiến trường. Ở một cái đại tuyết bay tán loạn sáng sớm, hắn đã trở lại. Nam nhân ăn mặc lãnh ngạnh áo giáp, trên người có giày đặc huyết tinh khí, dính bông tuyết khuôn mặt hiển lộ vài phần hắn ý. Nhưng một hồi đến mộ phủ, hắn sắc mặt liền nhu hòa xuống dưới. Nay một tháng, mặc dù hắn không ở Bắc Cảnh, nhưng đứa con trai này như cũ thập phần cần cù. Mộ Hàn Khanh nghe quản gia nói, bởi vì lo lắng, Tô Mặc Mặc mỗi ngày đều phải cho hắn viết một phong thơ. Nhưng bởi vì lo lắng truyền tin sẽ nhiễu loạn tâm tư của hắn, sẽ tăng thêm binh lính gánh nặng, Tô Mặc Mặc một phong đều không có phát ra đi, toàn bộ chứa được lên. Nhìn quản gia truyền đạt trang thật dày phong thư hộp nhỏ, Mộ Hàn Khanh trên mặt hiện lên động dung. Luôn luôn đem chiến sự đặt ở đệ nhất, Mộ Hàn Khanh lần đầu phá lệ. Hắn nhìn quản gia, phân phó nói: "Đem chắp phóng tới ta thư phòng, mặt khác, nếu Mặc Nhi lần sau viết tin." Mộ Hàn Khanh hơi hơi tạm dừng vài giây, tiếp tục nói: "Kia liền trực tiếp đưa đến ta nơi này." Quản gia mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng lại chưa nhiều lời, mà là dứt khoát lưu loát mà nhận xuống dưới. "Đúng vậy." Mộ Hàn Khanh nhìn nơi xa tiểu viện tử, đó là Tô Mặc Mặc chỗ ở. Hắn tưởng, có lẽ kết hôn thật là tốt. Ít nhất có thể có được một cái chi kỷ hài tử. Mà hắn cũng thực may mắn, không cần kết hôn, liền đụng phải như thế thông tuệ, săn sóc con nuôi. Mộ Hàn Khanh đối nàng thái độ hảo rất nhiều. Tô Mặc Mặc nhạy bén mà nhận thấy được điểm này. Bất quá này cũng không kỳ quái, nàng tưởng lấy lòng ai, còn không có thất bại. Huống chi hai người chi gian còn có dưỡng phụ tử quan hệ tầng này thiên nhiên thân cận. Như vậy, Tô Ký Mặc Mặc vô luận như thế nào hiếu kính chính mình phụ thân cũng chưa sai, còn có thể được đến vô số hảo danh. Liên tỷ như là Mộ Hàn Khanh động dung, lần đầu cảm nhận được lao phụ thân cảm giác thành tiểu kia một chắp phong thư. Trên thực tế, chỉ là Tô Mặc Mặc luyện tự khi, căn cứ không lãng phí nguyên tắc hiện biên. Nếu bước đầu ở mộ phủ nội hôn đến như cá gặp nước, như vậy bước tiếp theo, Tô Mặc Mặc liền muốn thành lập chính mình thế lực. Chỉ là không đợi nàng ra cửa tìm kiếm cơ hội, đã lâu hệ thống 12 xuất hiện. Nghe trong đầu máy móc thanh, Tô Mặc Mặc biểu tình có chút kỳ quái. Ý của ngươi là, ta yêu cầu chính mình tìm kiếm ta nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu tên, giới tính, bề ngoài toàn bộ không biết. Hệ thống ý tứ là, nàng yêu cầu được đến mỗi một người hái mộ. Nhưng bởi vì thời không xuyên qua bị hao tổn, hệ thống quên cái kia nhiệm vụ mục tiêu tên, cụ thể, yêu cầu Tô Mặc Mặc chính mình chậm rãi sơ soạn. Được đến hái mộ, đối Tô Mặc Mặc tới nói không khó. Nhưng là lấy không chuẩn nhiệm vụ mục tiêu là ai, cái gì giới tính, cái gì thân phận thời điểm, nàng có phải hay không được đến mọi người hái mộ mới tương đối bảo hiểm. Tô Mặc Mặc nghiêm túc mà tự hỏi phương pháp này tính khả thi. Chương 22 đệ 22 chương. Tô Mặc Mặc mới 9 tuổi, bởi vậy, nàng kỳ thật cũng không cần sốt ruột. Nhưng là đã biết nhiệm vụ sau, Tô Mặc Mặc ở theo sau nhân tế kết giao trùng, vẫn là phá lệ chú ý một ít. Chú ý cái gì? Chú ý tận lực bày ra chính mình ưu điểm, tận lực giành được người khác hảo cảm. Tô Mặc Mặc trước nay đều biết, nhân tâm là tối tăm, căn bản chịu không nổi xem xét. Nhưng nàng đồng dạng biết, giống như Thái Dương giống nhau không rảnh nhân thiết cũng không được hoan nghênh. Chân chính được hoan nghênh người, là ánh trăng như vậy, nhu hòa mềm ấm, lược có tì vết. Chính như nàng giờ phút này giống nhau, thân là mộ phủ con nuôi, cần cù, săn sóc, ôn hòa, nhưng đồng dạng, xuất thân hèn mọn, thân thể suy yếu, là nàng không thể che giấu khuyết điểm. Nhưng nguyên nhân chính là vì khuyết điểm tồn tại, bởi vì tì vết tồn tại, nàng mới bị phụ trợ đến càng thêm hoàn mỹ. Không riêng mộ phủ trên dưới, liền lãnh lệ vô tình Mộ Hàn Khanh. Ở nhìn thấy Tô Mặc Mặc ho khăn khi, đều nhịn không được nhíu mày, toát ra vài tia không đành lòng. Mặc Nhi, ngươi lại kiên trì một chút, thực mau, cuối năm chúng ta liền có thể trở lại hoàn thành. Mộ Hàn Khanh ngồi vào Tô Mặc Mặc mép giường, bởi vì đều là nam tính, mặc dù con nuôi đã 13 tuổi, hắn cũng vẫn chưa kiêng dè. Từ Tô Mặc Mặc 9 tuổi đến 13 tuổi trong khoảng thời gian này, nhìn như quá thật sự chậm, kỳ thật nháy mắt liền đi qua. Hiện tại, Mộ Hàn Khanh cũng có 30 tuổi. 4 năm qua đi, ở một lần trong chiến đấu lập hạ kỳ công, thu phục vô số thổ địa sau, Mộ Hàn Khanh trở thành Diệp Quốc tuổi trẻ nhất nguyên soái. Mặc dù đã tới rồi tuổi nhi lập, nhưng bởi vì hàng năm rèn luyện, Mộ Hàn Khanh dáng người bảo trì rất khá, vai rộng eo thon, cơ thịt rắn chắc. Hắn mặt càng là chút nào chưa biến, mày kiếm mắt sáng, mang theo thành niên nam nhân tuấn lãng cùng trầm ổn. Thân cư địa vị cao nam nhân trên người tự nhiên mà vậy mà có một cổ khí thế, Mộ Hàn Khanh sở kinh chỗ, nếu không cố tình thu liễm, không người dám theo tiếng. Chỉ có một người ngoại trừ, Tô Mặc Mặc, Mộ Hàn Khanh con nuôi. Mộ phủ hạ nhân, bất luận tân nhân vẫn là lão nhân, đều biết một sự kiện. Ở mộ phủ, tuyệt đối không cần chọc giận tiểu thiếu gia. Tô thiếu gia nhất hòa ái dễ gần, như thế nào sẽ sinh khí đâu? Có người như vậy hỏi. Lão nhân liền thở dài một tiếng, giảng thuật một đoạn chuyện cũ. Nguyên lai liền ở Tô Mặc Mặc 10 tuổi, đi học đường đọc sách năm ấy, có một lần trời mưa, hạ nhân vội vàng mặt khác sự tình, nghĩ Tô Mặc Mặc xưa nay tính tình hảo, liền lười biếng không đi học đường tiếp hắn. Kết quả ai biết được. Liền kia một ngày, tiểu thiếu gia bị người đẩy hạ thủy. Nghiêm khắc tới nói, người nọ cũng không phải cố ý, rốt cuộc ngày mưa, rêu phong nước hoạt, hắn vướng ngã, vừa vặn tạp đến đi ngang qua hồ nước Tô Mặc Mặc. Cái này hảo, hai người đều rơi xuống nước. Một nhà khác thiếu gia còn hảo, thân cường thể tráng, uống lên rán dược liền hảo. Tô Mặc Mặc lại bất đồng, hắn đã phát tràng sốt cao, khiến cho viêm phổi, suýt nữa không có nhịn qua tới. Nghe chẩn đoán bệnh đoạn đại phu nói, tiểu thiếu gia bẩm sinh thể nhược, hơn nữa khi còn bé khuyết thiếu tỉ mỉ chiếu cố, vốn là có chút bệnh cũ. Lúc này đây rơi xuống nước sốt cao, liền đem bệnh cũ toàn bộ dẫn phát rồi. Lần đó sự tình, lão nhân rõ ràng trước mắt. Sau lại à, tướng quân đem toàn bộ Bắc Cảnh đại phu đều gọi tới, ngày thứ ba, thiếu gia rốt cuộc thoát hiểm. Lão nhân không nói ra lời là, hắn lúc ấy phụ trách sân quét tước, liền xuyên thấu qua cái cửa, thấy luôn luôn trong lòng chỉ có chính vụ lao ra thẳng tắp mà ngồi ở thiếu gia mép giường. Ngồi một ngày một đêm, từ ban ngày đến hoàng hôn. Chờ Tô Mặc Mặc tỉnh lại khi, Mộ Hàn Khanh đôi mắt đều đỏ. Không biết là ngao lâu lắm, vẫn là thấy Tô Mặc Mặc tỉnh lại sau kích động. Toàn mộ phủ người từ kia một lần liền biết, tình nguyện chọc giận lao ra, cũng không cần chọc thiếu gia sinh khí. 10 tuổi năm ấy rơi xuống nước sau, Tô Mặc Mặc thân thể liền không bằng từ trước, cơ hồ mỗi phùng đổi mùa, nàng đều phải sinh một lần bệnh. Lúc này đây, đó là thời điểm gió thu, liền ở trên giường nằm. Trên giường bệnh thiếu niên ăn mặc đơn bạc cao lót, một đầu tơ lụa mặc phát rối tung trên vai. Ở màu xanh nhạt chăn phụ trợ hạ, hiện lộ ra vài phần kinh người Mỹ. Lệ. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng thiếu niên kia giảo hảo dung mạo lại hoàn toàn vô pháp che lấp. Đạm. Hồng nhạt cánh môi giờ phút này hơi hơi khởi ra, tái nhợt trên má tắc bởi vì sinh bệnh nổi lên hai luồng đỏ ửng. Cả người, rõ ràng là sinh bệnh trạng thái, nhưng mặc cho ai thấy, đều sẽ nhịn không được gục đầu xuống. Không dám nhìn thẳng. Mộ Hàn Khanh giống như trước giống nhau, ngồi vào Tô Mặc Mặc mép giường. 5 năm xuống dưới, đối chính mình cái này con nuôi, hắn là thật sự phóng tới tâm khảm. Đồng thời, Mộ Hàn Khanh cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc Nhi rõ ràng tài hoa xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì cái gì cố tình thân mình như vậy đơn bạc đâu. Không riêng gì vô pháp tập võ đơn giản như vậy, rất nhiều thời điểm, Mộ Hàn Khanh đều cảm thấy chính mình dưỡng không phải đứa con trai, mà là cái nữ nhi. Nghiêng đầu nhìn trên giường thiếu niên, cái này ý tưởng đột nhiên lại hiện lên Mộ Hàn Khanh đầu. Đồng thời, hắn trong đầu theo bản năng thầm nghĩ, đúng vậy, vì cái gì Mặc Nhi không phải nữ nhi đâu. Phụ thân. Đột nhiên, trên giường bệnh thiếu niên nâng lên con người, mảnh dài lông mi hạ, một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, con ngươi mang theo một chút thủy ý, đôi mắt phiếm. Hồng. Bị thiếu niên thanh âm gọi hồi Mộ Hàn Khanh liền theo bản năng quay đầu lại, sau đó, thẳng tắp đâm vào cặp kia con ngươi. Kia một khắc, ý niệm như là chấp niệm giống nhau, lại lần nữa xuất hiện. Mặc Nhi. Nhi tử. Nữ nhi. Nữ tính. Mộ Hàn Khanh sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn thật sự không thể tin được, chính mình thế nhưng sẽ nghĩ vậy sao chuyện vô sỉ. Nhưng nhìn môi sắc tái nhợt thiếu niên, Mộ Hàn Khanh lại nhanh chóng hoàn hồn. Mấy năm nay, hắn đã thói quen chiếu cố cái này thể nhược con nuôi. Phòng trong, một cái ăn mặc màu đen kính trang, dáng người đĩnh bạt nam nhân ngồi ở mép giường, hắn lạnh lùng mặt mày giờ phút này hoàn toàn hòa tan. Nam nhân trong tay bưng bạch ngọc chén nhỏ cùng hắn trường vết chai dày bàn tay to hoàn toàn không đáp, hắn tiểu tâm mà nhéo lên một cái tinh xảo cái muỗng, múc một muỗng, liền tiến đến chính mình bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi. Nhưng dĩ vãng đã làm vô số lần động tác, lúc này đây, Mộ Hàn Khanh lại cảm thấy có chút khác thường. Hắn một bên thổi thuốc hạ nhiệt nước, một bên không bờ bến mà nghĩ, chính mình cái này hành động, có thể hay không không cẩn thận, đem nước miếng thổi vào nước thuốc nội. Mộ Hàn Khanh trên mặt trầm ổn, nội tâm suy nghĩ lại sớm đã phiêu đi. Hắn không tự chủ được mà nhìn về phía nửa dựa vào trên giường thiếu niên tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, cong lên cánh môi, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Mặc Nhi cánh môi tuy rằng tái nhợt, nhưng hình dạng thập phần xinh đẹp, thực thích hợp tiếp. Hôn. Mộ Hàn Khanh nhìn nhìn, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia ý niệm, chính mình thổi nước thuốc, có thể hay không. Đang ở hắn nếu muốn ra cái kia nhất kinh người ý niệm khi, Tô Mặc Mặc đột nhiên vươn tay, tiếp nhận hắn trong tầm tay bạch ngọc muỗng nhỏ. Sau đó tiến đến bên môi, ngẩng đầu lên, đem nước thuốc một ngụm uống xong. Hắn động tác thực mau, uống xong sau, cánh môi lây dính điểm điểm màu nâu nước thuốc, liền quay đầu hướng về phía hắn cười. Phụ thân, ngươi động tác cũng quá cọ sát. Trong nháy mắt kia, Mộ Hàn Khanh trong óc quanh mà một tiếng nổ tung. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc hệ thống 12 trầm mê cho chơi, không có thể mân mê ra lúc nào mau hảo cảm giá trị hệ thống. Nếu không nói, Tô Mặc Mặc bên thai nhất định truyền đến xoát xoát xoát hảo cảm tăng trưởng thanh. Nhưng Tô Mặc Mặc là ai? Từ Mộ Hàn Khanh hai ngày này về nhà tần suất, nàng liền đã nhận ra một chút khác thường. Từ nàng sinh bệnh về sau, Mộ Hàn Khanh ban ngày ở quân doanh huấn luyện, buổi tối lại vẫn cũng sẽ lựa chọn trở về, xem một cái nàng ngủ đến hay không an ổn, sợ thể nhược con nuôi sinh một hồi bệnh liền tắt thở. Bởi vậy, mấy ngày này Mộ Hàn Khanh vẫn luôn không trở lại, vô cùng có khả năng là ở chỗ nàng, mà không phải cái gì chó má xã giao. Tô Mặc Mặc đoán được, nhưng nàng không thèm để ý. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là lo lắng Mộ Hàn Khanh liền vừa lúc là cái kia nhiệm vụ mục tiêu mà thôi. Nàng đối đãi hắn, cùng đối đãi những người khác không có gì khác nhau. Tô Mặc Mặc thừa nhận, trong xương cốt chính mình chính là như vậy vô tình. Nhưng nàng lại làm cái gì đâu? Nàng cái gì cũng không có làm, nàng chỉ là hảo hảo mà làm cho nàng Tô thiếu gia thôi. Chân chính có tội, nên quái, như thế nào cũng không tới phiên nàng. Thực rõ ràng, Mộ Hàn Khanh cũng là như vậy tưởng. Nhận thấy được chính mình đối con nuôi nổi lên ti tiện ý niệm sau, Mộ Hàn Khanh phản ứng đầu tiên là, chính mình có bệnh. Bằng không hắn như thế nào sẽ đối chính mình trên danh nghĩa con nuôi, một thiếu niên sinh ra như vậy ý niệm. Thậm chí buổi tối nằm mơ còn. Mộ Hàn Khanh biết, rất nhiều tuổi đại, tìm không thấy thích hợp thê tử quyền quý, sẽ lựa chọn hoạn. Dưỡng luyến. Đồng. Thậm chí hắn biết, rất nhiều người đều ở sau lưng như vậy suy đoán hắn. Ở làm cái kia ngộng phía trước, Mộ Hàn Khanh tin tưởng vững chắc. Chính mình tuyệt đối không có cái loại này ti tiện ý niệm. Nhưng là làm ngộng, nhìn khẳng. Dơ siêm y kìa khi, hắn không xác định. Thừa dịp trốn Tô Mặc Mặc công phu, Mộ Hàn Khanh tham gia một hồi yến hội. Vừa lúc, yến hội chủ nhân đó là cái loại này có đặc thù phích. Người tốt. Mộ Hàn Khanh cũng không ý này, nhưng là hắn là ở đây đại lão, yến hội chủ nhân không dám quên đi hắn, liền cũng đưa lên một cái tế. Ra. Nộn. Thịt luyến. Đồng. Nghe yến hội chủ nhân giới thiệu, nhìn quy trên mặt đất, thân mình tinh tế, nhu nhược đáng thương luyến. Đồng, Mộ Hàn Khanh không chê không được mà nhăn lại mi. Hắn cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng dậy, rời đi yến hội. Giờ khắc này, hắn tin tưởng, chính mình không có đặc thù phích. Hảo. Hắn sở hữu đặc thù, chỉ có Tô Mặc Mặc. Trở lại mộ phủ, Mộ Hàn Khanh còn không có sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ, liền thấy cửa đứng hai cái thiếu niên. Trong đó một cái vóc người tinh tế, đúng là con hắn. Tô Mặc Mặc. Một cái khác là Hàn Phủ thiếu gia, hắn so Tô Mặc Mặc đại 3 tuổi, hiện tại đúng là 16 tuổi, tốt đẹp nhất tuổi tác. Hàn Lịch so Tô Mặc Mặc muốn cao một cái đầu, Tô Mặc Mặc vừa lúc đến hắn ngực, không biết hai người đang nói cái gì, thế nhưng còn thường thường mà tiến đến cùng nhau. Từ xa nhìn lại, cực kỳ đang đối. Mộ Hàn Khanh sắc mặt trầm xuống dưới. Giờ khắc này, hắn rõ ràng mà ý thức được, chính mình đã 30 tuổi. Mà đối diện cái kia thiếu niên, hắn thậm chí còn ở đẹp nhất niên hoa. Mộ Hàn Khanh du tại bên người tay bất chi bất giác mà nắm thành nắm tay, nhìn kỹ đi, khe hở ngón tay gian lại có vết máu tràn ra. Hắn nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là khống chế được chính mình huy đi lên nắm tay. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, nhìn hai người chia sẻ tân tác thơ tử, nhìn hai người thưởng thức danh gia hội họa, nhìn hai người ước hẹn phẩm trà. Mặc dù từ trước, Mộ Hàn Khanh đối Tô Mặc Mặc cái này con nuôi thực quan tâm, lại cũng chỉ là về thân thể hắn khỏe mạnh phương diện. Đến nôi hắn xa giao, sinh hoạt vòng. Mộ Hàn Khanh vẫn chưa quá nhiều hỏi thăm. Từ trước hắn cho rằng chính mình đây là một loại sáng suốt giáo dục phương thức, buông tay làm hài tử chính mình trưởng thành. Nhưng hiện tại, nhìn đứng ở một cái khát vọng, rời xa chính mình Tô Mặc Mặc, Mộ Hàn Khanh chỉ nghĩ mang quá khứ chính mình một câu ngốc ít. Nhưng là đồng thời, nhìn trưởng thành đến như thế ưu tú thiếu niên, Mộ Hàn Khanh lại ý thức được, mặc dù không có chính mình, Tô Mặc Mặc cũng sẽ thực hảo. Mà hắn nếu tiếp tục tới gần hắn, như vậy ý niệm sẽ ở âm u chỗ điên cùng tư. Sinh. Cuối cùng, hắn sẽ đem Mặc Nhi cùng kéo vào thâm. Uyên. Nhìn đứng ở nơi xa, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu, càng thêm ánh nhuận thiếu niên, Mộ Hàn Khanh mềm lòng xuống dưới. Hắn nói cho chính mình một đáp án. Luyến tiếc. Hắn luyến tiếc. Luyến tiếc đem Tô Mặc Mặc kéo vào vực sâu. Đêm đó, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được Mộ Hàn Khanh suốt đêm đi trước biên cảnh tin tức. Chương 23 đệ 23 chương. Tô Mặc Mặc như suy tư gì, đúng vậy, nàng cũng 13 tuổi, có thể mở ra mặt khác bản đồ. Mộ Hàn Khanh rời đi, bất chính là một cái cơ hội sao? Tuy rằng mấy năm nay bằng vào ra ngoài, ở trà lâu, ở học đường, Tô Mặc Mặc giao không ít bằng hữu, ngầm tổ kiến thế lực, thậm chí có được bắc cảnh đệ nhất Mỹ Nam tử thanh danh. Nhưng trên thực tế, nàng thế lực phạm vi trên cơ bản chỉ ở bắc cảnh, càng rộng lớn không trung, lại là ở uy nghiêm hoàng thành, ở mưa bụi giang nam. Nơi đó, cũng càng dễ dàng có chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Tô Mặc Mặc tự hỏi xong, liền tính toán rời đi. Nàng thậm chí không cần tưởng cái gì lý do, kéo lên Hàn Lịch, liền cùng quản gia nói chính mình du học đi. Đương nhiên, vừa ra mộ phủ, Hàn Lịch liền bị nàng không lưu tình chút nào mà vứt bỏ. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc phải làm sự tình, không thích hợp phía trước Tô thiếu gia áo choàng bằng hữu biết. Hàn Lịch tuy rằng so Tô Mặc Mặc đại tam tuổi, nhưng là hắn từ nhỏ bị thiên phú dị bẩm Tô Mặc Mặc khi dễ thói quen. Bởi vậy, đối với Tô Mặc Mặc nói, hắn tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể không tình nguyện mà ứng. Tô Mặc Mặc liền mang theo quản gia cấp lộ phí, còn có chính mình tích góp nhiều năm tiểu kim khố, tùy tiện tuyển một chi thương đội, khoái hoạt vui sướng mà bước lên đi trước giang nam lữ đồ. Tô thiếu gia, ngươi là đi giang nam thư viện học tập sao? Thương đội lao đại đối với Tô Mặc Mặc cái này bắc cảnh danh nhân cũng thập phần quen thai. Rốt cuộc đây chính là mộ nguyên soái con nuôi A. Thân phận tôn quý không nói, chiêu hiền đại sĩ, tài hoa xuất chúng, lực áp một đám bắc cảnh học sinh. Hơn nữa vị này Tô thiếu gia không riêng có tài hoa, hắn còn tướng mạo xuất chúng. Thương đội lao đại đã từng nghe một vị bạn tốt nói qua, có thứ hắn đi trà lâu phẩm trà, trong lúc vô ý gặp phải hạ học sau lại quán trà khai phẩm tiệc trà các học sinh. Lúc ấy, Tô Mặc Mặc liền ở trong đó. Theo bạn tốt nói, ở mười mấy các học sinh tiến vào thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bị vây quanh ở bên trong Tô Mặc Mặc. Từ đầu đến cuối, người kia đều là ánh mắt tiêu điểm. Nên hình dung như thế nào thấy thiếu niên sau cái loại cảm giác này đâu? Đối mặt nghi vấn, bạn tốt lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nhắm mắt lại tựa ở dư vị, cuối cùng thong thả ung dung mà hộc ra mấy chữ. Hận, hận không sinh vì nữ nhi thần A. Thương đội lão đại. Lúc ấy, đối mặt bạn tốt kỳ quái lên tiếng, hắn cảm thấy thái quá. Nhưng giờ phút này, nhìn bên trong xe ngựa thiếu niên, hắn trong đầu cũng chân tình thật cảm mà hiện lên một ý niệm. Tật mờ, lão tử như thế nào liền không phải nữ nhân đâu. Nếu là hắn là cái nữ nhân, đừng nói gả cho như vậy nhiều phu quân. Hắn bảo đảm chỉ thủ Tô Mặc Mặc một cái, tuyệt không hóa tâm. Độc sùng hắn một người. Liên tính cùng Tô Mặc Mặc gặp qua nhiều lần, thương đội lao đại vẫn như cũ vô pháp che giấu chính mình thấp thỏm cùng kịch liệt tim đập. Hắn âm thầm thoá mạ một tiếng, mỗi lần thấy này Tô thiếu gia, liền rượu đều không cần uống lên. Phía trên, thử thăm dò cùng Tô Mặc Mặc đáp lời sau, thương đội lao đại mới biết được, Tô thiếu gia là muốn đi Giang Nam thư viện. Thương đội lao đại trong lòng không khỏi mà dâng lên một tia kính nể chi ý, quả nhiên a. Không hổ là bắc cảnh thư viện xếp hạng đệ nhất học sinh, này đều phải đi Giang Nam thư viện học tập. Tuy rằng làm lui tới mậu dịch, nhưng thương đội lao đại cũng là bắc cảnh người, bởi vậy, đối mặt này xuất sắc thiếu niên, hắn nội tâm dâng lên vài tia kiêu ngạo. Lại nhìn mắt thiếu niên bên môi ôn nhu 3034 nhớ không, ý cười, thương đội lao đại đột nhiên lùi về tầm mắt, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Tô thiếu gia, ngươi đừng vội, lại có 2 ngày liền đến. Nói thật, 3 năm nạn đói xuống dưới A. Ai đều không hảo quá. Người làm ăn, chuân lương nhưng thật ra phát đạt, bọn họ loại này làm mậu dịch người lại không hảo quá. Ai, nghe nói Giang Nam di ra, bởi vì trận này đại hạn của cải phiên thật nhiều lần đâu. Cũng thật gọi người hâm mộ a. 2 ngày sau, Tô Mặc Mặc đi tới Tú Lệ Giang Nam. Mặc dù đã là mùa thu, Giang Nam như cũ như họa, so với Bắc Cảnh, nơi này không khí thoải mái quá nhiều. Hơn nữa Giang Nam khu vực giàu có và đông đúc, con sông đông đảo, ở 3 năm đại hạn trong lúc. Giang Nam khu vực ba tánh hoàn toàn không có uống không đến thủy phiền não, sạch sẽ ngăn nắp, nhìn so mặt khác khu vực nhân thể mặt quá nhiều. Cơ hồ gần nhất đến Giang Nam, thương đội không ít huynh đệ đều trực tiếp chạy đến ven đường trà lều mua nhất tiện nghi một văn tiền một chén nước trà, vô hạn tục ly, không ngừng uống. Chung quanh người đối bọn họ hành vi thấy nhiều không trách, thấy bọn họ sắc mặt mỏi mệt, còn hảo ý mà cho bọn hắn chỉ lữ quán lộ. Không thể không nói, thật sự là thực hữu hảo. Ở thương đội lão đại lưu luyến không rời dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc khách khí mà cùng hắn cáo biệt, thiếu niên khỏe môi treo ti ôn hòa ý cười. Vương lão đại, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, chúng ta lần sau có duyên gặp lại. Thương đội lão đại nhìn trước người chắp tay thi lễ thiếu niên, vội vàng tiến lên, đang muốn dìu hắn lên, lại thấy thiếu niên đã bất động thanh sắc mà đứng dậy. Hắn chỉ tới kịp chạm vào một sợi màu xanh lơ tay háo rác, ngay sau đó liền từ hắn lòng bàn tay xẹt qua. Phiêu nhiên mà qua, thanh đạm như yên. tựa như trước mắt thiếu niên này giống nhau. Tuy nói tới Giang Nam Thư Viện bất quá là Tô Mặc Mặc cờ hiệu, nhưng tới cũng tới rồi, nàng cũng không tính toán buông việc học, liền dọn dẹp một chút đồ vật đưa tin đi. Giang Nam Thư Viện là thiên hạ học sinh đều vì này hướng tới địa phương, nhưng Tô Mặc Mặc có đề cử, lại thật sự thiên phú xuất chúng, liền thực nhẹ nhàng mà đi vào nơi này học tập. Vì nhiệm vụ suy xét, Tô Mặc Mặc vẫn chưa lựa chọn ở tại thư viện, mà là ở thư viện phụ cận thuê một gian tiểu viện tử. Nghiêm khắc tới nói, sở hữu học sinh yêu cầu ở tại thư viện, mỗi ngày thần khởi nghiên học, nhưng Tô Mặc Mặc thân thể đặc thù, bẩm sinh thể nhược, thêm chi thiên phú xuất chúng, Giang Nam Thư Viện phu tử nhóm đã sớm nghe Bắc Cảnh bạn tốt khoe ra quá. Càng quan trọng là, Tô Mặc Mặc vẫn là Mộ Hàn Khanh con nuôi, Trấn Quốc công phủ dưỡng tôn. Đủ loại nhân tố tổng hợp suy xét, Tô Mặc Mặc có thể có được đặc thù đãi ngộ. Nhìn trước người cái này dáng người đơn bạc thanh tuyển thiếu niên lang, phu tử nhóm vốn là phá lệ không đành lòng, xem qua hắn viết cẩm tú văn chương sau, càng là phát ra từ nội tâm mà yêu thích đứa nhỏ này. Vừa vặn lập tức Tết Trung Thu, Tô Mặc Mặc ở đi học trước, còn có được một ngày kỳ nghỉ. Từ thư viện ra tới, trở lại trụ tiểu viện từ khi, Tô Mặc Mặc phát hiện duyên phố có rất nhiều giao hàng hoa đang người bán rong. Nàng dừng lại bước chân, tùy ý chọn một chỗ quầy hàng, chỉ vào phía trên cá vàng đèn hỏi. Xin hỏi cái này đèn lồng bao nhiêu tiền? Tiểu quầy hàng lão bản thấy có khách nhân tiến lên, vội vàng nhiệt tình mà gỡ xuống hoa đăng, tay chân lanh lẹ, liền phải đưa cho Tô Mặc Mặc. 20 văn, thiếu gia, Tết Trung Thu phóng hoa đăng đổ cái cắt lợi sao? Sau đó quán chủ liền ngẩng đầu lên, trên mặt treo ân cần tươi cười, nhưng giây tiếp theo, thấy trước mặt thiếu niên khuôn mặt sau, hắn tươi cười cứng lại rồi nhớ. Giờ phút này đúng là hoàng hôn, màu đỏ cam dáng đỏ ở chân trời bơi lội, trước mắt cái này mặt như quan ngọc thiếu niên lang. Bị ánh sáng xâm nhập, phảng phất lây dính ấm áp lánh ngọc giống nhau. Hi hữu, di thế độc lập. Cứ việc ở Giang Nam ngây người nhiều năm, tự nhận hơi có chút kiến thức, nhưng quán chủ giờ phút này vẫn là thật lâu không nói nên lời. Thẳng đến thiếu niên đưa cho hắn 20 văn tiền, quán chủ mới giật mình tỉnh, nhìn liền phải xoay người rời đi thiếu niên, quán chủ vội vàng nói. Thiếu gia, xin dừng bước. Đám người ồn ào náo động chung, Tô Mặc Mặc bước chân một đốn, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sau quán chủ, đồng tử lộng lẫy. Khóe môi hàm chứa một tia ôn hòa ý cười. Ân. Quán chủ quay đầu đi, không dám cùng quý nhân nhìn thẳng, vội va nói. Thiếu gia, ta xem ngài cả người khí chất không giống thường nhân, khẩu âm làm như nơi khác. Ngài biết, này thế đạo, nam tử tưởng thành gia cũng không dễ dàng, ta có lẽ có thể đề cử cho ngài một chỗ. Thành gia. Tô Mặc Mặc mày hơi trọn, bất động thanh sắc. Quán chủ tiếp tục nói. Giang Nam nơi này, tuy rằng phồn hoa, nhưng nữ tính số lượng cũng không tính nhiều. Giống ta loại này hàng năm bên ngoài bảy quán, 10 năm sau cũng chưa gặp qua nhiều ít nữ tử. Nhưng là có một ngày không giống nhau, kia đó là Tết Trung Thu thời điểm, thiếu gia, ngài đuổi kịp A. Tết Trung Thu thời điểm, sẽ có hoa đăng hội, đêm nay, nội Hà Biên sẽ có rất nhiều người phóng hoa đăng, còn có các loại du thuyền hoạt động. Quan trọng nhất chính là, mỗi năm hoa đăng hội du thuyền khi, cũng đại biểu cho một cái đặc thù nhật tử tiến đến. Kia đó là hoa thần ngày. Nghe thấy cái này nữ tính hoa danh tử. Tô Mặc Mặc đã nhận ra cái gì? Quả nhiên, ngay sau đó quán chủ giải thích nói. Hoa thần sao, tự nhiên chỉ chính là Giang Nam bọn nữ tử, mà hoa thần này, không phải lựa chọn đẹp nhất hoa thần, mà là hoa thần nhóm, lựa chọn chính mình nhìn chúng người hầu. Tô Mặc Mặc. Hảo gia hỏa. Này còn không phải là công khai tuyển phi sao? Hoa thần này, đối với Giang Nam tài tử thanh niên tới nói, chính là hạng nhất tuyệt hảo cơ hội a. Chỉ cần phẩm mạo xuất sắc, lại thêm tài hoa xuất chúng, hoặc là gia thế ưu việt. Như vậy liền có thể tham dự tuyển chọn hoa thần ngày người hầu. Mỗi lần hoa thần mặt trời đã cao, xuất hiện hoa thần số lượng không nhất định, có nhiều có ít, rốt cuộc, này yêu cầu xem nhiều ít nữ tử báo danh. Nhưng hoa thần người hầu, lại là danh ngạch hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể có 200 danh người hầu đãi tuyển. Nhưng liền này 200 cái danh ngạch, mỗi năm đều có mấy vạn nam tử đi tranh đoạt. Rốt cuộc, bao nhiêu người có thể có cơ hội như thế gần gũi mà tiếp xúc nữ tính. Liên bởi vì chúng ta giang nam cái này hoa thần ngày. Mỗi năm lúc này, đều sẽ có phá lệ nhiều nơi khác nam tử tới rồi, tham dự tranh cử. Quan chủ cuối cùng hạ cái kết luận. Thiếu gia, hiện tại báo danh chưa hết hạn, buổi tối 8 điểm trước, đều có thể đi tổng đốc phủ báo danh. Tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng bằng vào ngài phẩm mạo, 200 cái danh ngạch chung nhất định sẽ có tên của ngài. Tô Mặc Mặc cảm tạ nhiệt tâm quán chủ sau, liền trở lại tiểu viện. Không thể không nói, hiểu biết đến cái này tập tục sau, Tô Mặc Mặc tâm động. Nhưng nàng mục tiêu lại không phải tham dự tranh cử. Mà là trở thành hoa thần. Không sai, Tô Mặc Mặc tính toán lấy nữ tử thân phận xuất hiện. Không thể không nói, khoác áo choàng thật sự rất vui sướng. Mặc dù mới 13 tuổi, hoặc là nói sắp 14 nhớ tuổi, nhưng Tô Mặc Mặc lại là vẫn luôn thúc phát. cũng là bởi vì này, người khác mới vẫn luôn cho rằng nàng là nam sinh. Đương nhiên càng chủ yếu nguyên nhân là, không ai có thể nghĩ đến chính mình bên người cùng trường, cư nhiên là thưa thất nữ tử. Huống chi Tô Mặc Mặc dung mạo xuất chúng, hoàn toàn không ai dám đem nàng hướng nữ tính phương hướng liên tưởng. Rốt cuộc Tô Huynh thân là nam nhi, đều dung mạo xuất chúng đến bọn họ trái tim loạn nhảy, nếu là biến thành nữ tử, kia không được trực tiếp tim đập nhanh ngất xỉu đi a. Trở về trên đường, Tô Mặc Mặc từ trang phục phô chọn lựa một kiện bình thường nhất váy trắng. Trở lại phòng sau, nàng lại đem tóc rối tung xuống dưới. Tô Mặc Mặc vóc người cao gầy, tuy rằng nhân thể nhược phá lệ tinh tế, nhưng đơn giản mà đừng thượng một chi cây châm sau, thế nhưng không ai cảm thấy nàng còn chưa cập kê. Mấy năm nay, ít nhiều hệ thống hỗ trợ che lấp, cùng với không gian vòng tay nội các loại dự tề, Tô Mặc Mặc mới có thể vẫn luôn không lộ nhân. Thong thả ung dung mà lau lông mày thượng bôi nước thuốc sau, thực mau, mày kiếm dần dần đậm đi, một cái khói nhẹ lông mày hiện lên. Lại hơi chút đi cởi xuống cắp giác ngụy trang sau, thực mau, thiếu niên biến mất, một cái ăn mặc váy trắng thiếu nữ xuất hiện ở trong nhà. Nàng hơi hơi cong lưng, đối với gương đồng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lông mi uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất giống như cánh bướm, một đôi chân trâu đen con ngươi phá lệ trong sáng. Thiếu nữ hơi hơi gợi lên cánh môi, giống như đào hoa cánh giống nhau, tươi mới, ngọt ngào. Gần là như vậy một động tác đơn giản, trong nhà, liền phảng phất ở vào đào hoa cốc giống nhau. Đồng tất sinh huy. Tô Mặc Mặc tùy tay cầm lấy một cái khăn che mặt, liền ra cửa, hướng tới Tổng đốc phủ đi đến. Theo lý thuyết, Tổng đốc phủ khoảng cách tiểu viện không tính xa, 15 phút liền có thể đi đến. Nhưng ra cửa sau, Tô Mặc Mặc phát hiện, nàng nghĩ đến quá đơn giản. Bởi vì biết chính mình quang hoàn hiệu quả xuất chúng, Tô Mặc Mặc còn riêng đeo khăn che mặt, đây là nàng đời trước được đến kết luận, nhìn không thấy nàng mặt, quang hoàn hiệu quả liền sẽ thiếu chút. Mặc dù đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhưng là còn sót lại một chút quang hoàn hiệu quả, cũng không đến mức ảnh hưởng nàng. Nhưng Tô Mặc Mặc xem nhẹ chính mình mị lực, nàng vốn là dung mạo xuất chúng, mặc dù quang hoàn hiệu quả yếu bớt, cặp kia lộ ra tới trong trẻo sâu thẳm con ngươi, kia hiểu điệu dáng người, liền đủ để hiển lộ nàng xu sắc. Hơn nữa đặc thù thế giới bối cảnh thêm thành, ở người qua đường trong mắt, Tô Mặc Mặc quả thực là hành tẩu gấu trúc. Thấy quốc bảo, như thế nào có thể không đi xem đâu. Vì thế, Tô Mặc Mặc thành công mà bị ngăn chặn. Này đó người qua đường còn đều thực lễ phép, chỉ là tê ở bên người nàng, lại chưa ngăn trở nàng, cũng chú ý không có chạm vào nàng. Nhưng trên thực tế, Tô Mặc Mặc trong mắt người qua đường, đã là bình dân trong mắt cao không thể phản quý tộc. Chân chính người qua đường, nhưng không có là gan tiến lên giới thiệu chính mình. Các quý tộc sôi nổi xuống xe ngựa, đẩy ra gã sai vặt, chính mình tê đến Tô Mặc Mặc bên người, vội vàng mà há mồm, giới thiệu chính mình. Tiểu thư, ta là Thêu Y Phường Thiếu Đông Gia, ngài trên người quần áo, hẳn là nhà của chúng ta, có thể mặc ở ngài trên người, thật đúng là nó tam sinh hữu hạnh a. Tiểu thư mỹ lệ, ta ra ra là Giang Nam ngự sử, không biết có không mời ngài phẩm trà. Tiểu thư, ta đối ngài vừa gặp đã thương, xin hỏi ngài phương danh là. Tiểu thư, ta xem ngài tựa hồ muốn ra cửa, không biết ta hay không có vinh hạnh trợ ngài đoạn đường. Mà ở Tô Mặc Mặc bị đám người vây xem thời điểm, một cái tin tức ở quý tộc chi gian lan truyền nhanh chóng. Đông thành trên đường xuất hiện xa lạ ba nhớ 0340, mạo mỹ nữ tử. Các quý tộc chấn động, sôi nổi xuất động, càng ngày càng nhiều xe ngựa hướng tới Đông thành chạy tới, thực mau, toàn bộ đường phố đều chật như nêm cối. Chương 24 đệ 24 chương. Phố Đông là Giang Nam nhất phồn hoa địa phương, nơi này không chỉ có tọa lạc nổi tiếng nhất Giang Nam thư viện, càng có tổng đốc phủ tại đây. Bất luận là kinh tế, vẫn là văn hóa bầu không khí, phố Đông đều thực xuất sắc. Qua đi, phố Đông cũng là vô số văn nhân mặc khách tất tới nơi. Nhưng là ở Tết Trung Thu, phố Đông lại không có gì vãng náo nhiệt. Vô hắn, phố Tây bên chính là Nội Hà, mà mỗi năm hội đèn lồng, đó là ở phố Tây cử hành. Quan trọng nhất chính là, Hoa Thần Ngày tổ chức địa điểm, cũng là ở phố Tây. Bởi vậy, sáng sớm, phố Tây liền trên đầy, duyên phố khách điếm nhiều ngày trước đều bị đính quang. Đặc biệt là lầu 2 sát cửa sổ vị trí, tầm nhìn tuyệt hảo, là quyền quý nhóm vùng giao tranh. Mặc dù giờ phút này thượng là hoàng hôn, nhưng tiểu lầu đã chen đầy. Vô số văn nhân, học sinh, quyền quý đều tụ tập ở bên nhau, giờ phút này bọn họ cũng đã không có đối lẫn nhau chán ghét, đều nhiệt liệt mà thảo luận cái gì. Lý huynh, đã lâu không thấy a, không nghĩ tới ngươi cũng tới Giang Nam. Đúng rồi, ngươi phía trước không phải nói muốn đi hoàng thành kiến thức một phen sao? Kiến thức cái gì nha, này Hoa Thần Ngày đều phải bắt đầu rồi, ta như thế nào có thể không tới đâu. Nhưng thật ra ngươi, Trương huynh, ngươi không phải nói chính mình trời sinh tính chất phác, một lòng dốc lòng cầu học, vô tâm tình yêu sao? Hai cái trong lúc vô ý chạm mặt văn nhân bạn tốt bắt đầu đấu khẩu. Ai nha, các ngươi đều là người bên ngoài đi. Ta hiểu, chúng ta Giang Nam Hoa Thần Trời ạ, kia thật đúng là không còn có làm người càng hâm mộ. Cũng là giang nam nữ tử ôn nhu, địa phương khác, ngươi xem nơi nào có hoa thần ngày tồn tại. Có hoa thần ngày, nhiều ít thanh niên tài tuấn có hy vọng a. Ngươi nói cũng là, ta phía trước vẫn luôn ở Hoàng Thành, tuy rằng đều nói Hoàng Thành nữ tử nhiều, nhưng ta đã thấy một bàn tay đều số lại đây. Kia lần này ngươi có thể đi vận, ta nghe nói, năm nay hoa thần ngày có 5 vị hoa thần đâu. Nhiều như vậy, cũng không phải là sao, lần này không chỉ có quan gia Thiên Kim hưởng ứng kêu gọi báo danh, liền Thiên Kim Phường cũng có 3 vị vừa độ tuổi nữ tử tham gia. Thiên Kim Phường đó là Diệp Quốc thành lập nuôi nấng nữ tử cơ cấu. Xuất thân bình dân gia đình, sinh ra nữ anh sau, liền sẽ giao cho địa phương quan phủ, đưa hướng các nơi Thiên Kim Phường thống nhất chiếu cố. Thiên Kim Phường mỗi năm chi ngân sách, hoàng đế đều là đôi mắt cũng không nháy mắt mà thông qua. Tài chính sung túc, Thiên Kim Phường bọn nữ tử, tự nhiên cũng có thể đã chịu tốt nhất chiếu cố cùng giáo dục. Một khi thành niên, các nàng liền có thể tự do chọn lựa phu quân, bất quá có cái yêu cầu, 20 tuổi trước, ít nhất chọn lựa 5 cái. Mà người được chọn, tự nhiên là từ Thiên Kim Phường cung cấp, này cũng coi như là nuôi nấng bọn nữ tử lớn lên một cái nho nhỏ phúc lợi. Nữ tử thưa thớt, lại muốn vừa độ tuổi, năm rồi hoa thần ngày hoa thần đều là khan hiếm, có thể có 3 cái hoa thần đó là cực hảo. Bởi vậy, nghe thấy tin tức này sau, tiểu lầu lại lâm vào một loại cuồng nhiệt chung. Chơi phù hộ ta Diệp Quốc ca. Chơi phù hộ ta Diệp Quốc. Mọi người tự mình lẩm bẩm, đồng thời, này đó thanh niên tài tuấn nhóm lại lộ ra một loại phá lệ mừng như điên tới. Rốt cuộc tham gia hoa thần ngày bọn nữ tử đều cực kỳ xuất chúng, không riêng vừa độ tuổi, hơn nữa tài mạo xuất chúng, ở toàn bộ Diệp Quốc, đều coi như người xuất sắc. Năm rồi tránh cho hoa thần mặt trời lặn có hoa thần tham dự tình huống, tổng đốc đều là kêu gọi bọn quan viên làm nhà mình Thiên Kim tham gia. Rốt cuộc hoa thần ngày là toàn bộ Giang Nam tiêu chí tính hoạt động, nếu là không có xuất sắc hoa thần, sợ cũng không hảo công đạo, còn sẽ tạp chính mình chiêu bài. Bởi vậy, biết rõ trong đó quy tắc các tài tử, đều vạn phần kinh hỉ. Bọn họ lần này, thật đúng là đuổi kịp ngày lành. Đêm nay có 5 vị hoa thần, lại chỉ có 200 danh tham dự giả, như vậy, bọn họ bị lựa chọn tỷ lệ cũng sẽ đại đại tăng lên. Hoa thần ít nhất đều sẽ lựa chọn một người người hầu, có còn sẽ tuyển thượng 6, 7 cái, vô luận như thế nào, bọn họ chỉ cần đánh bại mặt khác 100 nhiều người.